Loại kia quái vật là cái gì dáng dấp? Lại là ra bây giờ ở địa phương nào? Nghe xong Tiểu Sơn cố sự bên trong, Triệu Nam phát hiện quá khó từ trong lời của đối phương biết chút ít cái gì. Cái này tiểu người khổng lồ tuy rằng vẫn luôn sinh sống ở nơi này, nhưng là đối với nơi này vẫn là, nhưng ngoại ý muốn không có so với mình nhiều hơn bao nhiêu. Tiểu Sơn hồi suy nghĩ một chút, lòng vẫn còn sợ hay nói, chúng nó thật là đáng sợ, làm khô cằn như là phơi khô thịt như thế. Thanh đàn ở bên ngoài một bên du đắng lên. Ta không biết hình dung như thế nào, bất quá. Nói. Triệu Nam lần thứ hai cho Tiểu Sơn tung một túi tinh linh bánh bích quy. Tiểu người khổng lồ nuốt nước miếng một cái nói, thân thể của bọn họ toàn bộ ở nơi này, đều có một cái lỗ thủng to khẩu. Nói. Tiểu người khổng lồ đưa tay ra ở chính mình lồng ngực vị trí khoa tay một thoáng. Hai tay quát hợp xưng vì vòng tròn dáng dấp, kề sát ở trái tim vị trí. Hầu như là trong nháy mắt, Triệu Nam liền liên tưởng đến chính mình tựa hồ gặp tương tự đồ vật. Linh nghiệt. Nhưng đến cùng có phải là linh nghiệt, đang không có chân chính nhìn thấy trước, Triệu Nam cũng không dám cắt luôn. Hay là chỉ có điều là trùng hợp nắm giữ loại này đặc thù mặt khác một loại kỳ dị sinh vật cũng khó nói. Sau đó, Triệu Nam lấy càng nhiều đồ ăn làm tên. Đem Tiểu Sơn hống ra này chiếc giếng cổ. Trở về trong thôn. Ngoài ý muốn, Triệu Nam tra xét đệ nhất ốc xá. Chính là Tiểu Sơn nhà. Chúng nhân đối với Tiểu Sơn người khổng lồ này thôn xóm duy nhất người may mắn còn sống sót cảm giác được hết sức kinh ngạc. Mọi việc không hiểu, cứ việc có đáng sợ to lớn thân thể. Nhưng rõ ràng chỉ là một đứa bé dáng dấp. Các ngươi có hay không phát hiện gì? Triệu Nam không thể không hỏi một câu chúng nhân, thăm dò thành quả. Hứa Dương thất vọng nói, không có tìm được bất kỳ văn tự ghi vào. Không cần nói văn tự, liền ngay cả đồ án loại hình nguyên thủy ghi chép cũng không có để lại. Trong thôn này đầu sinh hoạt quá người khổng lồ, ta nghĩ có phải là vẫn còn đơn thuần khẩu ngữ tương truyền trình độ. Ôi chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ nhưng là nói, tìm không ít phòng ở không có vũ khí, không có phòng dụng cụ loại hình đồ vật, nhiều nhất là phát hiện một ít đã xấu đi nông cụ, đồng thời kim loại chế phẩm còn thật là ít ỏi. Phỉ Ni Na đúng là nói, phía ta bên này đúng là có một ít phát hiện. Nói, Phỉ Ni Na chỉ phía sau, chỉ thấy cách đó không xa Lê Minh Chi Quỷ cùng Lâm Bán Yêu hai vị, hai bên trái phải dơ lên một quyển to lớn ra hỏa chậm rãi nhẹ nhàng lại đây. Triệu Nam Hiếu Kỳ nói, đây là cái gì? Phỉ Ni Na nói, hẳn là địa đồ loại hình đồ vật. Địa đồ. Triệu Nam sửng sốt một chút, lập tức khiến người ta đem địa đồ mở ra. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng Phỉ Ni Na cái gọi là hẳn là rốt cuộc là ý gì. Tấm này to lớn vải vóc mở ra sau khi, mặt trên chỉ là có ba loại đơn giản đồ án, cùng với đường nét. Đồ án phân biệt là quyển quyển còn có giao nhau cùng với hình tam giác. Một vòng tròn ở ngoài, có vài sử giao nhau, đồng thời từ vòng tròn xuất phát, một ít hoàn toàn đường nét thì lại vòng qua hình tam giác đem những này giao nhau cho nối liền với nhau. Lý Lý lúc này tiếp nhận thoại đến nói, cái kia nhà phòng ở rõ ràng tốt hơn một điểm, ta nghĩ đại khái là làng địa bàn loại hình địa phương đi. Chỉ có điều miếng bản đồ này, ta thực sự là xem không hiểu là được rồi. Triệu Nam nghĩ đến chốc lát nói, Tiểu Sơn nói, làng bên ngoài có không ít khủng bố quái vật. Những này giao nhau đánh dấu khả năng là những quái vật này xuất hiện khu vực. Còn những này hình tam giác, xem thành là chướng ngại vật. Ngọn núi loại hình làm sao? Vậy cần cẩn thận mà so sánh một chút mới được. Hứa Dương nhíu mày nói. Vậy thì giao cho ngươi. Triệu Nam gật gật đầu, chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Ôi chủ tủ, ngươi theo ta ở làng bên ngoài đi một vòng nhìn tình huống. Têu lên ổ chủ tủ nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nơi này ngoại trừ không xác định Triệu Nam ở ngoài. Ổ chủ tủ tạm thời xem như là trong đội ngũ mạnh mẽ nhất sức chiến đấu. Cho tới ổ chủ tủ, như thế nào đi nữa nói cũng làm thần điện liên minh ở di khí chi địa thủ tịch chấp hành quan. Loại này hành động phân phối lý do vẫn có thể thấy. Chỉ có điều, dù sao vẫn bị trong lòng đại ca ca điểm danh gọi ra, ít nhiều gì có chút cao hứng là được rồi. Rời đi làng, sóng vai phi hành thời điểm, cũng bởi vì như vậy, mà biến đổi hơi nhu hòa. Nói đến, ở Long Chi giới thời điểm, ngươi nói cho ta, muốn tìm một chút có còn hay không mặt khác đường ổ chủ tủ chần chờ nhìn Triệu Nam, nói ra nghi vấn trong lòng, lúc trước ta mơ hồ cảm thấy ngươi chỉ chính là phong thần cần làm được điều luật ở ngoài phương pháp khác. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ lại không phải. Triệu Nam suy tư một lát sau, cảm thấy ổ chủ tủ nếu phong thần, tựa hồ có thể ở phương diện này cùng mình cẩn thận mà thảo luận một thoáng, bởi vậy nói, đúng là chỉ điều luật sự tình. Chỉ có điều là điểm xuất phát không giống nhau. Điểm xuất phát. Triệu Nam gật gù, nghiêm mặt nói, các ngươi cái gọi là điều luật, chỉ là vì phong thần thành công. Thế nhưng ta vẫn đang suy nghĩ đến cùng điều luật có thể hay không ở trí cao tinh giai chi sau kế tục tiếp tục phát triển. Ổ chủ tủ sợ hãi cả kinh, theo bản năng nói, vượt qua trí cao tinh giai phương pháp. Triệu Nam gật gật đầu nói như thế. Ta chỉ là thật tò mò, mặc kệ là cái kia một cái kỷ nguyên cũng được, mỗi một lần giết thần cuối cùng đều là lấy thất bại kết thúc. Phương pháp lại như là nhất định sẽ thất bại như thế. Nếu như vậy, có hay không biểu thị bất luận cái kia một cái kỷ nguyên, mặc kệ là văn minh lực lượng được, còn nói là đơn thể lực lượng cũng được, đều bị quy định một cái không cách nào lướt qua cực hạn. Mà cực hạn này, là mỗi lần thất bại nguyên nhân. Ổ chủ tù hơi thay đổi sắc mặt, một ít chuyện chỉ cần thả ra, rất nhanh sẽ có thể liên nghĩ ra được mấu chốt trong đó. Ngươi là nói, trí cao tinh giai là cực hạn này sao? Triệu Nam nhưng hỏi, như vậy ngươi cảm thấy, vì sao thứ 8 kỷ nguyên đến nay, chưa từng có vượt quá trí cao tinh giai? Bách tộc trận chiến đó vì sao hay là đã thất bại? Hầu như xem như là dốc hết thế giới lực lượng chứ. Mặc dù là có thể suy nghĩ như vậy tượng, nhưng hay là trí cao tinh giai sau khi, lại như là 5 sao giai đạt đến 6 sao giai như thế, có một đạo khó có thể lướt qua ngưỡng cửa. Không phải là không có biện pháp đạt đến, mà vẹn vẹn chỉ là còn không thể có người làm được. Ổ chủ tu lắc lắc đầu nói. Triệu Nam nhún nhún vai nói, vì lẽ đó ta chỉ là giả thiết. Giả thiết thần chi ba bước khúc là bị giả thiết có phần cuối con đường, mà không phải trực tiếp liền khẳng định hắn. Vì lẽ đó ngươi mới muốn đi chứng minh sao? Ổ chủ tủ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Triệu Nam vì sao kéo không muốn phong thần. Đổi lại là mình, nếu như mình ở phong thần trước sinh ra loại ý nghĩ này, đến cùng có còn hay không kiên định niềm tin bước ra bước cuối cùng. Đại khái sẽ ở cất bước trong nháy mắt, do dự không quyết định lên chứ. Có thể. Tại sao không sớm hơn một chút tự nói với mình chuyện này? Nhưng mà là để cho mình trực tiếp phong thần. Triệu Nam nhưng ngừng lại, mỉm cười nhìn ổ chủ tù nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là ta ý nghĩ của chính mình. Không nên lấy ý nghĩ của ta đến phủ quyết người cho tới nay nỗ lực. Huống hồ ngươi lúc đó đã đạt đến giới hạn, thắc không được xuống. Nếu như ở điều luật trong nháy mắt ta như vậy nói cho ngươi, chỉ có thể là triệt để tan vỡ chính mình hậu quả. Dù sao như thế nào đi nữa nói, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Ổ chủ tù yên lặng mà nhìn Triệu Nam, hồi lâu sau, mới nhẹ giọng nói cho ta. Ngươi đến cùng là đại ca ca, vẫn là Triệu Nam. Triệu Nam nhìn ổ chủ tù, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, ta còn không coi là hoàn chỉnh. Chưa xong còn tiếp, EZ580. Chương 1110, thần tàng bên trong linh nghiệt. Chương 1110, thần tàng bên trong linh nghiệt. Hải ngoại, đảo biệt lập. Chỉ có hai người. Hai người phụ nữ đảo biệt lập. Thác Bạt Tiểu Thảo đã liên tục ở đảo biệt lập vách núi bên trên, ngồi 3 ngày 3 đêm thời gian, không ngủ không ngớt, tính xem thủy triều lên xuống. Lại một ngày mặt trời mọc. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên đứng lên đến. Không có bất kỳ ngôn ngữ, bên người đằng xà đằng tử hóa thành một đạo ánh sáng hòa vào trong thân thể của nàng. Mặt trời mới mọc hào quang ở màu đen thiết giáp bên trên, mông lung trở thành hoa hồng màu vàng. Ánh sáng chói mắt cũng trong lúc đó từ trạng thái như thế này bên dưới cường lực nhất vũ khí bên trong tản ra. Thác Bạt Tiểu Thảo bắn nhanh ra, vô số nguồn sáng không ngừng nhỏ hội tụ ở cái kia kỳ dị đặc biệt hợp lại hình nòng súng có khương tuyến bên trên. Chỉ địa phương, thình lình là giờ khắc này dưới thân này một tòa đảo biệt lập. Lao nương ta không ở lại được. Vì lẽ đó, tạm biệt. Không có bất kỳ chần chờ, ngón tay kéo trong nháy mắt, một luồng to lớn tia chớp tử thường trong miệng xì ra. Bất quá trong nháy mắt, này một đạo tia chớp đã đi vào tòa này đảo biệt lập bên trong. Vâng! Trung kích cực lớn, khác nào trung thiên mặt trời mới mọc giống như óng ánh. Ánh sáng thậm chí trực tiếp thôn vệ cả tòa tiểu đảo. Mà thời khắc này, ngoại trừ nổ vang ở ngoài, trong thiên địa đã không nghe thấy thanh âm nào khác. Giờ khắc này, một bóng người từ ánh sáng bên trong trùng bận bịu vọt ra. Thoáng có vẻ dáng dấp chật vật, thình lình là Linh Lung. Nàng nhíu mày, vốn là nhiều hơn tức giận, nhưng mà nhìn giải trừ chiến hồn tiến hóa Thác Bạt Tiểu Thảo trên mặt nổi lên một vệt kỳ dị nụ cười sau khi, mới cười khổ lắc lắc đầu. Vẫn là trước sau như một tùy hứng, bất quá, cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lại, nữ. Lao nương ta dự định đi sử dụng bạo cái này đồ phá hoại thế giới, ngươi bồi không theo ta. Ta đại khái cũng không có lựa chọn chứ. Linh Lung khẽ cười nói. Thác Bạt Tiểu Thảo thả người mà xuống, rơi xuống Linh Lung trước, thân thủ giơ lên cằm của nàng, điên cuồng dây hôn lên. Hồi lâu sau mới hài lòng cười như điên nói, quả nhiên mỹ nữ môi mới là khỏe mạnh nhất. Cái này đồ phá hoại thế giới còn thật nhiều mỹ nữ. Lao nương ta tại sao có thể buông tha? Cũng không hoàn chỉnh. Đến cùng đại diện cho cái gì, trong nháy mắt ổ chủ tủ có một loại vô cùng hoang mang cảm giác. Thế nhưng đã rõ ràng, quan với vấn đề của chính mình, đối phương trả lời đã kết thúc. Bất kể là nàng quen thuộc cái kia vị đại ca ca được, vẫn là cái này từng ở di khí chi địa gặp phải quá nam tử được, nhằm vào vấn đề trả lời bên trên. Vĩnh viễn cũng là tình huống như thế. không phải hắn cố ý không nói, mà chỉ là hắn chỉ có thể như vậy mà biểu đạt ra. Ngay cả mình cũng tựa hồ không có cách nào hoàn toàn rõ ràng sự tình. Đến cùng là cái nào? Hoặc là hai cái đều là. Hoặc là hai cái đều không phải. Ôi chủ tù nhưng đồng ý tin tưởng, hai cái cũng vậy. Nếu như hai cái cũng không phải tình huống như thế cũng không phải thoại, như vậy trong lòng nàng sắp sẽ xuất hiện một loại nào đó tan vỡ. Triệu Nam lúc này lại hơi nghiêng đầu, ánh mắt tiêm vào phía trước vị trí. Thoáng nhíu mày. Ôi chủ tù trong lòng có cảm ứng, theo bản năng nói, thật giống bên kia có cái gì đang hoạt động. Triệu Nam gật đầu một cái nói, hoặc là có thể biết sơn địa trong miệng nói quái vật đến cùng là cái gì. Dứt lời, sau lưng Xí Thiên Chi Dực mở ra, ở cái này thần tàng bên trong, trái lại là loại này đi tới phương thức làm đến càng thêm dùng ít sức. Không lâu sau đó, lướt qua một tòa không cao đỉnh núi, ở ngọn núi một bên khác, hai người đồng thời nhìn thấy một cái to lớn hố sâu. Mà cái hố sâu này bên trong, đâu đâu cũng có tràn ngập một loại cũng không tính nồng nặc màu xám sương mù. Đồng thời, mơ hồ có thể nghe thấy từ những sương mù này bên trong truyền tới một chút kỳ dị tiếng hí âm. Lệ! Đột nhiên một đạo càng thanh âm chói tai hưởng lên. Chỉ thấy từ cái kia trong sương mù, một bóng người bắn nhanh ra. Bất quá chốc lát chỉ thấy đã xuất hiện ở hai người trước người. Là Linh Nghiệt. Ổ chủ tủ sắc mặt một bên, nhưng là hoàn toàn không tưởng tượng nổi ở nơi này. Tiến vào sẽ đụng phải loại này chỉ có ở lưu ngưng cảnh mới phải xuất hiện đặc thù vật chủng. Đồng thời, cùng ở lưu ngưng cảnh đụng tới Linh Nghiệt như thế, cái này Linh Nghiệt cả người đều làm cho người ta một loại thô bạo cảm giác, ra tay cũng chỉ là vì giết chóc. Nhưng mà cái này Linh Nghiệt nhưng cũng không mạnh mẽ. Ổ chủ tu lạnh rên một tiếng, đối với những này Linh Nghiệt, năm đó nàng ở lưu ngưng cảnh bên trong cũng không biết chém giết nhiều ít. Càng thêm không cần nói bây giờ đã phong thần 6 sao giai. Chỉ thấy vị này mạnh mẽ nữ thánh long kỵ sĩ trên tay độn kiếm bỗng nhiên giơ lên cao. Giơ lên cao trong nháy mắt, một đạo mạnh mẽ gió kiếm từ trên xuống dưới bổ xuống dưới. Tiếng gió gầm rú lại như là xuyên qua rồi hẻm núi gió mạnh giống như phát ra ô tiếng hót. Khác nào lưỡi dao sắc giống như gió kiếm. Bất quá trong nháy mắt liền đem con này Linh Nghiệt thân thể chia ra làm hai, hướng về trên đất rơi rụng mà đi. Triệu Nam lúc này lại truy tìm con này Linh Nghiệt thi thể lạc xuống đất. Chính thân ở này cái hố to biên giới địa phương. Cũng ảo não không chê tạo. Lấy vũ khí trên tay đẩy ra con này Linh Nghiệt thi thể, kiểm tra lại đến. Đồng nhiên, Triệu Nam thân thủ hướng về thi thể này dùng sức một chảo, cách không có thể từ thi thể bên trong lấy ra đến rồi một đoàn ánh sáng dịu dịu đoàn. Chuyện này là thân tính. Ôi chủ tủ hơi há mồm, kinh ngạc nói. Triệu Nam tỉ mỉ mà quan sát này một tiểu đoàn quả cầu ánh sáng sau khi mới thở phào nói, phán quyết chi thần. Ở nuôi nhốt những này Linh Nghiệt. Ôi chủ tủ cau mày nói, ngươi vì sao như vậy cảm thấy? Đây là hắn thần tàng, là hắn chỗ ở nếu như lời của ngươi, đồng ý ở gia tộc của chính mình khẩu bày đặt thứ này sao? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tối thiểu, coi như là ta, cũng không có loại này ác thú vị. Trong này chỉ ta. Là thuộc về chân lý chi chủ cái kia một phần sao. Ôi chủ tủ trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng không chút biến sắc lắc lắc đầu, chợt hỏi, nhưng là, phán quyết chi thần đem Linh Nghiệt nuôi nhốt lên, tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Hắn đã là trí cao tinh giai, thần tính đối với nó tới nói còn có tác dụng xử sao. Mà đi, Linh Nghiệt không phải chỉ có ở lưu ngưng cảnh bên trong mới có. Lẽ nào những này Linh Nghiệt là hắn từ hạ lôi thác lỗ trên tay làm ra đến? Theo ổ chủ tủ, tựa hồ cũng chỉ có tình huống như thế. Như thế nào đi nữa nói, ở tinh giai bên trên, phán quyết chi thần rõ ràng có thể vượt trên vị đảo chủ kia một đầu. Như vậy dùng bạo lực phương thức từ đối phương chỗ nào làm ra đến một ít Linh Nghiệt cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Then chốt chỉ là như vậy là nguyên nhân mà thôi. Đối với ổ chủ tủ, Triệu Nam nhưng không có lập tức đáp lại, mà là ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm phía trước khói xám, đống nhiên nói, chúng ta vào xem. Được, bất quá phải cẩn thận một chút. Ổ chủ tủ gật gật đầu, sau đó quan tâm nói, còn có, ngươi không dự định mở ra ý chí phong ấn sao? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không cần. Ở đây mở ra phong ấn, trái lại càng vất vả. Cứ việc vất vả đồng thời, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên. Có thể đây chỉ là thăm dò, mà không phải liều mạng. Đi vào trong sương mù dày đặc, hai người trong nháy mắt có một loại phương pháp lần thứ hai tiến vào lưu ngưng cảnh cảm giác. Bất kể là ở cái này hố lớn bên trong du đắng giả, đồng thời cuối cùng hội hướng về công kích mình mà đến Linh Nghiệt, hoặc là nơi này sương mù, hầu như đều là cùng lưu ngưng cảnh tương đồng. Đương nhiên, cái này hố lớn tuy rằng rất lớn, thế nhưng so với lưu ngưng cảnh loại kia, nhưng là phải kém đến rất xa. Lấy chân của hai người trình. Muốn đi một vòng cũng không tính là quá mức tiêu hao thời gian. Nhưng mà Triệu Nam nhưng không có ở đây phát hiện Linh Nghiệt Vương. Không biết đến cùng là không có đản sinh ra, hoặc là nói đã rời đi. Liên nghĩ tới đây đã từng có một cái người khổng lồ làng. Những người khổng lồ đại khái đã biết nơi này nắm giữ loại quái vật này tồn tại. Hoặc là đã lại nhiệt linh nhiệt vương từ người khổng lồ trên người thu được có thể làm cho sống lại trái tim. Rời đi nơi này. Ồ, nơi này có chút vật kỳ quái. Ôi chủ tù đống nhiên ngạc nhiên mà nói rằng. Chỉ thấy ở trong sương mù, có thể nhìn thấy từng đạo thẳng tắp bóng đen tọa lạc ở phía trước vị trí bên trên. Triệu Nam trong lòng hơi động, tới gần vừa nhìn sau khi nghi ngờ trong lòng nhưng là càng thêm dày đặc lên. Hắn đang nhìn thấy chính là trụ đá trận. Cùng lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 như thế, nơi này cũng có một cái kỳ quái trụ đá trận. Trụ đá tuy rằng không có lưu ngưng cảnh cái kia lớn như vậy, nhưng hiển nhiên là đồng nhất cái kiểu dáng. Đồng thời, trong này tựa hồ cũng là này cái hố to bên trong linh nghiệt vùng cấm như thế. Cũng không có bất kỳ một con linh nghiệt đến gần. Này vật kỳ quái đến cùng là cái gì? Cũng không có đi tới quá lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 ổ chủ tù, tự nhiên không biết cái này trụ đá trận đến cùng ý vị như thế nào. Bởi vậy hết sức tò mò. Đồng thời ở tò mò, hướng về cái này trụ đá trong trận đi đến. Triệu Nam lúc này lại vẻ mặt khẽ biến, theo bản năng mà thân tay nắm lấy ổ chủ tù cánh tay, đem nàng đến rồi trở về, trầm giọng nói, không nên vào đi, nơi này có gì đó quái lạ. Ổ chủ tù sững sờ. Lăng là nói không nói bậy đến. Chỉ là Triệu Nam cũng là trước nay chưa từng có biểu hiện nghiêm nghị, trong nháy mắt đặt xuống trong lòng nàng rất nhiều vấn đề, vẹn vẹn chỉ có thể nói, ta biết rồi. Bất quá. Trước tiên thả ra ta. Tốt không xấu hổ Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, thả ra ổ chủ tù đồng thời, hồi ức nói, ngươi lúc nhỏ ta còn ôm lấy ngươi. Đừng nói rồi. Triệu Nam vung vung tay. Đụng với ổ chủ tù thời điểm, đều sẽ có một loại không nhịn được muốn đùa cảm giác. Xem như là một vị nhân sĩ vẫn cứ trở về sau khi một điểm vật tàn lưu loại hình đồ vật. Đó là một loại không có quá nhiều nam nữ thành phần đồ vật, lại như là nhìn thấy nuôi trong nhà sủng vật như thế, đều là không kiềm chế nổi trong lòng vui mừng. Đương nhiên loại này đùa sẽ chỉ làm đối phương thay lòng đổi dạ loại hình, mặc kệ là từ trước chân lý chi chủ vẫn là hiện tại Triệu Nam đều vô cùng rõ ràng. Nhưng dù sao là không nhịn được yêu thích làm loại chuyện này. Đồng thời mỗi một lần, cũng không có cách nào ngăn cản chính mình loại này thú vị bạo phát, thậm chí hơi có chút hưởng thụ nhìn bị đùa sau khi ổ chủ tủ các loại phản ứng. Tổng kết tới nói, là tình huống bây giờ, có chút sung sướng quá mức. Vì lẽ đó, mới không hoàn chỉnh. Chính ta, Triệu Nam lặng lẽ. Nhưng mà trong sương mù dày đặc, giờ khác này đang có một đôi trắng đen rõ ràng con mắt, chính đang yên lặng để nhìn kỹ Triệu Nam cùng với ổ chủ tủ hai người, đồng thời đem thân thể nấp trong này trong sương mù, vô thanh vô tức đến gần. Chưa xong còn tiếp, EZ580, chương 1111, trụ đá trận cùng anh thần điện. Chương 1111, trụ đá trận cùng anh thần điện. Trong bóng tối ẩn núp ra hỏa, tựa hồ không có mang theo bao lớn hảo ý mà tới. Đồng thời giác quan được đối phương hoàn toàn không có phát hiện sự tồn tại của chính mình, bởi vậy đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị mở ra chính mình răng nanh. Lúc này, ổ chủ tủ làm bộ hoàn toàn bị Triệu Nam chọc cho tức rồi dáng vẻ, phất tay hướng về hắn nhẹ nhàng đánh một quyền. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, hai người ánh mắt nhưng là thật nhanh giao tiếp một thoáng. Ổ chủ tủ cái kia đánh ra nắm đấm trong chớp mắt chết chuyển, một luồng khổng lồ lực trùng kích lập tức buộc phát ra, hướng về trước đó hành mà đến ám ảnh công kích mà đi. Vừa lúc đó, Triệu Nam cũng động. Hai tay của hắn đồng thời hướng về mặt đất ép xuống, từ lòng bàn chân của hắn bên dưới, bốn cái ma pháp trận mở ra. Không lớn. Thế nhưng số nhiều dày đặc màu xanh xiêm xích, nhưng là trực tiếp bắn nhanh ra. Đồng thời hướng về ổ chủ tủ công kích phương hướng xông tới mà đi. Đã thấy cái kia trong bóng tối bóng đen, giờ khắc này phảng phất đã có phòng bị như thế, lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát ổ chủ tủ này xuất kỳ bất ý công kích. Thậm chí đối mặt Triệu Nam xiềng xích, cũng dễ dàng trốn tránh đi, đồng thời ở đây giấu vào trong sương mù dày đặc. Ổ chủ tủ một đòn không trúng, nhíu mày, trên người một luồng to lớn thần uy bắt đầu tản ra mà ra. Triệu Nam nhưng thân thủ ngăn đối phương, lắc lắc đầu nói, ngươi ở đây bạo phát sẽ làm thần tàng đối với ngươi tạo áp lực. Một khi xuất hiện thần tâm ý chí cùng thần tâm ý chí đụng nhau, liền quá khó quay đầu lại. Ổ chủ tủ cắn răng, một mặt không cam lòng bắt đầu bình phục cơn giận của chính mình. Nhưng mặc dù không cách nào vận dụng thần tâm ý chí, một thân chiến lực mạnh mẽ vẫn còn ở đó. Trong tay bạo thần nước hồn bùng nổ ra hóng ánh cường quang, ở ánh kiếm cưỡng bức bên dưới, bốn phía khói xám giống như là thủy triều nhanh chóng tàn đi. Ổ chủ tủ lòng sinh cảm ứng, thân thể hóa thành một vệt lưu quang. Trong nháy mắt bắn ra, chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Hiển nhiên, nàng không có dự định để Triệu Nam cũng cùng ra tay. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ múi. Cũng thật là bị cho rằng cần phải bảo vệ đối tượng. Triệu Nam tự dễ nở nụ cười, xem ra đối với mình áp chế trước sau không muốn phong thần. Theo ổ chủ tụ, nhiều ít là có loại chính mình là ở sợ hai cái gì loại hình ý nghĩ chứ. Lắc đầu một cái, Triệu Nam cũng không phải nhất định phải nhúng tay không thể. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần thứ hai đưa ánh mắt rơi vào cái này kỳ quái trụ đá trận bên trên. Hoặc là nơi này cũng có giống như lưu ngưng cảnh, có thể khởi động cái này trụ đá trận cơ quan. Triệu Nam vòng quanh cái này trụ đá trận đi vòng vài quyển, cuối cùng vẫn là nghe đi. Nhưng mà không có phát hiện loại kia tương tự cơ quan. Hắn nhíu nhíu mày. Thử nghiệm đem cánh tay xuyên qua hai cái trụ đá trong lúc đó, đưa vào cái này trụ đá trận bên trong. Nhưng mà, trụ đá trận nhưng không phản ứng chút nào. Triệu Nam nhíu mày đến càng thâm một ít, bóng người lóe lên, lần thứ hai đi vào hôi trong xương. Không lâu sau đó, đã trảo loại một con cũng không cường đại linh nghiệt. Này linh nghiệt ở Triệu Nam phong tỏa bên dưới, chính đang điên cuồng giấy rủa. Mà lúc này, Triệu Nam nhưng trực tiếp đưa cái này linh nghiệt cho vứt vào cái này trụ đá trong trận. Đã thấy cái này linh nghiệt sinh sử ở cái này trụ đá trận bên trong, dương nanh múa vướt. Nhưng mà như thế là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Triệu Nam trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng kỳ quái, chẳng lẽ mình dưỡng cái kia mấy cái linh nghiệt vương lừa dối chính mình hay sao? Không, nếu như linh nghiệt vương lừa dối hắn, như vậy lưu ngưng cảnh bên trong thời điểm, hạ lôi thác lỗ cũng không có lừa gạt mình cần phải. Mà đi vẫn là như vậy căng thẳng tầng thứ 5 trụ đá trận. Lưu ngưng cảnh có một nhóm linh nghiệt. Bên trong biển sâu tựa hồ cũng có một vết nước có thể sản sinh linh nghiệt cung cấp hải tộc săn bắt thần tính. Mà nơi này cũng có linh nghiệt, thậm chí còn có tương tự trụ đá trận. Ba người này trong lúc đó đến cùng có liên hệ gì đây? Triệu Nam vươn tay ra, mò lên trong đó một cái trụ đá, bắt đầu trở nên trầm tư. Đồng nhiên, Triệu Nam vẻ mặt hơi động. Lẽ nào cái này trụ đá trận chỉ là hàng nhái, cũng không lại chân chính trụ đá trận công năng? Trong lòng tuân ra kết luận, để Triệu Nam suy nghĩ phương hướng tựa hồ phát sinh biến động. Nhưng mà tùy theo mà đến nhưng là càng nhiều vấn đề. Triệu Nam thở dài, lắc đầu một cái, tự nhủ, ta không thích tiết lộ trò chơi. Chân tâm không thích. Ngươi không thích cái gì tới tử. Nhưng vào lúc này, ổ chủ tù âm thanh truyền đến. Chỉ thấy nàng một tay cầm lấy to lớn đột kiếm, mà tay kia nhưng là cầm lấy một cái. Người. Chí ít từ hình thể tới nói. Đây là người không sai, thậm chí có vẻ hơi gầy gò dáng dấp. Thân thể của người này là hoàn chỉnh. Không giống như là linh nghiệt như thế, ngực có một cái rõ ràng cửa động. Cái tên này trong miệng có huyết. Trên cánh tay còn có này một đạo vết thương sâu tới xương. Hiển nhiên, người này cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát ổ chủ tủ công kích. Bất quá người nhưng là hôn mê đi. Người này làm sao bây giờ? Ổ chủ tủ đem nhưng hướng về trên đất ném một cái, đồng thời vô cùng cẩn thận mà món vũ khí trực tiếp đỉnh ở đối phương trên lồng ngực. Triệu Nam trầm tư chỉ chốc lát sau nói, đem người mang tới. Chúng ta đi ra thời gian có hơi lâu, trở về đi thôi. Nói, Triệu Nam xoay người yên lặng để nhìn cái này trụ đá trận một chút sau khi, trong tay đột nhiên bay lên một trái cầu lửa thật lớn. Quả cầu lửa hầu như không có bất kỳ chần chờ, liền oanh kích ở trụ đá trận bên trên. Oanh! Trước mắt trụ đá, trong nháy mắt liền nổ tung hơn 10 căn, xem như là bị hủy diệt quá khứ. Ôi chủ tủ kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn tình huống Triệu Nam hơi có chút kẻ ác giọng nói, mà đi ta hiện tại khó chịu, vì lẽ đó nổi nóng. Ha! Thánh địa, đi bị ạ! Lúc trước bị người nào đó hủy chỗ xấu, đã trùng kiến hoàn thành. Xanh vàng rực rỡ thánh đường hội nghị cung điện, cũng đã lần thứ hai đủ quân số. Nhưng mà, bây giờ thánh đường hội nghị thành viên, chất lượng nhưng là đại đại không bằng từ cường. Từ khi tà thần bí giới làm lại mở ra sau khi, trong thánh địa liền bao phủ một luồng trầm trọng bầu không khí. Giờ khắc này, chí cao trưởng lão bên trong cung điện. Ngoại trừ đã tử vong thủ tịch trưởng lão ở ngoài, hết thể lưu lại trưởng lão nguyên viên cũng đã đến đông đủ. Cùng lúc đó, nơi này còn có hai người này không phải khóa này trưởng lão người. Một vị là tiền nhậm trưởng lão một thành viên. Chiến thần điện đại trưởng lão, bà phi địch. Mà mặt khác một vị, thình lình là dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ, lù sỉ phải ni 14 đời. Lúc này, hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết xuống. Tà thần môn coi như một ngày không sử dụng, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể vẫn nắm quan sát thái độ. Bước cùng tà thần lần thứ hai giáng lâm cao áp, hoàng đế bệ hạ cũng không thể không để hồn tộc người làm lại trở về đến thần điện liên minh bên trong. Đương nhiên, loại này trở về không phải là không có điều kiện. Bởi vậy, Lucy phải nghỉ 14 đời bây giờ liền thân ở cái này trí cao trưởng lão bên trong cung điện. Nắm giữ lên tiếng quyền lợi. Một ông già lúc này nhưng là mở miệng nói, cũng không phải hoàn toàn ngồi chờ chết. Tối thiểu Long Chi Giới đã đáp ứng giúp chúng ta huấn luyện ra một nhóm mạnh mẽ Long Kỵ Sĩ. Bây giờ Long Chi Giới đóng kín, nghĩ đến là đang cố gắng rèn luyện người mới Long Kỵ Sĩ đi. Hoàng đế bệ hạ lúc này không mặn không lạt nói, Long Chi giới còn có bao nhiêu lực lượng. Đại chiến sau khi Long tộc cũng chỉ là đường bách tộc bình quân trình độ tốt hơn như vậy một điểm mà thôi. Các ngươi không nên quên, đối mặt đối thủ không phải thế giới nhỏ như thế kia trọn vẹn cao thủ, mà thống nhất đều là phong thần một bên khác, tà thần trận doanh. Ba phi địch giờ khắc này thở dài nói, bệ hạ chớ hoảng sợ. Ta cảm giác được tà thần tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, không phải vậy sẽ không vẫn không ra tay. Hơn nữa, thật sự muốn đến cái kia tồn vong bước ngoặt, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết là được rồi. Hoàng đế bệ hạ chân mày cau lại, mang theo một tia trào phúng giọng nói, ồ, các ngươi những này thông thái dởm đồ vật, rốt cục cũng đồng ý mở ra chỗ đó sao? Lucy phải ni 14 đời, hy vọng ngươi có thể tôn trọng một điểm. Coi như ngươi hồn tộc đã trở về. Coi như ngươi là sơ thay thế cao trưởng lão hậu nhân, cũng không có nghĩa là ngươi có tư cách có thể như vậy làm càn. Một người khác trí cao trưởng lão nghị viên giờ khắc này khá là không thích nói rằng. Lucy phải ni 14 đời nhưng không để ý lắm. Cười lạnh nói, ta chỉ là thế các ngươi cảm giác được bi ai mà thôi. Lúc trước nếu như cam lòng mở ra chỗ đó, thánh địa cũng không đến nỗi bị người biến thành dáng vẻ ấy. Ba phi địch giờ khắc này nhưng hít khẩu nói, bệ hạ, ngươi cũng không cần dùng loại này kích tướng phương pháp. Ngày đó thánh địa gặp đại tai nạn, hoàn toàn là bởi vì không kịp phản ứng duyên cớ. Nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng, đối phương không chắc có thể ra tay. Hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ cười lạnh nói, cái kia cũng là bởi vì các ngươi quá quen rồi loại này thư thích sinh hoạt, tự đại chiến sau khi đã sớm quên làm sao chiến đấu chứ. Đồng thời còn ôm năm đó cái kia phân vinh quang không tha. Vẫn như cũ đem mình xem thành là thế giới người cao quý nhất. Ba phi địch nhưng không mặn không lạt nói, chúng ta cũng không cao quý, chỉ là chúng ta tín ngưỡng thần môn, chúng nó là cao quý. Lucy phải ni 14 đời lắc đầu một cái. Hoàn toàn không có hứng thú cùng những này tín đồ kế tục tranh luận tiếp, bất kể như thế nào. Chỉ chờ tới lúc vào lúc ấy mới đồng ý mở ra anh thần điện, hết thảy đều biến đổi quá đã muộn. Anh thần điện bên trong những tên kia coi như tỉnh lại, người giác quan cho chúng nó có thể lại trước tiên phản ứng lại, thế giới đến cùng thả đã xảy ra chuyện gì sao? Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất là mau chóng để anh thần điện mở ra. Không muốn đến cuối cùng. Bảo vệ phần này vinh quang tiến vào quan tài, nhiên mà bên trong ra hỏa. Cái gì cũng không biết. Chúng nhân trầm mặc, không thể không bắt đầu suy nghĩ Lucy Phái Nhi 14 đời nói tới tình huống. Thế nhưng ngày hôm nay để tài đàm luận chỗ đó, nhưng là không thể tùy tiện mở ra. Hoặc là nói, không nên là do bọn họ đến mở ra. Anh thần điện, chỉ có thể để bên trong, chính mình đi ra. Bởi vì, đó là làm các tín đồ không thể nhưng đụng vào lĩnh vực. Bởi vì, đó là chúng thần ngủ say địa phương. Làm tín đồ, chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi trong lòng chính mình thần môn tỉnh lại, nhưng thủ vệ đối phương an linh, mà không phải đi quấy rối. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hoàng đế bệ hạ vung tụ đứng dậy, trực tiếp rời đi cái này âm u đầy tử khí chí cao trưởng lão cung điện. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này căn bản là không thấy được một chút sức sống. Lại như là một khối sắp khô mục mục đầu như thế. Anh thần điện, bảo vệ nguồn sức mạnh này nhưng không cần, này quần chư như thế ra hỏa. Hoàng đế bệ hạ xoa xoa mi tâm của chính mình, trong lòng vi từ càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Nhưng dù vậy, có lòng muốn mở ra anh thần điện hoàng đế bệ hạ nhưng không có năng lực có thể làm được. Ngoại trừ từ giữa đầu đi ra ở ngoài, cũng chỉ có thần điện liên minh sẵn có đông đảo thần điện các tín đồ, tập hợp lên, mới có thể tất cả mở ra. Mỗi một cái thần điện đại biểu một cái mở ra anh thần điện chìa khóa, chỉ có hết thể chìa khóa tất cả tập hợp lên, cửa lớn mới có thể mở ra. Ma thân ở bên trong người, mới có thể đi ra. Thế nhưng, đi ra bất quá là vật thay thế mà thôi, những này đầu heo, lại còn đúng là làm bảo bối như thế rồi. Cái gọi là anh thần điện, chỉ chính là bách tộc đại chiến sau khi... Thần điện liên minh đông đảo tín đồ, căn cứ chính mình đối với tin phụng thần linh cảm ứng, ở thế giới bên trong phạm vi tìm ra, đại chiến thời gian ngã xuống đi á vị thần linh môn chuyển thế. Những này chuyển thế môn yếu đối cực kỳ, thậm chí cả đời cũng chưa chắc có thể thức tỉnh đi ra ngã xuống á vị thần môn lực lượng. Thậm chí cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng mà đối với thần điện liên minh đông đảo tín đồ tới nói, những này chuyển thế người, nhưng là trong lòng thần linh lưu lại cuối cùng di sản, làm sao có thể quá dễ dàng đặt ở bên ngoài. Để cho tầm thường vô vi dần dần ra đi. Bởi vậy, mới có anh thần điện nơi này. Ở trong thánh địa, tập hợp thời đó hết thảy thần điện lực lượng, cộng đồng ở thánh địa không gian bên trong, lần thứ hai xây dựng một cái hai lần hợp lại không gian. Ở trong không gian này, mặc dù là người bình thường, cũng có thể vĩnh viễn bất tử. Thần điện liên minh người tin tưởng, bất kể là ai, chỉ cần ở trong không gian này ở lại thời gian dài, những kia chuyển thế thần linh môn nhất định có thể ở trong giấc ngủ say tỉnh lại. Lại lần đó đẩy lên lúc trước vinh quang, một lần nữa giáng lâm. Bởi vậy, đang đại chiến sau khi một đoạn tìm chuyển thế chi thời gian sau khi, anh thần điện liền triệt để mà đóng kín lên. Mà đông đảo tín đồ, cũng trong lòng to lớn ước ao, chờ đợi chính mình thần tử anh bên trong thần điện đi ra. Nay nhất đẳng, chính là đợi được bây giờ. Trên thực tế, thần điện liên minh tâm tình, nhiều ít cùng kế hoạch thất bại lũ sỉ phái nì 13 đời có chút tương tự. Bởi vậy hoàng đế bệ hạ trong lòng mới hội mâu thuẫn làm như vậy. UU đọc sách. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy, người sống chỉ có thể dựa vào chính mình dũng hướng về phía trước, chờ mong những kia đã hóa thành lịch sử gia hỏa lần thứ hai dẫn dắt chính mình đi tới, quả thực là một loại vô năng biểu hiện. Lại nói, anh bên trong thần điện đến cùng có thành công hay không ví dụ cũng không biết. Hoàng đế bệ hạ ở phía xa nhìn cái này xế chiều trí cao trưởng lão cung, vạn nhất quay đầu lại chỉ là mộng một hồi, vậy coi như thật sự không phải bình thường gây go. Hoặc là, thần điện liên minh người không muốn mở ra nguyên nhân, có rất lớn một phần không muốn để cho mình nhiều năm chờ đợi, triệt để mà đã biến thành tuyệt vọng. Cùng với ở trong lòng giữ lại một khối không đi chạm địa phương, lừa mình dối người, cũng không muốn lỏa xé ra tất cả. Nhưng ta cũng không thể giác quan đủ bồi các ngươi làm như vậy chờ đợi. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt lăng nhiên, nơi này đầu nếu là có thành công án lệ tự nhiên là tối tốt đẹp. Nếu là không có thành công liệt tử, ta cũng cần sớm làm mặt khác chuẩn bị. Không thể đem hy vọng đặt ở loại này không biết bên trong. Nghĩ, hoàng đế bệ hạ lạnh rên một tiếng, xoay người biến mất ở vùng thế giới này bên trong. Chưa xong còn tiếp, EZ580. Chương 1112, chuyển thế chi. Chương 1112, chuyển thế chi. Cái gọi là biến mất, chỉ có điều là từ đông đảo tín đồ trong tầm mắt biến mất, thế nhưng trên bản chất cũng không hề rời đi thánh địa đi bị ạ. Giờ khắc này, Lucy Fanny 14 đời đã lặng lẽ đi tới nơi nào đó. Cái gọi là tiến vào anh thần điện lối vào. Nếu quyết định do chính mình đến mở ra anh thần điện cửa lớn, như vậy hoàng đế bệ hạ thì sẽ không đang trì hoãn cái gì. Dù sao đối với tình huống bây giờ tới nói, không trải qua từng giây từng phút đều là rất lớn lãng phí. Hắn cần đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, hồn tộc sinh tồn, không nên mượn danh nghĩa tay người khác. Muốn mở ra anh thần điện, cần mỗi một cái thần điện đều phái ra một tên dáng vóc tiểu tụy tín đồ, dựa theo đặc biệt vị trí, đồng thời nghị anh thần điện cửa lớn truyền tống lực lượng mới có thể. Nhưng mà, chỉ có chí cao trưởng lão cung điện cùng với thánh đường hội nghị cung điện thống nhất ý kiến, mới có thể làm được mức độ này. Bất quá đối với hồn tộc tới nói, nhưng còn có này mặt khác một loại phương pháp. Không cần thông qua chí cao trưởng lão, cũng không cần thánh đường hội nghị điện đồng ý. Vẹn vẹn chỉ cần hắn Lucy Fanny 14 đời gật gù là có thể. Bên kia là để hồn tộc tộc nhân, tiến vào từng cái khác nhau thần điện tín đồ thân thể bên trong, sau đó điều khiển những này tín đồ để hoàn thành mở ra cửa lớn cuối cùng một đạo bước đi. Đã sớm ở tiến vào thánh địa trước, hoàng đế bệ hạ trong lòng liền có một loại dự cảm, thần điện liên minh người, sẽ không như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp chuyện như vậy. Bởi vậy, hồn tộc một phần tộc nhân tiến vào thánh địa sau khi, cũng đã bắt đầu từng người vật thức thích hợp bản thân dựa vào đối tượng. Bây giờ, ở thần điện liên minh đông đảo cao tầng không biết dưới tình huống, hồn tộc người đã thành công tập hợp đủ có thể dùng tới mở anh thần điện tín đồ số lượng. Một tên thanh niên tuấn tú giờ khắc này rơi vào hoàng đế bệ hạ bên người. Chính thức hoàng đế bên người vẫn người bảo vệ bốn thị một trong, bệ hạ, dựa theo phân phó của ngài, hết thảy chìa khóa môn cũng đã tập hợp lên. Như vậy liền bắt đầu mở ra anh thần điện đi. Hoàng đế bệ hạ hài lòng gật đầu một cái nói, ở tại bọn hắn phát hiện trước. Chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều ít phiền phức là nhiều ít. Tuân mệnh. Vị thanh niên này lần thứ hai bắn nhanh ra. Hiển nhiên là đi triệu tập nhân thủ. Hoàng đế bệ hạ yên lặng mà nhìn đối phương rời đi dáng dấp, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, anh thần điện. Liên để ta xem một chút, người bên trong đến cùng vẫn như cũ vẫn là một đám người bình thường, vẫn là nói đã có người thành công đi. Không lâu sau đó, thánh địa bên trong đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang. Thân ở trí cao trưởng lão cung điện bên trong mấy người đồng thời mặt khẽ biến, thật nhanh trùng ra khỏi cung điện. Hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Bọn họ biết cái phương hướng này phần cuối đến cùng là cái gì, anh thần điện. Xem ra cái này 14 đời thật sự vô cùng không an phận. Chân trước mới đi. Lập tức liền đem chú ý trực tiếp đánh vào anh thần điện trên người. Hừ, ta sớm nói không lại, không nên cùng dạ đế quốc hồn tộc triệu gọi về. Một tên trưởng lão thành viên lúc này vô cùng bất mãn nói, nếu như anh thần điện xảy ra điều gì tình hình, chúng ta toàn bộ nhân loại không chịu trách nhiệm nổi trách nhiệm này. Hiện tại không phải là đàm luận vấn đề thế này thời điểm. Anh thần điện cần ta toàn bộ người ra tay mới có thể mở ra. Coi như lũ sỉ phải ní 14 đời có thể phát hiện anh lối vào thần điện, cũng tuyệt đối không mở ra. Một người khác trưởng lão thành viên nhưng là tràn đầy tự tin nói rằng, hoặc là nói, cũng không phải là thật sự lo lắng quá mức loại hình. Nhưng mà rất nhanh, kể cả này thứ hai nói chuyện trưởng lão thành viên ở bên trong toàn viên, đều dồn dập thay đổi sắc mặt lên. Chỉ thấy thánh địa trên bầu trời đột nhiên sản sinh dày đặc sương mù dày. Những này trong sương mù dày đặc thậm chí sấm vang chớp giật, khiến người ta vừa nhìn bên dưới thì có loại sợ mất mật cảm giác. Giờ khắc này, ở này dày đặc trong mây đen, phảng phất có từng đôi to lớn đồng thời mơ hồ khuôn mặt như thế, ở mây đen bên trong đại dương không ngừng chìm nổi. Không được, hắn thật sự mở ra anh thần điện. Ba phi địch giờ khắc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Lucy phải nghỉ 14 đời, đến cùng có biết hay không chính mình đang làm gì. Anh thần điện há có thể đơn giản như vậy liền mở ra. Có thể loại này cờ trách nói chuyện, giờ khắc này cũng đã biến đổi không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì anh thần điện mở ra sự thực đã không cách nào xóa đi. Toàn bộ thánh địa không gian. Thời khắc này bởi vì anh thần điện mở ra, mà bắt đầu xuất hiện khủng bố dung chuyển. Thánh địa vị trí không gian này, cũng không phải là thiên nhiên mà thành bị giới, mà là chúng thần liên thủ chế tạo đi ra địa phương. Nơi này cân bằng vô cùng hoàn mỹ, bởi vậy mới có thể chứa đựng mỗi cái thần điện mạnh mẽ tín đồ. Có thể giờ khắc này, mở ra anh thần điện nhưng là dành cho phần này cân bằng một phần khủng bố xung kích. Để thánh địa ổn định không gian xây cấu, lúc này cũng biến thành tràn ngập nguy cơ lên. Lucy phải ni 14 đời. Ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Không lâu sau đó, vài tên trí cao trưởng lão nghị viên cùng với phệt rốt cục xuất hiện ở hoàng đế bệ hạ trước. Đồng thời không nói hai lời liền phát sinh chỉ trích. Nhưng mà hoàn toàn không cảm giác mình có chỗ nào làm ra Lucy phải ni 14 đời giờ khắc này nhưng là cười lạnh nói, chuyện cười. Ban đầu ta đáp ứng trở về, các ngươi cho điều kiện của ta là không hạn chế ta hành động của chính mình. Bây giờ ta bất quá là đem mình lẫn nhau giao cho hành động lực mà thôi, các ngươi còn được. Đem cửa lớn đóng. 14 đời, ngươi còn có chuyện chơi chỗ trống. Ba phi địch lớn tiếng mà nói rằng, phải biết, anh thần điện mặc dù là vì ẩn giấu đông đảo ngã xuống thần linh môn chuyển thế. Tuy nhiên không phải chuyển thế đều là có vẻ như vậy không còn gì khác. Cũng không sợ ăn ngay nói thật. Anh bên trong thần điện. Có mấy cái thậm chí ở bước đầu nắm giữ loại kia sức mạnh mạnh mẽ, không khống chế được mới cam tâm đi vào anh bên trong thần điện. Hy vọng thông qua anh bên trong thần điện mạn thời gian dài, cẩn thận mà để lực lượng trưởng thành. Nhưng ngươi hiện tại đến cùng làm cái gì? Ngươi mở ra rồi. Ba phi địch cũng không có đến đó liền ngừng lại, mà là tiếp tục tức giận rít gào lên nói, nhưng mà ngươi lại mở ra hắn. Hoàng đế bệ hạ giờ khắc này không mặn không lạt nói, ta bất quá là giúp các ngươi làm một cái quyết định mà thôi. Nếu không... Lấy các ngươi loại này sợ chết tâm thái, cái này anh thần điện e sợ đến thánh địa hủy diệt một khắc, đều sẽ không bị mở ra. Hoàng đế bệ hạ không hề áp lực nói, các ngươi coi như dự định này sẽ chết đi, ta cũng sẽ không ngăn. Nhưng mà ta không thể nhìn mà nhìn tà thần bên trong có một ngày tìm tới đến. Ba phi địch giận dữ cười nói, Lucy phải ni 14 đời A. Ngươi tự xưng là chính mình thông minh đệ nhất, nhưng là lần này nhưng làm một cái chuyện lớn bằng trời. Ngươi sai rồi, ngươi hoàn toàn làm sai rồi. Cái này anh thần điện là không mở ra được a. Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nói, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn nói cái gì sao? Ba phi địch tức giận vẫn như cũ còn đang không ngừng mà tăng lên, 14 đời, ngươi thật sự cho là chúng ta là bởi vì sợ chuyển thế chi không thể thức tỉnh. Thậm chí hay là đã ở anh bên trong thần điện chết đi, lo lắng trong lòng tín ngưỡng tan vỡ, cho nên mới chậm chạp không muốn mở ra anh thần điện sao? Hoàng đế bệ hạ lúc này tựa hồ cảm giác được một tia không thích hợp, nhíu nhíu đầu nói, làm sao? Chẳng lẽ không là? Ba phi địch cười lạnh nói, buồn cười. Chúng ta trong lòng tín ngưỡng sao lại bởi vì chuyện như vậy liền tan vỡ. Chúng ta không mở ra anh thần điện nguyên nhân, căn bản không phải cái này. Mà là bởi vì, năm đó tìm ra một nhóm chuyển thế chi. Trong cơ thể vẹn vẹn là chỉ có á vị thần linh thần lực, mà hoàn toàn không có thần môn ý thức thuần ở. Nói cách khác coi như chuyển thế chi thành công thức tỉnh rồi, cũng không phải chúng ta nguyên lai tin phụng thần linh, mà là một cái khác cá thể. Hoàng đế bệ hạ lấy hoàng đế đặc biệt quan điểm nói, cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Những này trong cơ thể hàm có thần lực thế nhưng không có á vị môn ý thức ra hỏa, quả thực là lý tưởng nhất binh khí. Ba phi địch giờ khắc này nhưng lắc đầu nói, 14 đời, ngươi cho rằng lấy một người bình thường ý thức, có thể ổn được trong cơ thể loại kia mạnh mẽ thần lực sao? Sẽ không. Bọn họ hoàn toàn sẽ không. Anh bên trong thần điện những này chuyển thế chi, bọn họ bản thể ý thức đã sớm bởi vì quá mức khổng lồ thần lực mà bị phá hủy rồi. Lưu lại vẹn vẹn chỉ là làm thần lực lọ chứa thân thể mà thôi. Ngươi nói cứng chuyển thế chi có thể làm binh khí điểm này ta cũng không phủ nhận. Thế nhưng thanh binh khí này nhưng là một thanh kiếm hai lưới. Ngươi có thể tưởng tượng những kia trong cơ thể nắm giữ mạnh mẽ thần lực, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào có thể khống chế được hạ xuống tình huống sao. Giờ khắc này, liên phảng phất là vì nghiệm chứng ba phi địch nói chuyện như thế, bị mở ra đến rồi một kia anh thần điện cửa lớn bỗng nhiên trong lúc đó mở ra. Chỉ thấy một đạo nhưng trong chớp mắt từ lúc mở cửa lớn bên trong bắn nhanh ra. Động tác nhanh chóng, thậm chí để Lucy Fanny 14 đời hoàn toàn không phản ứng kịp. Có thể chính là loại này không cách nào phản ứng trong nháy mắt, nguyên bản là bị hồn tộc khống chế đông đảo tín đồ chiến sĩ bên trong trong đó hai tên, nhưng là phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hai tên tín đồ chiến sĩ, giờ khác này não bộ đồng thời bị một tấm bàn tay khổng lồ tóm lấy, thậm chí còn trực tiếp như thế liền đem người cho nâng lên. Hoàng đế bệ hạ rốt cục có thể nhìn rõ ràng cái này từ anh bên trong thần điện đi ra ra hỏa, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hoàng đế bệ hạ cũng không có làm ra phản ứng gì. Trước mắt lĩnh mệnh bị tóm lên đầu tín đồ chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị này đạo từ anh bên trong thần điện lao ra bóng người cho trực tiếp bóp nát đầu. Giờ khắc này, ẩn nút tiến vào này hai tên tín đồ chiến sĩ hồn tộc, hoảng sợ từng người từ thi thể bên trong bắn ra, muốn trở về trong thân thể của mình. Nhưng mà thời khắc này loại ý nghĩ này đã biến thành hy vọng xa vời. Bọn họ cũng có thể thành công bay ra bao xa, đã bị quái nhân trực tiếp chộp vào trên tay. Chỉ thấy quái nhân kia cũng không thèm nhìn tới một chút, trực tiếp liền đem hai tên hồn tộc người linh hồn nuốt vào trong miệng. Tình cảnh này, đem hoàng đế bệ hạ xem một cái cả người bước lên hàn ý, này anh bên trong thần điện đi ra ra hỏa. Cùng với nói thật một cái phong thần á vị, chẳng bằng càng thêm như là đó là giết người không chớp mắt á vị tà thần rồi. Không. Thậm chí đem những tà thần đó còn muốn cho người từ trong lòng cảm giác được một luồng căm ghét trước. Đại khái không có người nào chủng tộc thủ lĩnh, nhìn thấy chính mình tộc nhân bị người trực tiếp nuốt đi, vẫn có thể dễ dàng đối mặt. Bọn họ không có tâm. Thế nhưng lực lượng mạnh mẽ, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc trở thành chỉ hiểu được căn cứ bản năng làm việc ra hỏa. Nhưng mà chúng nó cuối cùng vẫn là đi ra. Ba phi địch thở dài, chuyện đến nước này nói cái gì nữa cũng đã vô dụng. 14 đời, nếu như ngươi muốn có sinh mệnh rời đi nơi này, hiện tại liền ra tay đem chúng nó lại một lần nữa dám vào anh bên trong thần điện. Ngoại trừ tà thần trận doanh ở ngoài, ta nghĩ ngươi đế quốc cũng không muốn đi trêu chọc này quần so tà thần còn muốn tên điên cùng chứ. Hoàng đế một bên bệ hạ giờ khắc này không phải không thừa nhận ba phi địch lời giải thích là chính xác. Nếu như này anh bên trong thần điện cất giấu chuyển thế chi, đại thể là đã biến thành sắc không. Trên thực tế, vừa cái thứ nhất lao ra người này trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn hành hạ đến chết hai tên tín đồ chiến sĩ cùng với thôn vệ chính mình tộc nhân sau khi hoàng đế bệ hạ nhưng trong lòng đã có một loại cảm giác không ổn. Chỉ là không nghĩ tới, hậu quả càng là sẽ như vậy nghiêm trọng. Đóng. Đem anh thần điện cửa lớn lần thứ hai đóng. Tuyệt đối không thể để những này mất đi lý trí cường tên to xác đều đi ra. Nhưng là, vị kia đã trước hết đi ra hỏa. Giờ khác này phảng phất là cảm nhận được đến từ hoàng đế bệ hạ cùng ba phi địch đám người địch ý như thế, động. Hắn chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh tới gần đến hoàng đế bệ hạ trước, nghiêm trọng lóe qua chính là quỷ dị hờ mang. Đã từng chịu đến mọi người tín đồ kính ngưỡng tồn tại. Bây giờ chỉ là đã biến thành chỉ hiểu được giết chóc cơ khí. Xác thực đã không có cái gì có thể so với càng thêm khiến người ta lo lắng. Nhanh! Không cần lo ta, trước tiên đem cửa lớn lần thứ hai đóng lại nói. Hoàng đế bệ hạ không nhìn từ đối phương nghiêm trọng để lộ ra đến điên cuồng, thật nhanh dặn dò lên. Không ngờ lúc này, vị này vừa mới đi ra đến chuyển thế chính mình càng là bước ra lùi về sau, thật nhanh tới gần đến cửa lớn trước. Hắn nắm giữ giả siêu tuyệt lực lượng, đối với đang định đóng anh thần điện cửa lớn người. Một hồi hung mãnh đánh ra đến rồi một quyền. Cú đấm này cũng không tính là kinh thiên động địa, nhưng cũng ngoài ý muốn có một loại khiến người ta cảm giác tuyệt vọng. Một quyền qua đi, vây quanh ở anh thần điện cửa lớn trước tín đồ các chiến sĩ. Từng cái bị mở ra, thậm chí không ít bộ phận, trực tiếp bị hoành rơi mất lên nửa cuộc đời, vẹn vẹn chỉ còn dư lại nửa người dưới hai chân còn đứng thẳng. Ngơ ngác. Lúc này, vị này chuyển thế chi nhưng là cúi đầu, thân thể vào đến hỏa tiện bắn ra. Càng là lấy cái kia đầu bay thẳng đến anh thần điện cửa lớn và chạm mà đi. Rầm rầm. Lại một lần to lớn tiếng nổ đùng đoàn âm. Anh thần điện cửa lớn, trong nháy mắt liền bị vị này chuyển thế chi đầu cho đánh vỡ. Chia 5 xẻ 7 cửa lớn. Trên bầu trời dị tượng càng thêm là càng ngày càng trở nên kịch liệt. Mà giờ khắc này, từ anh bên trong thần điện, rồi lại có một tên chuyển thế chi đi ra. Dáng dấp hầu như cùng người thứ nhất là hoàn toàn tương tự. Hai tên chuyển thế chi giờ khắc này sóng vai đứng ở một khối, làm cho người ta cảm giác lại như là hai con đến từ viễn cổ hung thú như thế, nơi kia còn có một chút đã từng làm phong thần á vị uy nghiêm có thể nói. Song. Mặc dù quá nhiều năm như vậy, thần lực vẫn không có thể từ chuyển thế chi trên người tiêu tan. Trái lại là trực tiếp ăn mòn chuyển thế chi toàn bộ. Giờ khắc này, chỉ thấy hai tên chuyển thế chi đồng thời xoay người lại, hướng về cái kia cũng lại đóng không đứng lên cửa lớn điên cuồng rít gào lên, này vẹn vẹn chỉ là bị sức mạnh mạnh mẽ điều khiển thân thể, thậm chí ngay cả ngữ âm cũng không có. Nhưng là loại này tiếng gầm gừ, rõ ràng là đang kêu gọi còn ở anh bên trong thần điện chuyển thế chi. Hoàng đế bệ hạ thời khắc này ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngày đó lên dày đặc mây đen. Cứ việc loại này gây go tình huống là chính mình làm ra đến, nhưng biết rõ. Giờ khắc này cần chuyện cần làm không phải tiến hành tự mình kiểm điểm, nên làm sao ngăn cản những này hoàn toàn không có cách nào khống chế trong cơ thể lực lượng chuyển thế chi. Liên quan với anh thần điện mở ra, ta sau đó hội nghị biện pháp cho các ngươi một câu trả lời. Lucy phải nghĩ 14 đời giờ khắc này thật dài thở dài đại, hiện tại chúng ta cần làm được sự tình, là ngẫm lại nên làm sao ngăn cản này một hồi bi kịch. Không thể lại để chúng nó kế tục đi ra. Chúng ta nhất định phải một lần nữa khởi động phong ấn. Chuyển thế chi vị trí anh bên trong thần điện hầu như là không có cách nào trưởng thành. Bởi vậy, lúc này chúng nó trong cơ thể. Chỉ có này từ chuyển thế ban đầu liền mang đến năng lực, vì lẽ đó chúng nó hiện tại kỳ thực vẫn như cũ suy yếu. Mà vào lúc này, người thứ ba chuyển thế chi cũng đã đi ra. Thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ đại bộ đội cũng vào thời khắc này chạy tới, đem nơi này trong ngoài làm ra ba tầng vây quanh. Lucy Fanny 14 đời, họa là ngươi xông ra đến. Hiện tại, ngươi cần đem này nhiều lần chuyển thế chi chạy trở về. Chúng ta cần thời gian đến đúc lại anh thần điện cửa lớn. Một tên trí cao trưởng lão thành viên giờ khắc này thật nhanh hô. Hoàng đế bệ hạ cũng trong lòng biết nếu như ở đây để này quần không hề lý tính có thể nói chuyển thế chi rời đi, sẽ chỉ làm nguyên bản liền gây go cục diện biến đổi càng thêm gây go. Bởi vậy cũng không hề nói gì, trực tiếp liền vung quyền hướng về nhiều lần chuyển thế chi đồng thời hoành kích mà đi. Nắm đấm mang đến mạnh mẽ uy lực, chỉ bị cái thứ nhất chuyển thế chi vung lên mà ra nắm đấm chỉ cường không kém. Bởi vì, ở tiến vào thánh địa trước, hoàng đế bệ hạ đã sớm thay một bộ phong thần giai thân thể, mà bản thân của hắn thân thể, nhưng là ở lại đế quốc bên trong, do đế hoàng hoàng hậu trông giữ. Hoàng đế bệ hạ nắm đấm, dễ dàng liền đem một tên chuyển thế chi hoanh vào anh thần điện cửa trong miệng, trực tiếp ngã vào trong đó. Phần này mạnh mẽ chiến tích, trong nháy mắt liền đưa tới không ít khen hay âm thanh. Có thể thời khắc này, Lucy Fanny 14 đời không thể không nhíu mày. Bởi vì linh hồn của hắn vào đúng lúc này, bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên. Nhảy lên nguyên nhân là bởi vì, cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên mở mắt, hướng về cái kia anh thần điện cửa lớn chỗ nhìn lại. Bất quá một giây sau, sắc mặt liền cuồng biến lên, theo bản năng mà há mồm kêu lên, trốn. Vâng! Anh thần điện cửa lớn, thời khắc này nhưng là triệt để mà nổ tung ra. Trong nháy mắt, chừng 10 đạo bóng người hầu như cũng trong lúc đó từ giữa đầu vọt ra. Cao cứ ở thánh địa giữa không trung bên trên. Ngửa mặt lên trời rít gào. Người này có người nói gọi là An. Đây là sau khi tỉnh lại tự giới thiệu. Cái này bị ổ chủ tù nắm lấy, ẩn núp ở tồn tại linh nghiệt cự trong hầm quái nhân. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đi vào chủ nhân ta thân tàng? Thả ra ta, không phải vậy để chủ nhân ta biết đến thoại, các ngươi nhất định sẽ có được nên có trừng phạt. Thân thể bị đặc thù nào đó xiềng xích buộc chặt lên, hoàn toàn nằm ở không thể động đậy tình huống. Nhưng ngoài ý muốn trên người người này hoàn toàn không có biểu hiện ra nửa điểm ý chí uy năng. Triệu Nam nhíu mày. Nếu như muốn hỏi chút gì, ở bên ngoài một bên. Trực tiếp dùng tuyệt đối ngôn linh quyển là tốt rồi. Nhưng là thân ở cái này thần nút bên trong, thật sự muốn vận dụng đến loại kia có thể để cho An miệng phun chân ngôn trình độ, chỉ sợ còn không có nghe được nhiều ít. Chính mình tiểu thế giới sẽ bị cái này thần tàng bên trong ở khắp mọi nơi mạnh mẽ thần tâm ý chí trực tiếp đè nát. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất hỏi dò phương thức đến tiến hành thẩm vấn. Ồ, ngươi nói chủ nhân thần tàng. Triệu Nam vòng quanh An đi rồi hai vòng, không mặn không lặt nói như vậy, chủ nhân của ngươi là phán quyết chi thần. Không sai. Sợ chưa? An biểu hiện nhất thời khá là tự hào lên, thức thời liền nhanh đưa ta thả ra, không phải vậy để chủ nhân của ta biết rồi. Thì có các ngươi khỏe xem rồi. Triệu Nam nhưng không ý kỵ tí nào nói, nếu như lời nói như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một thoáng phán quyết chi thần thần uy. Đi tới nơi này tốt chút thời gian nhưng không thu hoạch được gì, ta hiện tại cũng chính đang giàu dĩ. Làm sao, còn không gọi chủ nhân của ngươi đi ra. An hừ lạnh nói, các ngươi chờ, chủ nhân của ta sẽ tới rất nhanh rồi. Triệu Nam dù bận vẫn ung dung nói, như vậy ta liền ở ngay đây cùng ngươi chờ. Bất quá nói rõ một thoáng, ta tính nhẫn mại cũng không tốt. Bắt đầu từ bây giờ, từ 1 đếm tới 10. Thời gian vừa đến, nếu như nhà ngươi chủ nhân không ra, ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất khỏe không? An sắc mặt nhất thời khẽ biến lên. Con ngươi chuyển loạn, nhưng là từ đầu đến cuối không có buông ra miệng mình. Triệu Nam rỗi ra một cái ngón tay. 1. An hô hấp rõ ràng bắt đầu biến đổi cấp tốc lên. Triệu Nam rỗi ra ngón tay thứ 2, 10. Đã đến giờ. An sững sờ, lập tức tức giận nói, ngươi gạt ta. Nơi nào có từ 1 liền đến 10 đạo lý. Triệu Nam nhưng là khẽ cười nói, phía ta bên này quy củ, một sau khi là 10, ngươi có ý kiến đến gì? Được rồi. Đã đến giờ, thế nhưng chủ nhân của ngươi vẫn không có đi ra. Như vậy dựa theo trước nói tới, liền xin nhờ đầu của ngươi cùng đại địa hôn môi một thoáng. Nói, trong tay hư không phệ hồn lấp lóe mà ra, lam hắc song sắc điểu lưỡi kiếm nhẹ nhàng gác ở an vai bên trên. Đồng thời chậm rãi hướng về cổ của hắn di động mà đi. Chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. An giờ khắc này tức giận nói. Triệu Nam lạnh lùng nói, phán quyết chi thần đã chết từ lâu, đừng tưởng rằng ta không biết. Nói, ngươi đến cùng là ai? Không nói đến thoại, sẽ chờ đầu người rơi xuống đất đi. An trên trán buốc lên đầy mồ hôi hột, muốn nói lại thôi, tựa hồ là ở bận tâm cái gì như thế. Triệu Nam một mặt ác mặt ngoài nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình. Nếu ngươi không nói, như vậy giữ lại ngươi cũng không có tác dụng. Nói, lưỡi kiếm thật nhanh di động đến An cái cổ bên trên, đồng thời nhẹ nhàng cắt một thoáng. Hư không phệ hồn là cỡ nào sắc bén. Nay nhẹ nhàng tất cả, trong nháy mắt liền để An cái cổ xuất hiện một đạo dài bằng lòng bàn tay vết thương, máu tươi trong nháy mắt dọc theo chỉnh tề vết thương xông ra. Nhưng mà, Triệu Nam nhưng mắt choáng váng. Người này, lại ngất đi. Sợ rồi. Lý Lý một bộ vẻ mặt khó mà tin được, nhẹ nhàng vô vô chán của chính mình nói, không nghĩ tới phía trên thế giới này lại còn có so bán yêu kẻ còn nhát gan hơn, đúng là thiên hạ chi đại không gì không có. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều ở khoanh tay đứng nhìn. Khoanh tay đứng nhìn nguyên nhân tự nhiên là bởi vì biết Triệu Nam sẽ không thật sự hạ sát thủ. Triệu Nam nếu như muốn ra lời của sát thủ, xưa nay đều sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp làm cho người ta cảm thấy bỏ đi, gọn gàng nhanh chóng. Nam, muốn làm tỉnh lại hắn sao? Phỉ Ni Na đi tới An bên người, nhẹ giọng hỏi. Ú ú đọc sách. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ừm. Chờ một lát, để ta suy nghĩ thật kỹ làm sao thẩm hỏi người này. Không thể dùng tuyệt đối ngôn linh quyển đến dưới tình huống. Như vậy liền chỉ có thể dùng cũng sớm đã đem gác xó một loại đặc biệt kỹ năng, mang ôn. Ồ, đây là vật gì? Không ngờ Phỉ Ni Na giờ khắc này nhưng truyền đến thanh âm kinh dị. Chỉ thấy nàng duỗi tay chỉ vào An cái cổ bên trên vết thương. Vết thương vẫn như cũ còn giữ huyết, thế nhưng giờ khắc này nhưng cũng không hoàn toàn bình địa trọn lên, da rẻ như là cuốn lên một chút tựa như, biên giới địa phương, thậm chí xuất hiện một chút nhăn núm. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thân thủ ở An cái cổ vết thương biên giới ra lau một vệt, vẻ mặt hơi động, lập tức ngón tay nắm cuốn lên địa phương, dùng sức mà xé ra. Xé đi ra chính là gương mặt bỉ. Mà ở này ra mặt bên dưới, rõ ràng là mặt khác một bộ dáng dấp. Khối này mặt, tràn đầy hình xăm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1113, mộ, 1. Chương 1113, mộ, 1. Đây là một chủng loại tựa như hoa văn giống như, bao trùm ở gò má hai đầu, đồng thời đối xứng. Màu đen kỳ dị hình xăm. Triệu Nam gặp loại này hình xăm. Nắm giữ tương đồng hình xăm người. Ở di khí chi địa, ở mảnh này kỳ dị cổ lão bên trong vùng rừng rậm. Giờ khắc này, Triệu Nam trực tiếp đem an áo xé rách, lấy kiếm nhận đem đối phương biểu bì phá tan rồi một tầng. Hắn cũng không có nghĩ sai, đối phương không chỉ là bộ mặt, liền ngay cả thân thể cũng có một tầng giả bì bao trùm. Khi cả khối giả bì bị xé ra sau khi, bao trùm cả người, trước ngực, sau lưng hình xăm rốt cục hoàn chỉnh triển lộ ra. Những này hình xăm, thật kỳ quái a. Hứa Dương tỉ mỉ mà suy nghĩ tới đến. Triệu Nam theo bản năng nói, làm sao một cái kỳ quái? Làm sao, ngươi đối những này hình xăm có ấn tượng sao? Để ta nghĩ nghĩ, Hứa Dương cũng không xác định nói, luôn cảm giác thật giống có chút ấn tượng. Triệu Nam gật gật đầu, không sao, từ từ đi. Hiện tại coi như muốn không vội vàng được. Đối với cái này phán quyết chi thần tàng dò xét, bất quá là như mối bỏ bể. Nhưng mà này một điểm nhỏ của tảng băng chim bên trong, Triệu Nam đã liên tiếp đụng tới rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Chỉ còn dư lại một cái tiểu người khổng lồ làng, tồn tại Linh Nghiệt Môn, cùng với trong hố lớn trụ đá trận, thậm chí còn có An. An Minh tưởng là cái kia cổ lão bên trong vùng rừng rậm kỳ dị bộ tộc. Tuyệt đối là có quan hệ. Phỉ Ni Na, lương thực của chúng ta có bao nhiêu? Triệu Nam đông nhiên nói. Phỉ Ni Na có cảm giác trong lòng nói, tự chúng ta ăn một năm cũng ăn không hết. Bất quá có thể coi là lên núi, e sợ chống đỡ không được thời gian quá lâu. Trước tiên làm một bữa ăn ngon để sơn địa nếm thử đi. Triệu Nam nghĩ đến chốc lát nói, cái này tiểu người khổng lồ, ta luôn cảm giác không đơn giản. Không đơn giản nguyên nhân ngoại trừ tiểu sơn chính là thôn này cuối cùng người khổng lồ ở ngoài ra còn có một điểm. Đó là ở giếng cổ dưới đáy thời điểm, liền phát hiện sự tình. Triệu Nam lấy quả cầu lửa kích thích tiểu sơn thời điểm liền cảm giác được. Cái kia quả cầu lửa tuy rằng uy lực không lớn, nhưng kỳ thực còn có phụ gia kỹ năng có thể tổn thương, thiêu đốt. Nhưng mà Tiểu Sơn bị quả cầu lửa trúng mục tiêu sau khi tuy rằng lập tức nhảy lên, nhưng đơn thuần chỉ là bị quả cầu lửa xung kích tạo thành đau đớn. Còn quả cầu lửa lẽ ra nên có uy lực hoàn toàn không có ở Tiểu Sơn trên người biểu hiện ra, càng thêm không cần nói đến tiếp sau thiêu đốt. Tựa hồ là một loại giảm miễn hết thể phép thuật uy lực, chỉ còn dư lại căn bản nhất vật lý va chạm năng lực đặc thù. Ừm. Thừa dịp khoảng thời gian này, ôi chủ tụ, à áo lũ gì ạ, phiền phức các ngươi cùng Hứa Dương đi một chuyến. Triệu Nam chỉ vào cái kia phân to lớn địa đồ nói, chí ít đối chiếu một thoáng mặt trên đánh dấu có phải hay không đều là chúng ta tình cờ gặp loại kia hố to cùng linh nghiệt. Được rồi. Thánh Long kỵ sĩ tổ hợp vui vẻ lĩnh mệnh. Triệu Nam tiện đà phân công công tác nói, người còn lại. Ở tỉ mỉ mà siêu tra một chút thôn này đến cùng có còn hay không cái gì đáng giá cho tới đồ vật đi. Người này, chính ta tự mình trông giữ. Mắt thấy chúng nhân phân công nhau hành động, từ bên cạnh chính mình tản ra, Triệu Nam mới âm thầm thở một hơi. Đồng thời động tác nhanh chóng đem An làm tỉnh lại. Tỉnh lại An trước tiên là bãi nhúc nhích một chút cổ của chính mình. Triệu Nam nhưng bất thình lình nói, yên tâm, đầu của ngươi còn treo ở cổ của ngươi lên. An sửng sốt một chút, biểu hiện cổ quái nhìn Triệu Nam. Cũng có một tia lúng túng. Hắn phỏng chừng là rõ ràng đến mình bị sợ đến hôn mê đi sự tình, trên mặt những kia hình xăm bất ngờ ra rẻ bên trên, hơi có vẻ hơi hưng hào. Triệu Nam lúc này lưng ở phía sau bàn tay bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay có một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu xám, đây là kỹ năng mang ôn. Quả cầu ánh sáng lặng lẽ từ Triệu Nam trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào trên đất, đồng thời thừa dịp An sự chú ý tập trung ở Triệu Nam trên người thời điểm nha, sát mặt đất vòng tới sau lưng của hắn. Đón lấy tốc độ đông nhiên một thoáng mà tăng lên lên, hướng về sau gáy của hắn va chạm mà đi. An lúc này sững sờ một chút, đầu hơi hướng về trước xếp đặt một thoáng, sau đó hoảng sợ hướng về phía sau chính mình quay đầu nhìn lại. Nhưng không thấy bất cứ một thứ gì. Trong mắt hắn vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, sau đó phảng phất là nhớ ra cái gì đó như thế. Trực tiếp hạ thấp đầu của chính mình, nhìn thấy trên người cái kia bạo lộ ra hình xăm. Trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Biểu hiện tuy rằng kinh ngạc, nhưng ít ra vẫn tính là bình thường phản ứng. Triệu Nam mi mắt hơi có rút lại một tia. Ma ngôn cũng không có hiệu quả, đồng thời ở ma ngôn và thời gian, An trên người kỳ dị hình xăm đã từng rất nhanh tỏa ra lại đây một chút vi quang. Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Triệu Nam tận lực để cho mình biểu hiện vô tình một ít, lần này sẽ không lại là đe dọa. Nếu như ngươi giác quan đến tính mạng của chính mình không sánh được vấn đề đáp án, vậy thì liền tùy tiện ngươi. An biểu hiện nhất thời biến đổi sốt sáng lên đến, thăm dò tính hỏi, ngươi đến cùng muốn hỏi gì? Phán quyết. Đúng là chủ nhân của ngươi sao? Triệu Nam vấn đề thứ nhất. An nghĩ một hồi nói, cái này thần tàng là hắn sáng tạo. Hắn là toàn bộ thần tàng chủ nhân, nơi này tất cả tự nhiên cũng thuộc về hắn. Triệu Nam cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không thích loại này ba phải cái nào cũng được lời giải thích. Hay là chúng ta hẳn là từ bỏ loại này văn minh vấn đáp phương thức, chuyển thành càng phù hợp tra hỏi tình huống. Nói đến tra hỏi phương thức có thể hơn nhiều, mà đời ta cũng thấy rõ nhiều, thế nhưng làm không nhiều. Vì lẽ đó, thủ pháp hẳn là sẽ không rất tốt, nếu như làm đau đớn ngươi. Phi thường đau, hoặc là đau sinh tử không thể, xin đừng trách ta. Triệu Nam mang theo cười gằn, đi vào đến An trước, thật sự chớ có trách ta, bởi vì ta chỉ là một cái người mới. Hoặc, một đạo hỏa diễm ở Triệu Nam trong lòng bàn tay bắt đầu bay lên, nhưng cũng không có bắn ra, mà là phương pháp thiêu đốt bàn tay của hắn như thế, để Triệu Nam bàn tay trực tiếp hỏa táng một con hỏa diễm tạo thành bàn tay hình dạng giống như... Đồng thời chậm rãi hướng về An khuôn mặt duỗi ra một ngón tay, đúng rồi, ngươi nói là từ mắt trái bắt đầu, vẫn là từ mắt phải bắt đầu. Hoặc là ngươi yêu thích từ lỗ tai bắt đầu. An biết hầu ngẩn ra lay động lên, hô hấp cấp tốc nhìn cái kia hướng về chính mình chậm rãi thân quá hỏa diệm ngón tay. Nếu như vừa ra tay liền đâm tới, đại khái hội phi thường đau, phi thường đau. Nhưng lại như vậy chậm rãi tới gần quá thoại, lại làm cho người phi thường sợ sệt. Trong lòng sợ hãi tình huống, quả thực không thể ở gây go rồi. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Cái này thần tàng nếu như không có phán quyết chi thần cho phép, trên đời này không ai có thể đi vào. An biểu hiện sợ hãi cực kỳ, nhưng vẫn không có lựa chọn trực tiếp đáp lại. Triệu Nam đem ngón tay đứng ở đối phương mắt trái trước không tới chỉ tay khoảng cách, lạnh nhạt nói, không cái gì, chỉ là có một con hết An lại nằm con mèo nhỏ mở cho ta cửa mà thôi. Miêu. An sững sờ. Triệu Nam lạnh nhạt nói, một con màu đen, gọi là tạp áo la tư miêu. An sững sờ, ngạc nhiên nói, phán quyết thần thú còn chưa chết. Triệu Nam thản nhiên nói, không, trên thực tế hắn đã tử quá một lần. Bất quá mạng lớn, hiện tại xem như là một lần nữa phục sống lại. An cũng không để ý tạp áo la tư đến cùng chết như thế nào làm sao phục sinh, chỉ là sốt sáng mà hỏi, không đúng, nếu phán quyết thần thú vẫn còn, vì sao hắn không cùng các ngươi đồng thời? Triệu Nam nhún nhún vai nói, hắn không có đi vào, chỉ là vì chúng ta mở ra cái này thần tàng. An nhíu nhíu mày, tuy rằng còn đang hãi sợ trước mắt hỏa diễm ngón tay, chỉ có điều còn nhiều một tầng vẻ mặt nghi hoặc. Tựa hồ là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên tin Triệu Nam những câu nói này như thế. Có thể hay không trước tiên thu hồi tay. An lúc này một mặt sốt sắng mà hỏi. Triệu Nam vô cùng dứt khoát tản đi trên tay hỏa diễm, mỉm cười nói, xem ra An tiên sinh là người thông minh. An cười khổ nói, ta không có để cho mình chịu khổ hứng thú. Hơn nữa nếu là phán quyết thần thú để cho các ngươi vào thoại, nghĩ đến trong các ngươi có hắn thừa nhận người đi. Cái này thần tàng kỳ thực là nhạc viên thế giới một cái tiểu phiên bản. An bắt đầu nói tới phán quyết thần tàng bí mật. Ở cái này thần tàng thế giới bên trong, không chỉ tồn tại người khổng lồ bộ tộc, thậm chí còn có thật nhiều đã tuyệt diệt ở nhạc viên thế giới lịch sử bên trong trung tộc, chúng nó tổng cộng xưng là bách tộc. Phán quyết chi thần sở dĩ làm như vậy, tựa hồ là muốn để cho mình thần tàng trở thành thứ hai di khí chi địa. Triệu Nam đơn giản liền đem hắn lý giải trở thành phán quyết chi thần muốn đối nhạc viên thế giới vật chủng một loại bảo tồn. Còn vì sao phải tiến hành loại này bảo tồn, An chính mình cũng nói không rõ ràng. Nói như vậy, những kia có linh nghiệt hố to, ở cái này thần tàng bên trong, còn có thật nhiều cái. Không, chỉ có này điều người khổng lồ thôn bốn phía mới có. Những khác làng nếu như có người muốn săn bắt thần tính, liền chỉ có thể hướng về bên này lại đây. Triệu Nam ngạc nhiên nói, vì sao người khổng lồ bộ tộc có thể như vậy đặc thù? Lẽ nào phán quyết chi thần bản thân cũng là một tên người khổng lồ sao? An lắc đầu nói, không phải. Chỉ có điều bởi vì người khổng lồ bản tính vô cùng thiện lương, đồng thời thiên tính dũng cảm. Trái tim của bọn họ, tựa hồ ý thức được cái gì, An tần thì đình chỉ lời của mình, nhưng mà ở chạm đến Triệu Nam ánh mắt sau khi, nhưng lại một lần do dự lên. Trái tim của bọn họ, đặc biệt áp dụng dùng để làm linh nghiệt sống lại dùng, đúng không? Triệu Nam lúc này nhẹ giọng nói. An biểu hiện đại biến, bật thốt lên, ngươi là làm sao biết? Chuyện như vậy coi như là phán quyết thần thú cũng không thể biết. Triệu Nam nhưng meo mắt lại, so với tại sao ta sẽ biết, ta phản mà đối với ngươi sẽ biết những này liền tạp áo la tư cũng không biết sự tình, càng thêm cảm thấy hứng thú. U đọc sách An tiên sinh, xem ra trên người ngươi thật sự có một ít để ta không thể không đào sâu xuống sự tình. Nói thí dụ như, trên người ngươi những này hình xăm, liền để ta rất hiếu kỳ. An lắc lắc đầu nói, này bất quá là tự chúng ta dân tộc truyền thống mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá khảo cứu địa phương. Mà giờ khắc này, bên cạnh thổ địa bên trên, nhưng là trong chớp mắt bắn ra một cái to lớn thổ trụ. Triệu Nam không nói một lời mà lấy tay trưởng đặt tại cây này trụ đá bên trên, căn cứ trong đầu ký ức, bắt đầu để thổ trụ bên trên, tự động chóc ra một ít bùn đất hạ xuống. Bóc ra từng mảng bùn đất địa phương, dần dần mà đã biến thành một ít đồ án kỳ dị. Những này đồ án, hoặc là cây này cây cột, hoàn toàn là Triệu Nam căn cứ chính mình ở đó là bên trong vùng rừng rậm đang nhìn thấy rất nhiều trụ đá dáng dấp, lấy bùn đất điêu khắc thành. Giờ khắc này, nhìn An cái kia vẻ mặt khó mà tin được, Triệu Nam lạnh nhạt nói, An tiên sinh, ta cảm thấy hứng thú là ngươi dân tộc. Ngươi, chưa xong còn tiếp. Chương 1114, mộ, 2. Chương 1114, mộ, 2. Ngươi, lẽ nào cũng là từ trong thôn đi ra. Đối mặt trước mắt cây này thổ trụ, cùng với Triệu Nam mang đến cho mình các loại kinh ngạc, An đang chần chờ chỉ chốc lát sau, rốt cục lớn mật để xảy ra vấn đề. Triệu Nam nhìn An, thản nhiên nói, ta chỉ là đã từng đi qua nơi đó. Gặp vật này, còn có giống như ngươi trên người có đồng dạng hình xăm người. An hơi thất vọng thở dài, đại khái là bởi vì đối phương không có đưa ra muốn trả lời. Nhưng rất nhanh, An có thể thần tình kích động nói, không đúng. Ngươi đi qua nơi đó. Ngươi có trở lại phương pháp. Kích động, hầu như liền trên mặt da rẻ cũng xuất hiện run rẩy. Đây là một loại vô cùng ước ao biểu hiện, đây là một cái khát vọng về nhà người. Triệu Nam hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi muốn phải đi về. Phương pháp là hoàn toàn mở ra tâm lý phòng tuyến, nhưng bản năng muốn bảo lưu một chút phòng trường giống như mâu thuẫn, An biểu hiện bắt đầu biến đổi trở nên phức tạp. Cuối cùng, hắn nói, ta muốn phải đi về. Ta không thuộc về nơi này. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ánh mắt thanh minh, phảng phất là lơ đãng kinh ý hỏi, mộ đến cùng là cái gì? Thủ mộ vị kia, muốn lúc nào mới hội tỉnh lại? Thời khắc này, An là thật sự tin tưởng Triệu Nam nói chuyện. Bởi vì mộ, cùng với thủ mộ người, đây là chỉ có thật sự đi qua chỗ ấy người mới có thể biết. Một cái liên quan với nhạc viên thế giới bí mật, giờ phút này một khắc ở Triệu Nam trước từ từ triển khai. Chúng ta dân tộc, tên là Thương, chỗ ở, cũng bởi vậy mệnh danh là Thương Chi Hải. Thương, cũng là bách tộc một trong sao. Triệu Nam đột nhiên hỏi. An lắc đầu một cái, chúng ta không phải bách tộc, bách tộc có chút là bị sáng tạo ra đến, có chút là sau đó thông qua bị sáng tạo vật chủng trong lúc đó lẫn nhau sinh sôi nảy nở mà đản sinh ra. Nhưng xét đến cùng đều là xuất từ người vì đó tay. Chỉ có chúng ta mới là tự nhiên tồn tại. Ban đầu nhất bộ tộc. Triệu Nam biểu hiện bình thản nói, ngươi là nói. Các ngươi thương mới là thứ 8 kỷ nguyên sơ khai, tự nhiên đản sinh ra nhân loại sao. Mỗi một cái kỷ nguyên, vô số vật chủng, đều là thông qua duy nhất mà sáng tạo ra đến. Một cái văn minh triệt để tiêu vong, tân văn minh mới hội sinh ra, tuyệt nhiên khác nhau vật chủng cũng sẽ tùy theo bị sáng tạo. Một cái kỷ nguyên tiếp theo một cái kỷ nguyên. Nhưng mà chính toàn bộ nhạc viên bên trong đại thế giới, vẫn như cũ có duy nhất lực lượng không cách nào triệt để bao trùm địa phương. Vậy thì là mỗi một cái kỷ nguyên người may mắn còn sống sót trốn hướng về di khí chi địa. Ở di khí chi địa bên trong, nếu duy nhất lực lượng không cách nào hoàn toàn bao trùm, như vậy tự nhiên tiến hóa này điều chân lý liền có thể áp dụng. Cái gọi là thương, hay là mới là di khí chi địa chân chính thổ. Thứ 8 kỷ nguyên. An Nhưng lắc lắc đầu nói, vậy là các ngươi cách gọi. Ở chúng ta ra, bất kể là đệ nhất kỷ nguyên cũng được, là đệ nhị kỷ nguyên cũng tốt. Kỳ thực không hề có sự khác biệt. Vốn là mỗi một cái kỷ nguyên thời gian đều là tương đồng. Triệu Nam nhíu mày. Hắn tựa hồ không có cách nào lý giải câu nói này hàm nghĩa. Nhưng đại khái là rõ ràng chính mình câu nói này cũng là vô cùng khó hiểu. An thấp giọng nói như thế, đem phía trước 7 cái kỷ nguyên cùng hiện tại thứ 8 kỷ nguyên đều tỉ dụ trở thành 8 cái khác nhau làng. Như vậy chúng ta vị trí là này 8 cái làng con đường tụ hợp điểm. Triệu Nam sững sờ, lắc đầu nói, như vậy mâu thuẫn, 8 cái kỷ nguyên đồng thời tồn tại. Như vậy muốn giải thích thế nào di khí chi địa mỗi cái kỷ nguyên người may mắn còn sống sót tiến vào trước sau thời gian. Đường vốn là cũng có dài dang ngắn, có chút cần đi lộ trình nhiều, có chút cần thời gian đoạn, cuối cùng tiêu tốn thời gian tự nhiên là không giống nhau. Triệu Nam lần thứ 2 lắc đầu nói, vẫn là không đúng. Mỗi một cái kỷ nguyên lịch sử tuy rằng khác nhau, thế nhưng một cái kỷ nguyên điểm cuối cùng cái kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu hẳn là tiếp nhận quan hệ. Nếu như 8 cái kỷ nguyên đồng thời tồn tại, giữa bọn họ tại sao đệ nhất đến thứ 8 trong lúc đó chính tự. An nhìn Triệu Nam, lạnh nhạt nói, ta không có nói này 8 cái làng là đồng thời dựng thành. Chỉ nói là đối với chúng ta mà nói. Chúng nó là đồng thời tồn tại mà thôi. Triệu Nam bỗng nhiên cả kinh, dường như một đạo sấm sét đánh xuống, muốn từ bản thân tiến vào cái kia thần bí rừng rậm. Thương Chi Hải đầu đuôi câu chuyện, bật thốt lên, cái gọi là đường giao điểm. Kỳ thực chỉ thời không tụ hợp điểm. Tiện đà, Triệu Nam nhìn An. Đến ra một cái kinh người kết luận. Để hắn cũng cảm giác được khó mà tin nổi nói, thương. Có năng lực ở 8 cái kỷ nguyên trong thời gian tự do qua lại. An cười khổ nói, chúng ta nếu như một khi sau khi đi ra, liền không thể quay về. Chỉ có thể lựa chọn tiến vào một chỗ. Không, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta chỉ là lạc đường, không về nhà được có thể linh trùng mà thôi. Triệu Nam trầm mặc hồi lâu. Thậm chí cái này đến cái này thần nút bên trong ngày đêm luân phiên trong nháy mắt. Mà An tính nhẫn mại nhưng là tốt đến kỳ lạ. Phảng phất là hoàn toàn làm tốt chuẩn bị tâm lý, để cho Triệu Nam tiêu hóa những chuyện này đầy đủ thời gian như thế. Sau một hồi lâu, Triệu Nam chậm rãi thở một hơi, đồng nhiên nói rằng, ta biết mấy tên, các nàng tình huống cùng các ngươi có chút tương tự. Ngươi nói chính là vận mệnh ba nữ thần đi. An nhìn Triệu Nam một chút, ngoài ý muốn không có quá nhiều kinh động. Ồ, xem ra ngươi là nhận thức các nàng. Triệu Nam giờ khắc này dĩ nhiên vẫn có thể bình tĩnh lại nguyên nhân. Để chính hắn cũng cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Phảng phất này cũng không phải lần đầu tiên nghe nói sự tình như thế, mà là Lao cũng sớm đã bị chấn động quá, nếu như bản năng có kháng tính, vì lẽ đó trong lòng cứ việc dĩ nhiên kinh ngạc, nhưng khó có thể kêu gọi chân chính sóng lớn. Triệu Nam lúc này có thể nghĩ đến chính là, hay là hẳn là muốn sóng to gió lớn tâm tình, cũng sớm đã để một cái khác chính mình lĩnh hội quá loại hình. Vận mệnh, nói thế nào An nhíu nhíu mày, nghiêm chỉnh mà nói, các nàng cũng là Thường Chi Hải con dân đi. Hoặc là nói là người may mắn. Triệu Nam nhíu mày nói, người may mắn. An nhẹ giọng nói, không chỗ ở tại sao, chúng ta nếu như thông qua cửa rơi vào kỷ nguyên khác nhau thời điểm, đều sẽ thu được đủ loại kỳ quái năng lực. So như vận mệnh ba nữ thần, các nàng liền nắm giữ tự do xuyên qua thời gian năng lực. Tỷ như phán quyết, hắn liền nắm giữ thẩm phán vận mệnh công chính năng lực, tỷ như chân lý chi chủ, hắn ở cái này kỷ nguyên càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào, xuất khẩu thành chân, vô hạn tiếp cận chân lý. Nói lắc đầu một cái, hơi hơi hâm mộ nói, bất quá nếu không là như vậy, thế nào sẽ thành vì cái này kỷ nguyên để cái gọi là chúng thần cũng nghe ngóng biến sắc tôn vương. Lại như là tiểu quán bên trong chua xót địa điểm bình những kia vì vương vì mặt ngoài người chán nản ra hỏa như thế, An trên mặt hoàn toàn là một bộ trên mặt không công bằng vẻ mặt. Nhưng mà đối với Triệu Nam tới nói, giờ khắc này trong lòng cũng sớm đã là chân chính sóng to gió lớn. Liên như phán quyết, nắm giữ thẩm phán vận mệnh công chính năng lực. Phán quyết chi thần vốn là cũng là thương chi hải con dân. Nhưng mà tỉ như chân lý này nửa phân sau, lại làm cho Triệu Nam trong lòng chân chính một cái. Chân lý chi chủ là ở tiến vào thứ 8 kỷ nguyên trong quá trình mới thu được cái kia năng lực khó tin. Triệu Nam bỗng nhiên tỉnh lên, ở lưu ngưng cảnh thời gian, Hạ Lôi Thác Lô đã từng nói Tôn Vương ngươi không phải là từ giữa đầu đi ra à, lời nói như vậy. Cửa. Đi về kỷ nguyên khác nhau cửa. Chu đá trận. Di khí chi địa. Triệu Nam thật dài thở một hơi, ta rõ ràng. Lưu ngưng cảnh ở trung tâm nhất điểm trụ đá trận, chính là các ngươi thường chi hải con dân. Đi về kỷ nguyên khác nhau cửa. Bất luận là phán quyết cũng được, là vận mệnh cũng được, thậm chí là chân lý cũng được, đều là từ cái cửa này tiến vào thứ 8 kỷ nguyên. Thậm chí ngay cả ngươi cũng là từ cái cửa này đi ra. An Sai Biệt nhìn Triệu Nam một chút, ngươi phản ứng thật là nhanh. Bất quá nghĩ đến trên người ngươi đã sớm nắm giữ không ít tin tức loại hình. Bất quá có một chút ngươi muốn sai rồi, ta không phải từ lưu ngưng cảnh cửa đi ra. Triệu Nam tâm tư nhanh chóng, bất động thanh sắc nói, như vậy là bên trong biển sâu một cái khác cửa đi. An sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta ở bách tộc huy hoàng thời đại cũng không gặp người như ngươi. Hiển nhiên ngươi cũng không có trở thành thứ 8 kỷ nguyên phong thần giai, vì lẽ đó ngươi tuổi cũng không lớn. Thế giới này bí mật ngươi đúng là biết được để ta cảm thấy khó mà tin nổi. Triệu Nam lắc đầu một cái. Một mặt đần độn nói, chỉ có điều trùng hợp đụng vào những này chuyện kỳ quái mặt trên mà thôi. Phán quyết đã từng nói, vận mệnh là công chính, hết thể trùng hợp cũng có tồn tại ý nghĩa. Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói, ta đại khái hiểu tại sao người khổng lồ này làng quan sát đồ. Sẽ là các ngươi thương chi trong biển những kia tương tự đồ đẳng như thế đồ án. Vì kỷ niệm một thoáng mà thôi, trên thực tế không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. An cười khổ nói, chúng ta là có nhà quy không được người, còn chưa thể cùng người khuynh thuật, lẽ nào liền thấy mục tư người cũng không cho phép làm sao. Nơi này linh nghiệt, là phán quyết chi thần từ lưu ngưng cảnh mang ra đến chứ. Hoặc là biển sâu một cái khác cửa vị trí. Sau đó những kia trụ đá. Kỳ thực chỉ là hàng đái. An gật gật đầu nói, là từ biển sâu một cái khác cửa đến vị trí làm ra. Lưu ngưng cảnh bởi vì có Hạ Lôi Thác Lỗ bảo vệ, phán quyết không muốn động thủ. Mà những này trụ đá đúng là hàng ái. Thế nhưng vật liệu cùng chính tại trụ đá trận là giống nhau như lúc. Phán quyết tiêu tốn vô số thời gian, từng điểm ở thần tàng bên trong hàng nhái vài cái nguy cửa, mục đích chỉ là muốn xem chúng nó có thể ở thời gian gột rửa bên dưới, một cách tự nhiên mà trở thành thật cửa. Hay là có thể thông qua hắn, trở lại thương chi hải. Cuối cùng An lắc đầu một cái, hiển nhiên, hắn không có đợi được chính mình kết quả mong muốn. Hơn nữa, coi như để hắn bồi dưỡng được đến rồi chân chính cửa thì lại làm sao? Có dám hay không thông qua cái cửa này, cũng khó nói. Tâm Triệu Nam trong miệng không hiểu ra sao phun ra cái chữ này. An lần thứ hai Sai Biệt nhìn Triệu Nam một chút, gật gật đầu nói, xác thực, chúng ta đã không có tâm. Có hay không mỗi một cái thông qua cửa người đều có thể thu được năng lực đặc biệt? Triệu Nam đột nhiên hỏi. An thở một hơi nói, ta vốn là không muốn nói, bất quá nếu ngươi hỏi ra rồi. Nghĩ đến cũng có chút ý kiến chứ. Thương Chi Hải có không ít cửa. Đối với Thương Chi Hải con dân tới nói, bọn họ vừa bắt đầu không biết những này kỳ dị cửa đến cùng là cái gì. Chỉ là biết, một khi có người đi vào trong môn phái, sẽ hoàn toàn biến mất không gặp. Bởi vậy, hết thảy cửa đều sẽ liệt vào tuyệt đối không thể tới gần vùng cấm. Mấy ông già cho rằng, đây là đi về chúng ta đời đời tin phụng thần nơi ở phương đường nối. Chỉ có ô cấu chi thân mới có tư cách tiến vào. Như thế nào ô cấu chi thân? Không có bất kỳ tạp niệm thân thể mới có thể xưng là dơ bẩn. Bởi vậy, nên có tộc nhân tử vong, chúng ta mới sẽ đem hắn đưa vào trong môn phái, để thân thể của hắn đưa. Ến thần bên người, trở về bản nguyên. An cười khổ nói, nhưng kỳ thực, những này chết đi tộc nhân, nhưng là thông qua môn đi tới khác nhau cơ duyên. Cái khác kỷ nguyên ta không rõ ràng, bởi vì tự ta cũng chưa từng đi. Chỉ là thứ 8 kỷ nguyên. Liền đã biến thành các ngươi trong miệng linh nghiệt. Chúng nó mất đi tâm, lẽ ra không tồn tại, nhưng mà còn sống. Đồng thời sinh ra đến đối tâm khát vọng. Kỳ thực ta lý giải chúng nó, bởi vì thông qua cửa, tương tự để ta không cảm giác được trái tim của chính mình. Ta không có tâm. Triệu Nam cao mày nói, không phải chỉ có người chết mới có thể cho phép tiến vào sao. An nói, chỉ cần là có sinh mệnh, tổng hội đản sinh ra lòng hiếu kỳ, tỉ như vừa bắt đầu liền không biết cửa đến cùng là cái gì tộc nhân không phải sao. Đồng thời, cũng sẽ xuất hiện không hợp quần, cho rằng lời của lão nhân không chính xác muốn chứng minh cái gì loại hình, không phải sao. Hay hoặc là đi nhầm vào loại hình. Tình huống có thể có thật nhiều. Cuối cùng vấn đề. Mộ đến cùng mai táng chính là. Thủ mộ giả đây. Lão nhân đã nói, đó là chúng ta tổ tiên. Thương An chần chờ chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói, cho tới thủ mộ giả, thành thật mà nói, tựa hồ chỉ là một cái truyền thuyết. Đến cùng có hay không thủ mộ giả, ta thật sự không biết. Chí ít ta là chưa từng thấy. Mai táng, là Thương Chi Hải tất cả mọi người tổ tiên. Cũng không phải là duy nhất sáng tạo, mà là tự nhiên tiến hóa đi ra cái thứ nhất sinh linh. Lại sẽ xuất hiện tự nhiên tiến hóa tình huống như thế. Đến cùng là vì sao? Triệu Nam theo bản năng mà tự lẩm bẩm lên. An sững sờ, nghe thoại ngữ khí. Trước mắt người này, thật giống cho rằng Thương Chi Hải tồn tại là không bình thường mới đúng. Ngươi, chẳng lẽ còn biết chút gì sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, ta chỉ là đối với di khí chi địa tồn tại tính càng ngày càng cảm thấy hứng thú mà thôi. Bất quá di khí chi địa đã đổ nát, cảm thấy hứng thú đại khái cũng vô dụng. Di khí chi địa đổ nát. An biểu hiện nhất thời biến đổi kinh động lên. Triệu Nam hơi nói tới di khí chi địa thôn thần thế giới thụ sự tình. An cắn răng nghiến lợi nói, ta liền biết đám kia gọi là Minh Sông Văn Minh Gia Hỏa là một đám ngớ ngẩn. Không nghĩ tới tiến vào hội làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đi ra. Hay là coi như hữu tâm, ngươi cũng đã không thể quay về. Triệu Nam lạnh nhạt nói. An trầm tư chốc lát nói, không nhất định, Thương Chi Hải là di khí chi địa bên trong tầng. Nếu như đổ nát vẹn vẹn chỉ là không gian vũ trụ, Thương Chi Hải chưa chắc sẽ biến mất. Chỉ cần không thể tận mắt chứng thực, ta cũng sẽ không bỏ qua tìm về nhà phương pháp. Triệu Nam không mặn không lạt nói, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, hay là ngươi hoạt đi sau khi, cũng sớm đã cảnh còn người mất, người quen biết sợ là sớm đã chết hết. An nhẹ giọng nói, nhưng mà ta hiện tại coi như vẫn có thể đi lại, vẫn có thể suy nghĩ. Nhưng là không có tâm, đây thật sự là có sinh mệnh sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1115, kỳ. Chương 1115, kỳ. Đối với Thương Chi Hải con dân tới nói, bọn họ trong miệng cái gọi là tâm đến cùng là cái gì, Triệu Nam cào nát đầu cũng nghĩ không thông. Là tương tự linh hồn loại hình đồ vật. Hoặc là nói là tư tưởng loại hình đồ vật. Hiển nhiên nếu có thể cùng mình ở cái này thần tàng bên trong tiến hành trò chuyện, An trên người rõ ràng nắm giữ những thứ đồ này. Như vậy tâm rốt cuộc là thứ gì? Có thể An nhưng chỉ biết mình không có tâm, nhưng mà liền tâm đến cùng là cái gì cũng nói không rõ ràng. Hắn cả đời này đều ở tìm kiếm tự mình tâm. Trên thực tế không chỉ là hắn, phán quyết chi thần cũng là như thế. Đại khái liền cái kia vận mệnh ba nữ thần, cũng là ở tìm kiếm tự mình tâm sao. Nhưng mà nếu là như vậy, thông qua cửa chân lý, hắn có hay không cũng đang tìm ở trái tim của chính mình. Trái tim của hắn có hay không cũng chính là Triệu Nam tâm. Trở về chỉ là vì tìm về trái tim của chính mình. Nhưng là, Triệu Nam chính mình có hay không cũng có nảy viên tâm. An bản thân biết đến cùng có hay không đã toàn bộ nói thẳng ra, Triệu Nam tạm thời cũng không có cách nào hoàn toàn phân biệt ra được. Đây là hắn một phương diện nói tới sự tình, đến cùng có phải là chính xác nhất phiên bản, nhưng là cần phải cố gắng khảo cứu một thoáng. Bất quá nếu như ở 7 phần thật trong lời nói lẫn vào 3 phần lời nói dối, vậy coi như thật là khiến người ta tạm thời không cách nào dự đoán. Ta là tới tìm cái này thần tàng hạt nhân, ngươi biết ở nơi nào. Này cũng không phải bí mật gì. An lắc lắc đầu nói, từ khi phán quyết sau khi chết, thần tàng bên trong bách tộc đều muốn có được hắn. Dù sao coi như ở đây có thể sống sót cũng được, nhưng thần tàng ở chủ nhân tử vong sau khi, trước sau hội có tan vỡ một ngày. Nếu như chứng kiến ngày đó trước còn chưa thể tìm tới rời đi phương pháp, bọn họ cũng chỉ có thể cùng cái này thần tàng cùng tử vong mà thôi. Hắn nhìn Triệu Nam. Lạnh nhạt nói, ngươi muốn thu được thần tàng, tốt nhất liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Cái này thần tàng thò đầu ra, ảnh cất giấu không ít mạnh mẽ ra hỏa. Bọn họ chém giết lẫn nhau, cũng không mong muốn để hạt nhân nhường ra chính mình ở ngoài người thu được. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến, từ khi đi vào cái này thần tàng. Chạm tới đây Linh Nghiệt còn có Tiểu Sơn sau khi, hắn thì có linh cảm này sẽ không là một chuyện dễ dàng thành công sự tình. Cho tới thương một trong tộc cùng với Thương Chi Hải sự tình, xem như là một loại không kịp chuẩn bị thu hoạch. Triệu Nam vẫn kỳ quái vận mệnh ba nữ thần vì sao phải trợ giúp chân lý tái tạo lịch sử. Bây giờ nhìn lại, nếu như là xem ở đều là từ cửa đi ra điểm này, hội coi nó là làm là nghiệt duyên sao. Thần tàng ngày thứ nhất, tất cả không biết. Duy nhất xem như là rõ ràng chính là Tiểu Sơn làng đại nhân, đến cùng là vì cái gì từng cái mất tích. Hung thủ không phải người khác, thực sự là An. Phán quyết khởi đầu để người khổng lồ làng tọa lạc ở 5 cái trong hố lớn địa phương. Đúng là có dự định thông qua Linh Nghiệt thôn vệ cự nhân tộc trái tim phương pháp, để Linh Nghiệt một lần nữa phục sinh. Phục sinh chính mình tộc nhân. Kỳ thực rất đơn giản đến một mục đích. Vị này có thể thẩm phán vận mệnh trí cao tinh giai, chỉ có điều là cảm giác được cô quạng mà thôi. Từ bên trong biển sâu mò đi ra An, cũng không thể đủ thỏa mãn phán quyết chi thần đối với Thương Chi Hải tưởng niệm. Chỉ có điều phán quyết cuối cùng không có thể làm đến một bước này, cũng đã tử vong. Mà lưu lại An, nhưng là lại nhặt cái kế hoạch này. Chỉ có điều so với phán quyết chi thần muốn vì chính mình mang đến càng nhiều đồng bạn ý nghĩ khác nhau, An là vì tìm kiếm đường về nhà. Để những này linh nghiệt phục sinh ở ngoài mang đi biển sâu cửa, để bọn họ đi thăm dò cái kia cửa đường. Nỗ lực tìm ra an toàn phương pháp. Nói trắng ra là sợ chết, cho nên mới phải đi tìm người chết thế. Nhưng mà Mỹ Hảo ý nghĩ cuối cùng vẫn là bị hiện thực đánh bại. Trong hố lớn đầu linh nghiệt thôn là nuốt những người khổng lồ trái tim, nhưng là một cái lần nữa khôi phục người sống thành công ví dụ cũng không có. Phổ thông linh nghiệt coi như thôn vệ mạnh mẽ trái tim, cũng không có cách nào phục sinh. Đối với An làm như vậy, Triệu Nam nhưng là vô cùng tàn khốc nói cho hắn, chỉ có tiến vào đã hóa thành linh nghiệt vương linh nghiệt, mới có thể mượn do phương pháp này giành lấy cuộc sống mới. Hiển nhiên ngươi sở dĩ vẫn thất bại, là bởi vì nơi này vẫn không có tiến hóa ra linh nghiệt vương. Ngươi phía trước làm sự tình, hoàn toàn là ở uổng phí thời gian. Biết chân tướng An, cả người lại như là tan vỡ như thế. Tiêu tốn thời gian dài, quay đầu lại mới biết mình đi phương hướng sai rồi. Loại này đả kích nặng nề. Nhất thời để An cả người biến đổi ý chí sa sút lên. Nhưng là sa sút không được thời gian bao lâu, An đã lần thứ hai lên tinh thần. Nếu Triệu Nam biết chỉ có tiến hóa trở thành linh nghiệt vương mới có thể có được một lần nữa phục sinh tư cách. Như vậy có hay không biểu thị, Triệu Nam đã gặp tình huống tương tự. Đây cõi lòng ước ao mà nhìn Triệu Nam, An không chút nghĩ ngợi nói, ngươi là có hay không nhận thức thành công ví dụ. Triệu Nam nhưng trong lòng hơi động. Đối với An để người khổng lồ làm tế phẩm hiến cho linh nghiệt sự tình, trong lòng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Còn Tiểu Sơn, bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi, cũng không có vì hắn cảm giác được không đáng địa phương. Trên thực tế, nếu như không có cái này thần tàng, những này bách tộc tình huống cũng chưa chắc có thể đủ tốt bao nhiêu. Trang đại chiến kia sau khi, nhạc viên bên trong bách tộc, cũng đã còn lại không có mấy. Thậm chí truyền lưu đến hiện tại, có chút bách tộc hậu nhân, cũng hoàn toàn không biết mình tổ tiên chuyện năm đó, chỉ coi chính mình là làm là phổ thông một thành viên. Bởi vậy, Triệu Nam trong lòng rất nhanh sẽ có tính toán, ta xác thực nhận thức mấy cái thành công phục sinh linh nghiệt. Hơn nữa không chỉ có nhận thức, còn biết bọn họ ở nơi nào. Nói cho ta. An thần tình kích động nắm lấy Triệu Nam hai tay. Tựa hồ hoàn toàn quên lấy chính mình vũ lực trị làm ra loại hành vi này, rất có thể hội mang đến cái gì không tốt hậu quả. Triệu Nam nhưng cười cười nói, coi như ta cho ngươi biết, ngươi lại phương pháp rời đi cái này thần tàng sao. Nói đến ngươi cũng thật sự xem như là xui xẻo, từ thương chi hải đi ra, nếu không là phán quyết, nếu không là vận mệnh loại hình. Mà ngươi, còn đúng là nhược đến có thể linh. An xác thực rất yếu. Chí ít cùng hắn từng giao thủ ổ chủ tủ đánh giá là, 4 sao giai khoảng chừng trình độ, đồng thời vẫn không có ý chí uy năng, hù dọa một thoáng phổ thông thần linh loại chức nghiệp giả còn có thể, đụng với cao thủ chân chính vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý. Người tài năng tưởng tượng, hắn vừa bắt đầu tránh thoát ta còn có sự công kích của ngươi, chỉ có điều là số may, té lộn mèo một cái sao. Đây là ổ chủ tủ đem An nắm về, còn đang Triệu Nam trước mặt. Không lâu sau đó mới nói ra thất vọng chi ngữ. Nhưng là đối mặt Triệu Nam, An nhưng cũng không thấy rõ có bao nhiêu xấu hổ tựa như, lắc lắc đầu nói, thông qua cửa gặp thời hậu thu được năng lực hoàn toàn là tùy cơ. Tình huống của ta chỉ có thể nói là vận may không tốt. Thế nhưng có thể sống tới ngày nay, ta còn có cái gì tốt bất mãn? Phán quyết đủ mạnh chứ? Cái gọi là trí cao tinh giai, quay đầu lại còn không là chết không toàn thây. Triệu Nam nhún nhún vai. Nói thẳng, ta có thể nói cho ngươi những kia phục sinh linh nghiệt vương ở nơi nào. Bất quá cần chờ rời đi cái này thần tàng ở ngoài. Vì lẽ đó, rời đi thần tàng trước, ngươi phải giúp ta thu được thần tàng hạt nhân. Đây là giao dịch. Trước ngày mai, ngươi cho ta trả lời chắc chắn là có thể. An lắc lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Đương nhiên, ngươi cần phải có bảo đảm. Chí ít chứng minh lời ngươi nói chính là thật sự. Khế ước thủy tinh đủ chưa? Thứ đó chỉ là dùng để một mực phong thần giai bên dưới chơi đùa. Một khi ngươi thành công hạt nhân, thậm chí hướng tiến một bước, khế ước thủy tinh hoàn toàn không có cách nào có thể làm sao đạt được ngươi. Ngủ say duy nhất, cũng sẽ không bởi vì đã phong thần ra hỏa, một câu lời nói đùa liền tỉnh lại, đến làm bản thân mạnh lên vĩ đại. Vậy ta liền không có cách nào. Triệu Nam cũng không nội vã. An lắc lắc đầu nói, quên đi. Mặc kệ thật giả, nơi quỷ quái này chung quy hay là muốn rời đi. Ở đây đã không tìm được bất kỳ phương pháp, hay là ở bên ngoài một bên, ta còn có cơ hội. Triệu Nam lạnh nhạt nói, kỳ thực ta cảm thấy kỳ quái chính là. Vì sao ngươi không lựa chọn chính mình giữ lấy hạt nhân? An cười khổ nói, biết không? Ta thu được năng lực là trường sinh, thậm chí có thể cùng thời gian cùng tồn tại sức sống. Nhưng đánh đổi là, ta không có cách nào lĩnh ngộ cái này kỷ nguyên cái gọi là ý chí. Hạt nhân đối cho các ngươi tới nói hay là bảo vật vô giá, đối với ta mà nói, thậm chí sao có một miếng thịt làm đến có ý nghĩa. Có vô cùng vô tận sinh mệnh, nhưng là vừa có thể bị giết chết. Đơn thuần chỉ là sẽ không xuất hiện tự nhiên tử vong tình huống. Loại năng lực này, tổng thể nói đến, không tốt cũng không xấu đi. Triệu Nam gật gật đầu nói, như vậy tối nay nghỉ ngơi một chút, mặt khác. Cho ta nói một chút, cái này thần tàng bên trong tranh cướp hạt nhân ra hỏa, đều có cái nào là cần đáng giá chú ý. Phong thần giai trở lên như vậy đủ rồi, hạ, ta không làm cân nhắc. Chỉ có đối với mình nắm giữ mạnh mẽ tự tin người, mới sẽ nói ra loại này gần như là tự phụ như thế nói chuyện đi ra. An đối với loại này tự phụ giống như không thấy như thế. Mở nói một chút thần tàng bên trong, cái này thu nhỏ lại phiên bản nhạc viên thế giới tình hình chung. Nói chuyện là một đêm thời gian. Nam. Người này có thể tin tưởng sao? Sắp hừng đông thời điểm. Làm bạn chính mình Phỉ Nina, Hứa Dương cùng với Lily ba người. Người hỏi là Phỉ Nina. Không có cái gì có tin hay không? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, chỉ là tình huống bây giờ. Chỉ là lựa chọn hợp làm tương đối thích hợp mà thôi. Lily nhưng cau mày nói, thế nhưng ta luôn cảm thấy cái này An có hay không có chút thành thực quá mức. Coi như trong lòng hắn bức thiết muốn tìm đường về nhà, cũng không đến nỗi cùng một cái trước đó hoàn thành xa lạ người như vậy thẳng thắn. Triệu Nam trầm tư một lát sau nói, chỉ ít liên quan với Thương Chi Hải sự tình, vẫn tính là có thể tin tưởng. Hứa Dương nhưng là cười khổ nói, không nghĩ tới chúng ta ở Di Khí Chi Địa đã từng xông vào đi chỗ đó loại khó mà tin nổi địa phương. Triệu Nam nhưng tự rêu nói, chúng ta không có cách nào làm được tiên tri tiên giác, bây giờ chỉ có thể thấy một bước đi một bước. Hơn nữa, con đường này ta đến hiện tại cũng không thấy rõ a. Không thấy rõ có thể từ từ xem. Lý Lý An ổn nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới hạt nhân, không phải sao. Căn cứ An miêu tả, nơi này đầu mạnh mẽ phong thần giai tựa hồ không ít. Mà chúng ta chỉ có ổ chủ tủ cùng với A áo Lù Di A được cho là thật sự phong thần giai. Đây mới là không tốt nhất ứng phó. Hơn nữa muốn tranh cướp hạt nhân phong thần giai, nếu như ở đây trực tiếp phong thần, phỏng chừng muốn vận dụng lĩnh vực của thần muốn so với ổ chủ tủ nàng hai muốn tiện lợi đến hơn nhiều. Triệu Nam gật đầu nói, vì lẽ đó, bọn họ muốn hướng tiến một bước, thì càng thêm chỉ có thể dựa vào hạt nhân. Từ vừa mới bắt đầu liền mất đi chính mình tính. Bởi vậy chỉ có thể đi kế thừa con đường này. Vui mừng chính là, phán quyết vốn là trí cao tinh giai, nếu như chỉ là một cái giai, như vậy nơi này phong thần người, liền muốn khóc đi tới. Lời nói mặc dù như vậy, bất quá tình huống đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ vẫn là hết sức bất lợi. Hứa Dương lắc đầu một cái, đối với những kia đối thủ mạnh mẽ, chúng ta hiện tại duy nhất ưu thế là, bọn họ vẫn không tìm được hạt nhân vị trí. Phản mà chỉ có An biết, mà hắn ngay khi trong tay của chúng ta. Ta có một ý tưởng. Phỉ Nina bỗng nhiên nhìn Triệu Nam nói. Triệu Nam cười cười nói, ngươi tâm tư luôn luôn tỉ mỉ, lần này lại nghĩ đến cái gì? Hạt nhân liền ở ngay đây. Phỉ Nina lúc này ánh mắt sinh lượng nói. Lý Lý làm như lập tức chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, này, cái kia. Triệu Nam sờ sờ mũi nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Đúng, hạt nhân liền ở ngay đây. Cho nên nói, đến cùng ở đâu a? Lý Lý nhăn cái mũi nhỏ, không tha thứ hỏi tới. Phỉ Nina nhưng là tức giận mà nhìn mình cô em gái này, Lý Lý, có như ngươi vậy làm đúng sao? Vẻ mặt của ngươi một chút cũng không muốn không biết dáng vẻ. Liên Hắc công chúa điện hạ liền đơn giản trực tiếp nằm vào Triệu Nam trong lòng nói, hai người các ngươi đều ở lễ nhượng, vậy ta nhưng là không khách khí rồi. Hi hi. Sau đó, Hắc công chúa thân thủ đem Triệu Nam tay trái xách tới tỉ tỉ mình trên tay, có đem tay phải xách tới Hứa Dương trước, cười. Vĩnh viễn cùng nhau đi, nơi đó đều được. Tinh linh thông thiên chi lộ, đệ nhị đại tầng, đệ tam tiểu tầng. Mỗi một đại tầng bị phân chia thành vì 7 tiểu tầng, nếu như tỉ như trở thành cửa ải, tổng cộng là 49 quan. Nơi này, đã là Long Chi Quốc thăm dò đội ngũ thành công đạt đến thứ 10 đóng. Cũng thật là một cái thành tựu kinh người, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Rất cao ta hiện tại vẫn không có tìm tới thích hợp khế ước tinh linh. Đúng là nhật rồi. Nhổ mạnh nước đáng chính là tỏ rõ vẻ hồ cha tử lười sửa chữa Cao Minh Dương. Bất quá bản thân thực lực tăng lên không phải đã rất sắp rồi sao? Bên này e ít tờ quả thực lại như là đánh mộng ảo cấp phó bản tinh anh quái như thế. Được rồi, ta chỉ là muốn tìm một chỗ cẩn thận mà ngủ một giấc. So với hiện tại, ta càng thêm yêu thích trước tinh linh giới, chí ít chúng ta vẫn có thể tìm tới có thể bắt chuyện người địa phương. Cao đại nhân, trên bầu trời thật giống có món đồ gì tới gần lại đây. Tham dò trong đội một tên thần tuyển giả trước tiên phản ứng lại đảo. Chỉ thấy cái kia giữa không trung bên trên, nhìn thấy một con màu trắng dị điểu. Ồ, ta nhớ tới tên của người này tự, thật giống là gọi vân xí thú tới tử. Cao Minh Dương sờ soạn một cái hồ cha tử nói. Giờ khắc này Tây Môn Vũ từ phía sau đội ngũ chạy tới, không sai, đây chính là Vân Sĩ Thú, là thủ giới giả chuyên dụng vật cưỡi. Xem ra đến lại là một vị thủ giới giả. Phảng phất cũng đã chú ý tới trên đất cất bước đội ngũ như thế, Vân Sĩ Thú chậm rãi bay xuống. Chỉ thấy một tên mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ, từ chim muông trên người vươn mình mà xuống, động tác mạnh mẽ. Chưa xong còn tiếp. B. Chương 1116, gặp gỡ cùng mặt ngoài giết. Chương 1116, gặp gỡ cùng mặt ngoài giết. Thiền mái tóc dài màu xanh lục đơn giản chất thành một bó, thiếu nữ trước mắt ngũ quan vô cùng tinh xảo cảm động, bên hông đeo chính là một cái màu bạc vỏ kiếm trường kiếm. Rơi xuống đất sau này, cái kia kỵ đến Vân Sĩ Thú vô cùng thân mật cúi đầu ở mặt của cô gái lên sượt một thoáng, mới phục ở trên mặt đất. Mà thiếu nữ giờ khắc này cũng hướng về chúng người đi tới. Thiếu nữ nhìn đi đầu Cao Minh Dương cùng Tây Môn Vũ một nhóm người, đống nhiên nhíu mày, trong mắt vẻ mặt nghi hoặc chợt lóe lên, sau đó nói năng có khí phách nói, ta là nơi này phụ trách thủ vệ thủ giới giả, các ngươi đến cùng là ai? Rất hiếm thấy giống nhau các ngươi khổng lồ như vậy đội ngũ. Ở từ trước rộng rãi tinh linh giới bên trong, hoàn toàn là hoang vắng tình huống. Không cần nói chừng 10 người đội ngũ, coi như là 5, 6 người loại này tiểu đoàn đội cũng là hiếm thấy. Bởi vậy, này chi thăm dò đội ngũ, một chút nhìn lại gần như 100 người dáng vẻ, tự nhiên có thể gây nên chú ý. Thiếu nữ thần sắc có không ít đề phòng, tay cũng trực tiếp đặt tại chính mình bội kiếm trôi kiếm bên trên. Cũng không phải là hết thảy thủ giới giả đều có thể nhận được chính mình đến. Đối với vị này tự xưng là thủ giới giả thiếu nữ không biết mình, Tây Môn Vũ cũng không có cái gì biểu tình thất vọng, đang muốn lúc nói chuyện, bên người nhưng truyền đến Cao Minh Dương tiếng kinh dị âm, ồ, chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào? Sóng vai mà chạm Bạch Sơn lúc này nhưng là suy tư lên, trong đầu linh quang lóe lên nói, ta nghĩ tới. Ngươi là, ý gì dạ? Khe nằm, ta cũng nghĩ tới. Cái này không phải Nam Ca hồi đó ở tinh linh giới phong lưu trai à? Cao Minh Dương vô đầu một cái, vào lúc này trí nhớ tốt đến đáng sợ, nhớ tới không nhớ rõ, chúng ta gặp. Thiền mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ nhíu nhíu. Tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Cao Minh Dương nhìn mấy lần sau khi, trong mắt nghi hoặc thanh sắc nhưng là càng thêm dày đặc lên, ta không có ấn tượng. Còn có, xin ngươi thả tôn trọng một điểm. Chúng ta còn ở một nhà quán trọ ăn cơm xong. Cao Minh Dương sờ sờ đầu của chính mình nói, thật sự không nhớ rõ. Đợi một chút, nơi này tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Chúng ta bên kia mới quá thời gian 2 năm. Bên này đúng là dài. 200 thâm niên chí ít. Triệu Nam. Danh tự này ngươi luôn có ấn tượng chứ? Cao Minh Dương nước bọt tung tóe nói. Thiếu nữ chần chờ chốc lát, tựa hồ là đang trầm tư, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cao Minh Dương nhe răng hấp khí, một bộ nhột trí dáng dấp. Tây Môn Vũ nghĩ đến chỉ chốc lát sau, đống nhiên nói, danh tự này ngươi hay là xa lạ. Bất quá tên kia ở đây thời điểm dùng qua tên, ngươi đại khái hội có ấn tượng. Áo cổ. Ngươi có nhớ? Áo cổ. Áo cổ thiếu nữ trong miệng tự lẩm bẩm ghi nhớ, trong mắt nghi hoặc sắc thái dần dần rút đi, dần dần sáng sủa. Các ngươi, biết hắn sao? Đương nhiên. Đó là anh em tốt của ta. Cao Minh Dương vỗ chính mình lồng ngực đạo, cảm động đến rơi nước mắt nói, khe nằm. Đi tới nơi quỷ quái này, cuối cùng cũng coi như đụng tới cái người quen lên rồi. Nhưng mà ý gì dạ vẫn không có nhớ tới người đi đường này đến cùng là ai. Hồi tưởng cái kia một đoạn cũng không dài tháng ngày, nàng đã từng làm bạn quá Triệu Nam đoàn người đi rồi một lần lữ trình. Vẹn vẹn là ở lữ trình bên trong ngẫu nhiên gặp quá Cao Minh Dương đoàn người, thời gian cũng bất quá là ngăn ngắn một buổi tối mà thôi. Nói chung, chúng ta trước tiên tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương, ở nói chuyện có thể hay không. Tây Môn Vũ lễ phép nói. Vị này thủ giới giả tiểu thư. Chúng ta đã đi tới một quãng thời gian. Ý gì giả nghĩ đến chốc lát nói, các người đi theo ta đi, ta giáo dục viện ở ngay gần. Ồ, ta làm sao mà nghe nói qua. Ý gì giả tiểu thư ngươi giáo dục viện không phải hẳn là ở tầng thứ nhất mới đúng sao? Làm sao Cao Minh Dương lại nói? Ý gì giả lắc lắc đầu nói rất dài dòng, tinh linh giới quãng thời gian trước phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Ta nguyên bản vị trí bị không hiểu ra sao mà di động đến nơi này. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, đi theo ở Vân Sĩ Thú phía sau, không đổi không vội phi hành giả. Cái này gọi là ý gì giả thủ giới giả, so với ở mặt trước một tầng tình cờ gặp 5 cái thủ giới giả mạnh hơn rất nhiều. Một tinh giai. Dĩ nhiên đối với ở đây đông đảo thăm dò đội viên tới nói, một tinh giai cũng chính là hơi cường mà thôi. Còn tạo thành uy hiếp loại hình. Hoàn toàn là không đáng chú ý. Không lâu sau đó, cái gọi là giáo dục viện chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một chỗ vô cùng cũ kỹ. Sân vuông như thế địa phương, trước sau đình viện, loang lổ tường thành. mời các ngươi động tĩnh tận lực ít một chút, viện trưởng đang ngủ, khi nhìn các ngươi không muốn đánh thức nàng. Y Dĩ Dạ nhắc nhở, viện trưởng gần nhất tính khí có chút táo bạo. Tây Môn Vũ gật gù, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền sẽ rời đi. Liên ở cái này trong đình viện đi. Đối với loại này thức thời, Y Dĩ Dạ cảm giác được vô cùng không sai, mỉm cười gật gật đầu, chỗ này không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi. Bất quá một ít giải khát nước suối còn có thể hoa quả, Y Dĩ Dạ sau đó sẽ vì các vị dâng. Lúc này, đã thấy từ cái kia ốc xá bên trong, một tên đứa nhỏ ló đầu đi ra, nhút nhát nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trong đình viện một đám người. Y Dĩ Dạ vừa nhìn, vây vây tay nói, đừng lo lắng, đi đoan đồ vật đi ra chào hỏi khách khứa. Đứa nhỏ không nói hai lời liền chạy vào trong nhà, Tây Môn Vũ như có điều suy nghĩ nói, đây là vừa độc thân tinh linh. Y Dĩ Dạ gật gật đầu nói, đúng nha, hắn là ta 100 năm trước tìm tới. Bỏ ra 8 thời gian 10 năm mới ấp đi ra. Bất quá bởi vì có đứa bé này, nơi này cũng không có như vậy thanh tịnh. Nói một chút áo cổ chuyện của bọn họ đi. Có thể thấy, đối với đã từng vào ở quá giáo dục viện Triệu Nam đám người, Ý Dĩ Dạ vô cùng để bụng. Tuy rằng dài quá lớn nhanh, bất quá xác thực cũng là nàng chăm sóc đại. Lại như là hài tử của chính mình như thế, bọn họ hiện tại, có khỏe không? Ý Dĩ Dạ chỉ là nhớ tới, lúc trước đang tìm kiếm tinh linh chi thủy cuối cùng, áo cổ đoàn người biến mất ở từng đạo trong cột sáng. Từ cái kia sau khi, liền cũng không còn tin tức về bọn họ. Người kia, so ngươi tưởng tượng bên trong trải qua thân thiết, yên tâm. Tây Môn Vũ nghĩ đến một lát sau nói, đồng thời ta tin tưởng, không lâu sau đó hắn cũng sẽ đi tới nơi này. Ta nhớ các ngươi hội lại một lần vui vẻ gặp lại. Y Dĩ Dạ ánh mắt sáng ngời nói, đó là thực sự là quá tốt rồi. Hay là bởi vì cô quặng thừa hài gian quá dài, Y Dĩ Dạ lúc này không thể chờ đợi được nữa hỏi, áo cổ. Bọn họ khi đó đến cùng đi tới nơi nào? Còn có, ta xem các ngươi tựa hồ cùng gần nhất đột nhiên xuất hiện một ít người xa lạ có chút chỗ tương tự. Tây Môn Vũ cười khổ nói, những này e sợ cần rất nhiều thời gian giải thích, để tốt suy nghĩ thật kỹ hẳn là muốn làm sao giải thích cho ngươi đi. Thế nào mới có thể hoàn toàn hoạch phải tin tưởng đây? Cố sự thật giống không tốt biên đây. Phán quyết thần tàng. Thần tàng hạt nhân. Tất nhiên thu gom ở thần tàng một nơi nào đó. Nắm giữ hạt nhân, liền có thể chiếm cứ toàn bộ thần tàng. Tiện đà thông qua hạt nhân tiếp xúc phán quyết chi thần ở lại thần tàng bên trong lĩnh vực của thần, trở thành hắn chân chính ý nghĩa lên người thừa kế, như vậy ngày sau đường đều sẽ biến đổi thuận buồm xuôi gió. Đây là thần tàng bên trong. Bách tộc nguyện ý tin tưởng sự tình. Nhưng mà phán quyết chi thần đã chết rồi, nhưng là qua nhiều năm như vậy, vẫn không có ai có thể tìm ra hạt nhân vị trí. Cái này thần tàng cứ việc rất lớn, nhưng mà thời gian nhưng đầy đủ để có năng lực xối ba tấc đất. Nhưng vẫn như cũ không thu được gì. Đồng nhiên, ở không biết bị vây ở cái này thần tàng nhiều ít tháng ngày một ngày nào đó bên trong, đột nhiên có thể nhìn thấy mấy vị nơi xa xôi. Một đạo to lớn màu vàng cột sáng bắn về phía trên bầu trời. Tia sáng kia trụ là như vậy mạnh mẽ, lấp loe ánh sáng, mặc dù là ở cách xa xôi núi lớn cùng với dòng sông Bình Nguyên, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Phảng phất lại như là một đạo chống đỡ lấy trời cùng đất khoảng cách thông thiên cự trụ như thế. Đường chân trời bên trên, cột sáng xuất hiện. Hầu như hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Đó là hạt nhân. Rốt cục bạo lộ ra hạt nhân. Từ khi cái kia cổ sáng xuất hiện sau khi, chẳng biết lúc nào, ở thần tàng các nơi, bắt đầu truyền lưu truyền thuyết như vậy. Phán quyết chi thần đã ngã xuống, thần tàng đều sẽ ở không lâu sau đó liền hoàn toàn tiêu vong. Đây chính là cảnh kỳ. Đây chính là thần tàng tự thân muốn có một cái người thừa kế, để cho mình sẽ không tiêu vong, mà cuối cùng đồng ý bại lộ sự tồn tại của chính mình. Chỉ có thể lực người, mới có thể đạt đến cột sáng phần cuối. Thu được hạt nhân. Thần tàng bên trong cái này thu nhỏ lại thế giới, trong nháy mắt điên cuồng rồi. Bao nhiêu năm? Vì tìm kiếm cái này hạt nhân, đã trải qua bao nhiêu năm? Ở cái này gần như đã tuyệt vọng đến muốn từ bỏ bước ngoặt. Hán. Rốt cục đồng ý bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Hán. Rốt cục đồng ý để tân người thừa kế xuất hiện. Một đạo tiếp theo một đạo to lớn lưu quang, thời khắc này bắt đầu hướng về này đạo kim sắc cột sáng vị trí, điên cuồng mà đi. Cắt phá trời cao âm thanh, huyền như sấm nổ. Có người muốn tiếp xúc giành trước. Tuyệt không. Đây cơ hồ là chỉ ở cướp đoạt hạt nhân người, trong lòng có ý kiến. Phải biết, ở cái này thần tàng bên trong phong thần, trên căn bản đều là nằm ở phán quyết chi thần duyên trong lưới. Không có cách nào nhảy ra cái này khoanh tròn. Như vậy, nếu như một khi có ai thành công kế thừa phán quyết chi thần bảo tọa, kế thừa tấm này khổng lồ duyên vong, cũng chỉ có một kết quả. Vậy thì là ở loại này duyên vong co rút lại bên dưới, toàn bộ thần tàng bên trong có ý chí giả. Duy nhất tài năng có thể làm được cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Trừ phi bọn họ đồng ý từ bỏ chính mình thật vất vả đến ý chí, cam nguyện bị trở thành một cái người bình thường. Nhưng mà, chuyện như vậy, dù như thế nào cũng không làm được. Như vậy, cũng chỉ có một biện pháp có thể để tránh cho mình đã bị người khác thống trị. Vậy thì là để cho mình trở thành người thống trị. Lúc này, một tên cả người đều che giấu ở áo bào đen bên trong ra hỏa, là nhanh nhất đạt đến cột sáng bắn ra địa phương. Vị trí của hắn, phỏng chừng cũng là tối tới gần. Lại ngay khi người khổng lồ thôn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cột sáng liền ở trong lòng đất bắn ra, là chôn trốn ở chỗ này nơi sâu xa. Hạt nhân, là của ta rồi. Không nhịn được từ trong lòng phát sinh điên cuồng cười to, vẫn nằm ở không biết người phương nào sẽ bị người thống trị sợ hãi bên trong, đã ngột ngạt quá dài thời gian quá lâu rồi. Bây giờ rốt cục có thể dứt bỏ này cỗ sợ hãi tình, trong lòng tự nhiên vượt mừng như điên cực kỳ. Cao hứng quá sớm đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, người áo đen sau lưng, vẫn ác liệt tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy một tên tráng kiện người đàn ông trung niên, một quyền trực tiếp oanh kích ở người áo đen sau lưng. Nắm đấm cường độ dị thường khủng bố, một quyền bên dưới, hắc bào nhân thân thể hóa thành đạn pháo như thế, trực tiếp va chạm ở trên mặt đất, đập ra hố sâu. Đã thấy người áo đen này thật nhanh từ trong hố sâu bỏ ra, hiển nhiên đòn đánh này đánh lén vẫn chưa thật sự muốn tính mạng của hắn. Chỉ có điều người áo đen trước ngực bên trên có tảng lớn ướt át vết tích, huyết. Nghĩ đến thời khắc này, này người đã là bị thương không nhẹ. Người đánh lén kia thời khắc này giơ lên cao ở trên trời, nhìn xuống mà xuống, một bộ nhất định muốn lấy được dáng dấp. Hai người lẫn nhau đối lập, cũng không nhúc nhích. Chỉ là đang tìm kiếm đối phương lộ ra kẽ hở một khắc. Nhưng là đột nhiên tiếng gió rít gào, nơi này, cuối cùng rồi sẽ nên đón người thứ ba. Có thể nhìn thấy cột sáng phạm vi thực sự quá lớn, không lâu sau đó, e sợ hết thể muốn chia sẻ hạt nhân ra hỏa đều sẽ hội từng cái vọt tới. Thời gian cấp bách. Đã không lo được bị đánh lén mối thù này, người áo đen ở cái kia người thứ ba vẫn không có chân chính đạt đến thời khắc, bóng người lóe lên, trực tiếp có thể hướng về cái kia cột sáng bắn nhanh mà đi. Không cửa. Tráng kiện hán tử giờ khắc này lạnh rên một tiếng, phát sau mà tới, dễ dàng che ở người áo đen trước. Hiển nhiên, cái này tráng kiện hán tử thực lực so người áo đen còn phải cao hơn một ít, nhưng vẫn như cũ còn dùng đánh lén phương thức này. Phẩm hạnh, tự nhiên không mới có thể được tính là tốt. Đáng chết. Đừng chống đỡ ta. Hạt nhân, là ta. Người áo đen rít gào một câu, cả người áo bào càng là bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, bốn phía thổ địa cũng bắt đầu chập chờn lên, liền ngay cả không khí cũng truyền bá làm người ta kinh ngạc rung động. Vì hạt nhân, người áo đen bắt đầu từ bây giờ liền dự định liều mạng rồi. Tráng hán thời khắc này cũng không có yếu thế dự định, hắn phong thần thời gian rất sớm, thực lực mạnh mạnh. Nhưng đón lấy đều sẽ là mọi người đều địch, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể thuận lợi thu được hạt nhân, không phải là một cái nan giải mệnh đề. Mặc dù thu được hạt nhân, cũng cần tránh thoát người còn lại truy sát. Đây rõ ràng là để chúng ta chém giết đến cuối cùng, tối có trí cường giả mới có tư cách nắm giữ sao. Hừ, sống đến cuối cùng nhất định là ta. Cũng không có thiêu đốt ý chí của chính mình, tráng hán đối với mình tràn ngập tin tức, phất tay đón lấy hướng về chính mình xông tới mà đến người áo đen. Lúc này, phương xa nơi nào đó không cao đỉnh núi bên trên. Thu hồi phóng tầm mắt tới ánh mắt, an lạnh nhạt nói, bọn họ bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Chỉ có thể là đồ vật của ta, không cho phép người khác chia sẻ. Tình huống như vậy không phải quá bình thường sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói. An nhưng lắc đầu nói, tương tự phương pháp, bên này từng xuất hiện mấy lần. Có người muốn ở hạch tâm xuất hiện sau khi tốt tiêu hao chính mình ẩn tại đối thủ. Thế nhưng không có một lần có hiệu quả. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi là thế nào để bọn họ tin tưởng đây chính là hạt nhân xuất hiện dấu hiệu? Phía trước mấy lần, kế hoạch người đều tận lực để tương tự bảo vật đồ vật bùng nổ ra mãnh liệt nhất khí tức, dùng tốt đến mê hoặc mang trong lòng tham niệm ra hỏa. Mà lần này, ngươi thậm chí vẹn vẹn chỉ là làm ra một vệt ánh sáng trụ. Nay đạo có sáng, vẹn vẹn chỉ là một vệt ánh sáng nguyên mà thôi, chẳng có cái gì cả muốn ở ngoài biểu lộ ra. Trái lại càng có thể làm cho người tin tưởng. Triệu Nam nói, càng tinh xảo hơn đồ vật khiến người ta cảm thấy càng không chân thực. Chân thực đồ vật, trái lại có vẻ bình thường. Đối với ở trên con đường này người tới nói, càng là thứ đơn giản, liền càng là lòng nghi ngờ trùng, càng là có thể hấp dẫn bọn họ chú ý. Ta nghĩ đại khái là như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1117, nan đề. Chương 1117, nan đề. Phán quyết thần tàng, dung chuyển, đối với chôn giấu ở người khổng lồ trong thôn thần tàng hạt nhân tranh cướp, đã nên đón ngày thứ 5 thời gian. Giờ khắc này, hầu như toàn bộ thần tàng bên trong, có năng lực tranh cướp hạt nhân người cũng đã xuất hiện ở đây. Sức mạnh mạnh mẽ, tạo thành lấy người khổng lồ này thôn làm tâm điểm to lớn vòng xoáy. Ở cái này trong nước xoáy, tất cả cũng sớm đã bị hủy diệt hết sạch. Đại đất phảng phất là bị quát đi tới một tầng lại một tầng tựa như, đã bị nguyên bản giáng dấp, bạc rất nhiều. Nhưng mà tranh cướp, nhưng vẫn như cũ còn đang tiến hành. Không dám tới gần nơi này quần cường giả trong khi giao chiến tâm điểm, là trong lòng nhiều ít mang theo lòng cầu gặp may mà đến, cũng muốn thu được hạt nhân kém một bậc vũ lực giai tầng. Bọn họ ở quan sát, dường như trong huyệt động đầu rắn độc như thế, không nói một lời chờ đợi có thể dành cho tự mình ra tay không gian cơ hội. Dù cho cơ hội này xa vời đến cơ hồ bằng không. Cũng thật là tài năng liều linh A, này cũng bao nhiêu ngày. Cùng kém một bậc tranh cướp giả như thế, cũng là thân ở vòng xoáy ở ngoài quan chiến người khởi xướng đoàn người. Đối với trận này tranh cướp gật đầu luận đủ cũng đã đến đần độn vô vị trình độ. Triệu Nam lúc này gật đầu một cái nói, ân, bọn họ đã giết đỏ mắt, trận chiến này đã là không chết không thôi, chúng ta đi thôi. Làm ra cái này thêm hạt nhân, đem chúng mạnh mẽ bao nhiêu phong thần giai đều hấp dẫn mà đến, dụ phát giữa bọn họ tàn sát lẫn nhau. Đây chính là Phỉ Ni Na thả ra kiến nghị, đồng thời, thừa dịp những này tranh cướp giả toàn tâm toàn ý tập trung vào trong cuộc chiến đấu này thời điểm. Thần tàng bên trong đã không có bao nhiêu có thể uy hiếp đoàn người mình đi tới thu được chân chính hạt nhân. Bởi vì làm trụ cột cũng không có chân chính từng xuất hiện, vì lẽ đó không có ai biết hạt nhân đến cùng là như thế nào tình huống. Nhưng căn cứ An từng nói, nếu như chân chính hạt nhân xuất hiện, xuất ra hiện dấu hiệu tuyệt đối sẽ không so trước mắt ở này một đạo to lớn cột sáng đến muốn kém bao nhiêu. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản, hoặc là tiêu hao hết đám người kia lực lượng, mà là trực tiếp mở ra hạt nhân ở đây. Triệu Nam chẳng khác nào muốn cùng toàn bộ thần tàng bên trong tranh cướp giả là địch. Như vậy vất vả không có kết quả tốt sự tình. Triệu Nam tự nhiên không có hứng thú. Chỉ có điều hơi đáng tiếc chính là, trước mắt những này bách tộc phong thần giai, cùng với kém một bậc tranh cướp giả môn, có thể đều là từng cái hiếm có kinh nghiệm đầu nguồn. Hơi đánh giết một ít, đại khái có thể để cho toàn bộ đội ngũ chân chính chính đạt đến 5 sao giai trình độ. Đương nhiên, tương tự cũng sẽ để cho mình đưa thân vào loại này khủng bố chiến đấu trong nước xoáy. Cân nhắc sau khi, Triệu Nam quyết định vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc. Cha cha, kỳ thực ta là muốn nhìn một chút những người này cuối cùng có thành công, mở ra nguồn sáng phần cuối cái kia hộp, nhìn thấy bên trong chỉ có một viên phổ thông thạch đầu thời điểm, rốt cuộc là tình hình gì đây? Lâm lúc rời đi, Lily một mặt chờ mong nói rằng, vào lúc này, duy nhất đồng dạng cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Diệp Nhược Phong một người. Hai vị ở một trình độ nào đó thậm chí có thể sản sinh lo lắng. Nếu như dùng thông tục tới nói, kỳ thực đều là ma người tiểu yêu tinh. Lúc này, Triệu Nam đi tới Tiểu Sơn bên người, chính xác tới nói, là bay đến Tiểu Sơn đầu bên cạnh, không muốn quá mức thương tâm, ta hứa hẹn lại đây, sẽ đem thôn này tất cả phục hồi như cũ. Rất đơn giản đến một lần nói rõ, ở cột sáng xuất hiện trước, Triệu Nam trực tiếp nổ nát Tiểu Sơn phòng của chính mình, sau đó ở Tiểu Sơn ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới. Lấy tuyệt đối ngôn linh quyển đem gian nhà trở về hình dáng ban đầu. Loại này tác dụng vật chết bên trên sự tình. Mặc dù ở cái này khắp nơi đều tràn ngập thần tâm ý chí địa phương, con vẫn có thể làm được, chỉ có điều cũng vô cùng mệt nhọc là được rồi. Mà đã được kiến thức tình cảnh này, đồng thời ở có đồ ăn dưới tình huống, Tiểu Sơn cũng không thể không đồng ý. Đồng thời cũng ở làng hủy diệt rồi sau khi, chỉ có thể theo Triệu Nam rời đi. Cho tới Triệu Nam. Giờ khắc này nhưng là đang quan sát Tiểu Sơn cùng với An hai người. An là dẫn đến người khổng lồ làng hết thảy người khổng lồ tử vong hung thủ. Nhất định giữa hai người nhất định là không đội trời chung. Có thể đến cùng cần bảo lưu bên nào đây? Tự nhiên là bảo lưu càng có giá trị một bên. Phán quyết thần tàng bên trong. Tự nhiên nắm giữ phán quyết chi thần chỗ ở, ngay khi phía thế giới này đỉnh mây bên trên. Làm phán quyết chi thần chỗ ở, tự nhiên là này thần tàng bên trong hết thể chúng sinh không dò xét địa phương. Ở trong đó thần tâm ý chí cường thịnh đến có thể từ chối bất luận người nào tiến vào. Một lần, thần nút bên trong bách tộc đều cảm thấy. Hạt nhân nhất định ngay khi này đỉnh mây bên trong cung điện. Nhưng mà, cung điện này nhưng lại không biết khi nào phòng vệ đã không lại nghiêm ngặt. Thậm chí đến khiến người ta có thể tự xuất tử vào đến mức độ. Từ một khắc đó bắt đầu, mọi người đã rõ ràng, phán quyết chi thần ngã xuống rồi. Nhưng là, khi tranh cướp giả cơ hồ đem tòa cung điện này phá hủy, nhưng Thủy Chung không gặp hạt nhân, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ mà đi. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, cung điện này kỳ thực là chân chính hạt nhân. Ở An dẫn dắt sau khi... Cũng không có tiêu hao nhiều ít thời gian, đoàn người đã đi tới cái này dường như chiến hậu phế tích như thế cung điện di chỉ bên trong. Bây giờ, đứng vững ở đỉnh mây bên trên, bất quá là một khối chỉ có tường đổ cùng với đá vụn, nứt trụ đất hoang. Ngươi là nói hạt nhân trước đây ngay khi tranh cướp giả không biết tình huống sau khi, bị phá hỏng. Triệu Nam cao mày mà nhìn An. Trên bầu trời tiếng gió rít gào, loạn người phát đồng thời, cũng làm cho âm thanh biến đổi mờ ảo lên. An lúc này lại lắc đầu nói. Hạt nhân nếu như thật sự bị phá hỏng, ngươi cho rằng cái này thần tàng vẫn có thể duy trì được sao? Triệu Nam ánh mắt ở cái này to lớn phế tích bên trên nhìn quét, cung điện này là hạt nhân, rõ ràng đã hủy diệt. An lạnh nhạt nói, ngươi không hiểu loại này thần tàng hạt nhân cấu tạo nguyên lý. Nói rõ. Triệu Nam đơn giản nói thẳng. An chỉ có nói như thế, nơi này hết thảy đều là hạt nhân tạo thành. Lúc trước bởi vì không tìm được hạt nhân mà phẫn nộ ra tay hủy diệt cung điện người, chứng kiến lúc rời đi cũng không có phát hiện, liền coi như bọn họ đem cung điện này đánh thành phấn vụn cũng được, tạo thành cung điện này vật liệu vẫn như cũ không hề có một chút nào giảm thiểu. Lại như là xếp gỗ như thế, ngươi coi như đánh tan hắn cũng được, chỉ cần cơ bản nhất linh kiện còn tồn ở đây, liền có thể một lần nữa điệp lên. Cung điện này tình huống cũng giống như vậy. Triệu Nam nhìn người mình một chút, tùy ý từ cái này phế tích bên trong nhặt được một khối hòn đá nhỏ, ở trong tay thưởng thức, sau đó lắc lắc đầu nói, ta cái gì cũng không cảm giác được. An lạnh nhạt nói, đương nhiên, hạt nhân bây giờ là phá nát trạng thái. Hắn sau khi hoàn chỉnh thời điểm, mới có thể chân chính một lần nữa kích sống lại. Triệu Nam sững sờ, ngạc nhiên nói như vậy, muốn thu được hạt nhân, bước thứ nhất là cần trùng kiến tòa cung điện này, khôi phục dáng dấp ban đầu. An lắc lắc đầu nói, nếu như khôi phục trở thành nguyên lai dáng dấp, hạt nhân tuy rằng có thể tỉnh lại, nhưng chỉ là phán quyết chi thần hạt nhân, mà không phải thuộc về bất luận người nào hạt nhân. Ta nói rồi, những tài liệu này lại như là xếp gỗ như thế, điệp lòng người bên trong là làm sao dáng dấp, hắn mới là cái gì dáng dấp, mới là thuộc về người phương nào. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động, trực tiếp lấy phụ cận tán loạn hòn đá làm nguyên liệu, đáp đi ra một cái đơn giản bản. Dáng dấp liền không muốn khảo cứu. Nhìn không có mới vừa từ di khí chi địa trở về thời điểm, Triệu Nam chính mình làm ra đến thuyền gỗ, người đàn bà của hắn môn đã sớm biết chính mình nam nhân đúng là ở mỹ quan cùng tính thực dụng bên trên, triệt để mà khuynh hương có thể sử dụng là tốt rồi cái phương hướng này bên trên. Nhưng mà thời khắc này, khi bàn đá thế tốt trong nháy mắt, chợt giải rắc ra, làm lại hóa thành một đống đá vụn. Ồ, vừa chuyện gì xảy ra? Thấy tình huống như vậy, không rõ ý tưởng miêu nữ không nhịn được đặt câu hỏi, đại nhân. Ngươi vì sao đem chúng nó đánh tan? Triệu Nam lắc đầu một cái, biểu hiện ngưng trọng nói, chúng nó là chính mình tản ra, không phải ta. Nói, Triệu Nam bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt ở An trên người dần dần mà sinh sáng lên đến, đây là như thế nào? Đây là thần tàng hạt nhân. Duy trì toàn bộ thần tàng ổn định đồ vật. Lúc trước hạt nhân là nguyên bản cung điện giáng dấp, mới để cái này thần tàng biến hóa thành bây giờ ổn định kết cấu. Loại này ổn định kỳ thực có thể duy trì so với hiện tại còn muốn dài thời gian. Chỉ tiếc sau đó hắn bị người đánh tan, phần này ổn định hội tan vỡ thời gian mới sẽ cực kỳ giảm thiểu. Bây giờ ngươi dự định tái tạo cái này hạt nhân, chẳng khác nào là đang thay đổi thần tàng nguyên bản ổn định kết cấu. Nếu như ngươi là gian nhà, có người muốn hủy đi ngươi, ngươi đồng ý sao? Triệu Nam bừng tỉnh lại đây nói, ngươi là nói cái này thần tàng bản năng ở bài xích ta tái tạo sao? An một mặt bình tĩnh nói, là bản năng ở bài xích ngươi không hợp lý tái tạo. Sau khi ngươi tái tạo đến so nguyên bản còn muốn hợp lý thời điểm. Hắn mới sẽ không quản ngươi, hoặc là nói có thể sẽ càng thêm hài lòng, bởi vì mình có thể nắm giữ một cái càng thêm ổn định kết cấu. Triệu Nam thở một hơi, lần thứ hai nhìn chung quanh một chút bốn phía. Nơi này vật liệu vô số, muốn dùng những thứ đồ này trùng kiến một cái hoàn chỉnh hạt nhân, đồng thời vẫn cần nếu so với lúc đầu càng thêm hợp lý. Chuyện này căn bản là một loại vô cùng làm khó dễ người vấn đề. Này có thể so với đối mặt xa mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch đến khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. UU đọc sách. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch, coi như không địch lại, cũng biết phương hướng, vậy thì là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng là này tái tạo. Một khi một bước nào sai rồi, cũng chỉ hội toàn bộ tan vỡ, làm lại trở lại. Đây chính là hoàn toàn là ma người thời gian, còn có thử thách tính nhẫn mại việc. Thậm chí còn có thể xuất hiện cả đời cũng không tìm được càng hợp lý phương thức. Cái này phán quyết chi thần, vốn là ở làm khó dễ người mà. Diệp An Nhã lúc này tức giận bất bình nói, hắn đến cùng có còn nên người thừa kế. An nhưng không mặn không lạt nói, đây là trí cao tinh giai lực lượng, nếu như đơn giản liền có thể thu được, toàn bộ nhạc viên thế giới đã sớm lộn xộn. Phán quyết chi thần đã từng nói, vận mệnh là hẳn là công bằng công chính. Hắn để hạt nhân thông qua phương thức này tiến hành giao phó, hoàn toàn không cần kinh nghiệm bất kỳ nguy hiểm, như vậy tương ứng, chẳng lẽ không hẳn là đánh đổi một số thứ sao? Tái tạo độ khó đúng là vượt xa tưởng tượng, nhưng tương tự căn cứ vào công bằng công chính nguyên tắc, chỉ có người có thể làm được, tự nhiên sẽ có được không tưởng tượng nổi đồ vật. Thế giới không công bằng sao? Không, bên trong đại thế giới, tất cả sự tình đều là công bằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1118, đàm luận, nói chuyện gì? Chương 1118, đàm luận, nói chuyện gì? Đứng ở phế tích bên trong cung điện đã có sắp tới 7 ngày 7 đêm thời gian, Triệu Nam nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích. Trong tay hắn nắm bắt một khắc to bằng nắm tay đá vụn. Cách đó không xa, Tiểu Yêu Nhi hỏi ngày hôm qua cũng đồng dạng hỏi qua vấn đề, mẹ, ngày hôm nay cũng không gọi bố ăn cơm không? Xuyệt, đừng ầm ĩ ba ngươi, hắn hiện tại chính tại làm chuyện rất trọng yếu đây. Tiểu Yêu Nhi như hiểu mà không hiểu nói, vậy ta đi tìm gì gì chơi? Đi thôi. Phỉ Ni Na ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ nữ nhi mình khuôn mặt, bất quá không cho hướng ngươi gì gì làm chuyện xấu, có biết hay không? Hì hì. Chỉ chốc lát sau, phế tích bên trong cung điện nghênh đón hai người, các nàng là ba ngày trước rời đi ổ chủ tủ cùng với ạ áo lù gì ạ. Hai người ở ba ngày trước ra ngoài, hết tốc lực chạy về người khổng lồ thôn, kiểm tra một hồi tình huống. Ạ áo lù gì ạ ở hạ xuống trong nháy mắt, lặng lẽ thu hồi chính mình cự long thân, hóa thành mái tóc dài màu bạc thiếu nữ xinh đẹp. Ổ chủ tủ ở hạ xuống trong nháy mắt, ánh mắt từ Triệu Nam trên người hơi đảo qua một chút sau khi, cuối cùng rơi vào Phỉ Ni Na bên người. Bọn họ còn ở đánh, phỏng chừng trong thời gian ngắn vẫn là dừng không được đến. Bất quá so với chúng ta lúc rời đi, đã xuất hiện tử vong. Hiện tại phỏng chừng số lượng đã tăng cường không ít đi. Ô chủ tu lạnh nhạt nói. Phỉ Ni Na mỉm cười gật đầu nói, khổ cực ngươi. Ô chủ tu lắc lắc đầu nói, loại này tra xét công tác vẫn tính là đơn giản, chần chờ chỉ chốc lát sau. Ô chủ tu nói tiếp, ta rời đi khoảng thời gian này, vẫn không có động tới sao. Phỉ Ni Na quay đầu lại nhìn Triệu Nam một chút. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hắn thậm chí ngay cả ý thức đều hoàn toàn rơi vào đi tới, tình huống xoắn đi. Ô chủ tù an ủi, nay cũng không phải một chuyện đơn giản, ta đã từng vì thế cũng phí thời gian không ít thời gian. Trước sau mới bất quá 7 ngày, thậm chí ngay cả bắt đầu cũng không tính được. Huống hồ thân thể của các ngươi. Hừm, tinh thần chủng đúng không? Đây là vô cùng thể chất đặc biệt. Không ăn không uống một quãng thời gian cũng sẽ không có vấn đề gì. Phỉ Ni Na không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Ô chủ tù chợt nói, bất quá, các ngươi có nghĩ tới không? Hắn vẫn như vậy, các ngươi ở đây làm chờ đợi cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Phỉ Ni Na mặt có chần chờ vẻ nói, cái vấn đề này ta cũng có nghĩ tới. Nhưng là chúng ta có thể làm sao? Ta mười phân rõ ràng Triệu Nam tính cách. Nếu như chúng ta không tại người một bên, sẽ chỉ làm hắn không an lòng mà thôi. Lấy Triệu Nam năng lực, cần gì muốn mỗi lần xuất hành đều mang theo chính mình người nhà. Thậm chí nói hắn đơn độc hành động thời điểm vẫn có thể càng thêm không kiêng dè gì mới đúng. Nhưng mà sự tình xác thực ngược lại. Cho tới nay, trừ phi là vô cùng tình huống đặc thù. Tỷ như Phỉ Ni Na năm đó mang thai, không thích hợp chu cư lọ tổng, Triệu Nam mới hội bất đắc dĩ chính mình hành động. Nếu không, hắn tình nguyện lưu ý người ở bên cạnh chính mình. Vì lẽ đó thời gian dài, chúng nhân dần dần mà hiểu được. Chính là bởi vì có này một phần trách nhiệm thời khắc tại người, hắn mới hội biến đổi mạnh mẽ. Ô chủ tu lắc đầu một cái, tâm tình có chút phức tạp nói, cũng thật là một cái ích kỷ người. Phỉ Ni Na ngạc nhiên mà nhìn ô chủ tu một chút, luôn cảm giác trong lời nói đầu nhiều hơn ngoài dự đoán mọi người ý tại ngôn ngoại. Nàng cười cười nói, thế nhưng, chính là bởi vì như vậy. Chúng ta mới có thể vẫn cùng nhau a mà đi, hắn vẫn luôn ở cường điệu, chính mình là một cái tư tưởng giác ngộ không cao người. Ô chủ tu thở dài nói, vì lẽ đó này nhất định là được không vĩ nhân. Phỉ Ni Na khẽ cười nói, nếu như được người gọi là vĩ nhân, phỏng chừng sẽ là khổ não đi. Ôi chủ tù sững sờ, lập tức nhẹ giọng cười nói, cũng đúng. Là loại tính cách này không sai. Tính cách. Phỉ Ni Na cũng là sững sờ. Ôi chủ tù lắc lắc đầu nói, không cái gì, ta kết bạn thời gian của người này không dài, chỉ có thể cảm nhận được điểm ấy mà thôi. Không giống các ngươi bỏ đi đến như vậy sâu sắc. Phỉ Ni Na nhẹ giọng nói, kỳ thực chỉ là các ngươi đều đem hắn nhìn ra quá mức phức tạp mà thôi. Hắn theo đuổi đồ vật xa xa muốn so với các ngươi tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều. Theo đuổi một bên lắng nghe Long Hoàng thiếu nữ bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Theo bản năng nói, người này, đến cùng đang đeo đuổi cái gì? Một bát thiên vui cơm nước, nhìn nhi nữ lớn lên. Chỉ đến thế mà thôi. Ôi chủ tù nhưng cười khổ nói, nhưng mà loại này theo đuổi, so với chúng ta truy tìm trí cao tinh giai, còn phải khó khăn hơn nhiều. Lắc đầu một cái, ôi chủ tù lại nói, quên đi, không nói chuyện cái đề tài này. Ta hiện tại có một ý tưởng, các ngươi có thể phối hợp ta, lời nói như vậy. Các ngươi cũng không đến nỗi đợi ở chỗ này. Phỉ Ni Na lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Ô chủ tù nghiêm mặt nói, nghe, ta đại khái bỏ đi các ngươi cái gọi là thần tuyển giả tăng lên lực lượng phương thức. Trước mắt tuy rằng hầu như hết thệ phong thần giai cũng đã rơi vào tranh đấu trong nước xoáy. Thế nhưng cái này thần tàng bên trong cũng không có thiếu thực lực không kém năm sao giai. Phỉ Ni Na sững sờ, trong lòng hơi động nói. Ngươi là muốn cho ta chộp tới những này nằm sao dai làm tăng lên lực lượng khởi nguồn. Ôi chủ tu mỉm cười gật đầu nói, không sai. Không quan tâm các ngươi theo đuổi đến cùng có phải là yên vui cái này khái niệm, cuối cùng vẫn là cần năng lực tự vệ. Tuy rằng thực lực của các ngươi đã rất tốt, thế nhưng đối mặt Nhạc Viên chân chính sức mạnh kinh khủng, vẫn là không kịp. Phỉ Ni Na bỗng nhiên, chuyện như vậy, nàng, đoàn người nơi kia còn không rõ ràng lắm. Cũng chính là rõ ràng chuyện này, vì lẽ đó Triệu Nam rất ít tình huống hạ hội chính diện treo chọc những kia xa mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch. Tuy rằng hơi có chút chuyên móc nhuyễn cây hồng nắm hiểm nghi, nhưng là trừ phi là thân dương hoặc là đầu động kinh, mới hội biết rõ đánh không lại còn muốn đón ra đầu trên đỉnh. Nhưng mà Phỉ Ni Na cũng không phải loại kia có thể tùy tiện đối người không liên quan ra tay loại hình, lòng tốt của ngươi ta là chân thành ghi nhớ. Ô chủ tủ làm như đã sớm nghĩ đến Phỉ Ni Na loại này đáp án như thế, khẽ cười nói, không muốn nói còn quá sớm. Nếu như đối tượng là những kia linh ở đây, loại này sinh tồn cũng chỉ là vì giết chóc, thôn vệ lòng người quái vật đây. Phỉ Ni Na trầm mặc chốc lát nói, ô chủ tủ, ngươi tại sao muốn như vậy giúp chúng ta? Ô chủ tủ lạnh nhạt nói, không nên quên, các ngươi đã từng cũng là ta dạy dỗ quá. Làm học sinh của ta, các ngươi nếu như quá mức yếu đuối, mặt mũi của ta tuy nhiên không nhịn được. Tựa hồ là có lý có chứng cứ lệnh người tin phục. Nhưng đến cùng có hay không như vậy, Phỉ Ni Na nhưng trong lòng có bảo lưu. Chỉ có điều vị này nữ thánh long kỵ sĩ biểu đạt ra đến thiện ý nhưng không có nửa điểm giả tạo. Phỉ Ni Na cười khổ một tiếng nói, cũng thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân A. Ô chủ tủ sững sờ, tương tự cười khổ nói, ta đại khái hiểu tại sao ngươi mới là trong lòng hắn quan trọng nhất. Phỉ Ni Na hít sâu trong nháy mắt, nghiêm mặt nói, bất kể như thế nào, chuyện kế tiếp liền phiền phức ngươi. Trở lên, là lai lịch của chúng ta. Y dị dạ trên mặt khó có thể duy trì bình tĩnh vẻ mặt. Nhạc viên thế giới, bởi vì cần phải hoàn thành nhân vật, vì lẽ đó thông qua đặc biệt cách thức khác đầu thai với tinh linh giới bên trong. Nhạc viên thế giới thần tuyển giả. Dị thế giới nhân loại. Hệ thống. Tinh linh thông thiên chi lộ. Tinh linh khế ước. Tất cả, thứ Tây Môn Vũ trong miệng nói ra. Không chỉ đối với y dị dạ xung kích trước nay chưa từng có to lớn, thậm chí đối với Cao Minh Dương đám người tới nói, cũng cảm giác được vô cùng khó mà tin nổi. Đối với Cao Minh Dương đám người tới nói, khó mà tin nổi nguyên nhân là, thần tuyển giả. Các người chơi rất ít hội hướng nhạc viên thế giới dân bản địa để những chuyện này. Nếu như đối này dân bản địa nói chúng ta căn bản liền không phải thì lại cái thế giới người, mà là bị hố vào đến thế giới này khổ chủ. Nhưng cứ việc là như vậy, các ngươi những này dân bản địa ở trong mắt chúng ta, kỳ thực liền một đống trồng mùi vị rất tốt kinh nghiệm khởi nguồn. Chỉ muốn giết các ngươi chúng ta liền có thể vẫn biến đổi mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho là thần tuyển giả xa so với các ngươi phải nhanh biến đổi mạnh mẽ nguyên nhân. Chúng ta mạnh mẽ là xây dựng ở tử vong của các ngươi bên trên. Lời nói như vậy, ngẫm lại dân bản địa đến cùng hội có cái gì cũng phản ứng. E sợ toàn bộ thế giới dân bản địa lập tức liền hội nhảy ra chứ. Cho tới nay chính mình ở những này thần tuyển giả trong mắt, đều chỉ có điều là dường như gia súc như thế, kỳ thực chỉ là dùng để dùng ăn. Hoàn toàn không hiểu nổi Tây Môn Vũ vào lúc này vì sao thành thực đến đáng sợ như vậy, này không phải đem mình. Thậm chí đem hết thảy thần tuyển giả đều đẩy lên sóng gió tiêm trong miệng. Nếu như chuyện như vậy dần dần truyền ra, phòng trưng nhạc viên thế giới hiện tại liền không phải rơi vào đại địa cùng hải dương trong chiến tranh, mà là trực tiếp tiến vào nhằm vào các người chơi thảo phạt chi bên trong. Cứ việc trong lòng đã có ý nghĩ như thế, nhưng là ở trận này tâm sự bên trong, chúng nhân vẫn là hết sức lý trí duy trì yên tĩnh. Bởi vì bất kể như thế nào, Tây Môn Vũ vị này tổng sẽ không ngu ngốc đến đi làm loại kia hiển nhiên mà thấy chuyện sai lầm. Y dị dạ thời khắc này đúng là bị Tây Môn Vũ cho chấn động rồi, cho tới trong đầu trống rỗng, hầu như không biết nên nói gì. Thậm chí nếu như tất cả những thứ này là thật sự, chính mình hẳn là muốn dùng như thế nào thái độ đến diện đối với những người này. Đối mặt cái kia đã từng là chính mình chăm sóc lớn lên áo cổ bọn họ. Nói như vậy, các ngươi trong miệng hệ thống, thật đúng là vạn năng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh âm đạm mạc, giọng của nữ nhân. Mà ở này cũng trong lúc đó, cái kia cửa cũng tự động mở ra, tên trên người mặc màu đỏ rực vũ y y trên đầu mọc ra một cái màu đỏ sẫm một sừng, cả người dường như trong ngọn lửa sinh ra hoa sen như thế, dị thường lóa mắt thành thục nữ tử lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viện trưởng, ngài tỉnh rồi. Y dị ra một mặt kinh ngạc, vội vã đứng dậy. Ngươi là chủ nhân của nơi này sao? Tây Môn Vũ cũng trong lúc đó đứng dậy đón lấy. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, chô quấy rầy, thứ lỗi. Viện trưởng đại nhân lúc này trên dưới đánh giá Tây Môn Vũ một chút. Không mặn không lặt nói ra loại chuyện kia, còn muốn để ta thứ lỗi, xem ra da mặt của ngươi vẫn đúng là không phải dày. Tây Môn Vũ nhưng không thấy lung tung nói, tình huống của chúng ta đúng là như vậy. Đồng thời nói đến chúng ta cũng như thế là người bị hại. Viện trưởng đại nhân giác quan cho chúng ta liền nhất định yêu thích loại này chính mình nguyên bản sinh tồn địa phương bị hủy diệt, sau đó xuất hiện ở nơi này, mỗi giờ mỗi khắc đều phải bị hệ thống đùa bỡn tháng ngày sao. Viện trưởng đại nhân cười lạnh nói, chỉ phải không ngừng đánh chết chúng ta. Các ngươi liền có thể không ngừng biến đổi mạnh mẽ, không cần bỏ ra phí vô số thời gian đến tu luyện, còn có cái gì không tốt. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, có thể, chúng ta cũng chỉ là muốn bình thường sinh hoạt. Trong chúng ta quả thật có mấy người khoảng thời gian này vẫn luôn ở lạm sát kẻ vô tội. Nhưng tình huống giống nhau, nguyên bản các ngươi, sẽ không có bởi vì bị lực lượng làm choáng váng đầu óc sao. Theo ta được biết, cái gọi là tà thần trận doanh, là một cái giết chóc diễn bắn ra chứ. Khác nhau cũng chỉ là ở chỗ, các ngươi là người mình giết người mình, mà chúng ta nhưng là người ngoại lai sao. Có thể sự thực là, mặc kệ ai giết ai, cuối cùng vẫn là chạy không thoát giết chóc hai chữ. Vị này xuất từ Hồng Long Bộ Tộc Viện trưởng đại nhân. Giờ khắc này ánh mắt thoáng co rút lại lên, trong không khí áp lực dần dần mà biến đổi trở nên nặng nề. Khiến người ta không thể không đối với vị viện trưởng này đại nhân trên đầu đẩy tên kia tự còn có tin tức lại một lần nữa tâm tư to gan sản. Thất tinh giai cao đoạn. Sophia, loài rồng. Miệng ngược lại không tệ. Viện trưởng đại nhân lúc này vẫy một cái chính mình quần áo, ngồi xuống, lạnh nhạt nói, bất quá người không ra sao. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, cười như gió xuân hiu hiu giống như nói, nhưng xin ngươi phải tin tưởng. Bất kỳ địa phương nào đều có ngóng trông sống chung hòa bình người. Cũng có người nếu bất hạnh đi tới nơi này, nhưng vẫn như cũ muốn cùng bình sinh hoạt. Sinh linh trong lúc đó tranh đấu, xưa nay đều chỉ là số ít người gây ra đó. Phần lớn người cũng bất quá là vì sinh tồn mà thôi. Viện trưởng đại nhân không mặn không lạt nói như vậy, vì sinh tồn, ta hiện tại liền hẳn là đem các ngươi những này xâm lấn toàn bộ giết mới đúng. Tây Môn Vũ nhẹ giọng nói, chúng ta cũng bất quá là hệ thống bài bố công cụ, vị viện trưởng này đại nhân. Ngươi giết chúng ta ngoại trừ cho hạ giận ở ngoài, còn để làm gì? Viện trưởng đại nhân cười lạnh nói, tối thiểu ta sẽ không giống như bây giờ, ý nghĩ không hiểu rõ. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, nếu như thật sự muốn ý nghĩ hiểu rõ, hà tất đem tất cả những thứ này thủ phạm tìm ra. Viện trưởng đại nhân đánh rắn thuận côn nói, tốt, ngươi hiện tại liền nói cho ta, thủ phạm ở nơi nào? Tây Môn Vũ vẫn như cũ lắc đầu nói, quá đáng tiếc. Liên quan với điểm này tự chúng ta cũng đang tìm ở, chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng. U đọc sách. Viện trưởng đại nhân lạnh rên một tiếng, một luồng trầm trọng cự lực đống dưng sinh thành, trực tiếp đem Tây Môn Vũ ép ở trên mặt đất. Nay cường độ nghĩ đến khổng lồ đến đáng sợ, toàn bộ sàn nhà thậm chí vì vậy mà dạn nứt lên. Tây Môn Vũ trong miệng phun ra một cái máu mủ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trắng xám. Thế này, Cao Minh Dương đoàn người động tác nhanh chóng bắt đầu đề phòng, rất nhiều lập tức liền muốn ra tay giáng dấp. Có thể giáo dục viện đến viện trưởng giờ khắc này nhưng cười lạnh nói, làm sao? Muốn động thủ sao? Thiếp thân ta vừa tỉnh lại, đang muốn phải cố gắng hoạt động đậy đây. Tỉnh táo lại, không nên động thủ. Tây Môn Vũ giờ khắc này khó khăn bò người lên, quay về phía sau Cao Minh Dương đám người khoát tay háo nói, chúng ta tới đây bên trong cũng không phải vì giết chóc. Viện trưởng, xin hỏi ngươi hết giận hay chưa? Nếu như không có thể kế tục. Bất quá, chỉ ít ngươi đến để ta lưu một hơi, để cho ta nói hết. Viện trưởng đại nhân hai tay vẫy một cái. Kề sát ở hai chân của chính mình bên trên, lạnh nhạt nói đi, sau khi nói xong, thiếp thân liền muốn mạng của ngươi. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi nói, ngươi, có muốn hay không muốn giết thần? Chưa xong còn tiếp. Chương 1119, trong sa mạc báo táp. Chương 1119, trong sa mạc báo táp. Nói tiếp, viện trưởng vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng chúng nhân nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít này biểu thị, trong tương lai trong thời gian ngắn bên trong, cái này mạnh mẽ viện trưởng sẽ không để cho tâm sự cuối cùng dừng lại với bạo lực bên trong. Có thể, tự nhiên là không hy vọng cùng cái này thất tinh giai ra hỏa trực tiếp chịu thượng, này không phải tìm được sao. Ở Cao Minh Dương đám người trong mắt, cái này tên là Sổ Phỉ ạ viện trưởng, cứ việc mỹ lệ, nhưng nghiễm nhiên không phải mỹ lệ hóa thân, mà là khủng bố đại danh tử. Chúng ta cũng không muốn vẫn chịu đến cái này để chúng ta đi tới nơi này, đồng thời tùy ý đùa bỡn hệ thống bài bố. Chúng ta cũng chỉ là muốn trở về nguyên bản sinh hoạt. Tây Môn Vũ lúc này bưng chính mình lồng ngực, làm như muốn để hơi thở của chính mình càng thông thuận một ít. Lúc này hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng để uống khôi phục thuốc, để cho mình càng dễ chịu. Sở dĩ không làm như vậy nguyên nhân, chỉ có điều là vì biểu hiện thành ý của chính mình. Thí nghĩ một hồi, hệ thống đến cùng tại sao phải nhường chúng ta đi tới thế giới này? Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, chúng ta có thể rất nhanh tốc biến đổi mạnh mẽ, thậm chí ở loại mô thức này bên dưới. Có thể một đường hát vang đạt đến các ngươi tiêu tốn không chỗ nào thời gian mới có thể đạt đến độ cao, nhưng là quay đầu lại đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như đổi làm là lời của ngài, tiêu tốn tâm cơ sáng tạo một đám nắm giữ sức mạnh lớn người đi ra, đến cùng là vì cái gì? Tây Môn Vũ nhìn Sophia, tốc độ nói càng chậm rãi nói, thả ở cái này nhạc viên bên trong thế giới, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một hồi giải trí sao? Viện trưởng đại nhân trầm tư chốc lát, đống nhiên nói, ý của ngươi là nói, các ngươi trong miệng hệ thống tạo nên tất cả những thứ này, cũng bất quá là vì giết thần sao. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi nói, ta cho rằng, này hoàn toàn là có thể. Viện trưởng đại nhân cười lạnh nói, Phương Mâu, không ai có thể rời đi nhạc viên cái này to lớn lao tù. Thế nhưng dựa theo lời ngươi nói, các ngươi tới tự chính là cùng nhạc viên hoàn toàn không giống nhau một thế giới khác. Nhưng là ngươi còn nói này đạo đưa các ngươi đi tới nơi này thủ phạm mục đích là giết thần. Cũng chính là này cái gọi là hệ thống sau lưng cũng là nhạc viên thế giới một vị. Hừ, nếu như người kia thật sự có năng lực rời đi nhạc viên, tối thiểu đã tránh thoát duy nhất. Nếu là có loại năng lực này, không cần các ngươi phải. Tây Môn Vũ không chút hoang mang nói, không ai có thể rời đi nhạc viên thế giới. Liên thật sự không ai có thể rời đi sao? Viện trưởng đại nhân nhíu nhíu, ngươi có ý gì? Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn nói, không ai có thể rời đi. Có hay không cũng có thể lý giải trở thành, tạm thời không có ai tìm tới có thể rời đi phương pháp. Hoặc là nói đã rời đi, cũng không có dự định trở về. Vì lẽ đó vẫn không có ai biết còn nắm giữ rời đi phương pháp. Viện trưởng đại nhân một đôi như mặt nước con mắt tế híp lại, thẳng xem người, xem lòng người bên trong không nhịn được hoảng loạn lên. Đẩy cái kia dần dần tăng cường áp lực, không chỉ là Tây Môn Vũ, chúng nhân trên trán cũng sớm đã che kín đầy mồ hôi hột. Một lúc lâu, viện trưởng đại nhân tài không mặn không lạt nói, ta làm sao biết, lời ngươi nói đến cùng có chính xác không? Hoặc là vẹn vẹn chỉ là muốn tránh được một kiếp. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, viện trưởng, đã như vậy, với bắt đầu ta cần phải hướng vị này ý gì dạ tiểu thư thẳng thắn những chuyện này. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Viện trưởng đại nhân lại trầm mặc chốc lát, xin lỗi. Các ngươi tồn tại bản thân liền để ta không tín nhiệm, càng thêm không cần nói ngươi theo như lời nói. Trừ phi các ngươi có biện pháp có thể hướng ta chứng minh tất cả những thứ này. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, trên thực tế, cái này cũng là ta nghĩ chuyện cần làm. Còn chứng minh, sợ là chúng ta chứng minh không được cái gì. Thế nhưng có một chút hay là đã có thể khẳng định, này điều tinh linh thông thiên chi lộ điểm cuối. Là tất cả vấn đề đáp án. Ồ! Tây Môn Vũ ngưng trọng nói, bởi vì đối với chúng ta thần tuyển giả tới nói, tinh linh thông thiên chi lộ là một cái có thể vượt qua trí cao tinh giai đường. Viện trưởng đại nhân, thí nghĩ một hồi, trí cao tinh giai 12 sao giai, đã là các ngươi cực hạn chứ. Nhưng là vượt qua cực hạn này sau khi đến cùng có cái gì? Đến cùng cần phải làm gì? Đáp án không phải đã rõ ràng. Viện trưởng lúc này trở nên trầm mặc, không lâu sau đó mới chần chờ nói, hiện tại tinh linh giới, thật sự nắm giữ đột phá cực hạn này độ khả thi. Tây Môn Vũ gật gật đầu nói, nơi này đã là tinh linh thông thiên chi lộ. Viện trưởng, lẽ nào nơi này biến hóa, so sánh lên ngài đã từng sinh hoạt quá tinh linh giới khác nhau, vẫn như cũ còn chưa đủ lấy nói cái gì sao? Theo ta được biết, đã từng ở tại tinh linh giới cao tầng nhất đến những kia ma vương môn. Vốn là đã là cực hạn trình độ, nhưng còn đang rẽ rùa khổ sở chứ. Viện trưởng đại nhân lại đột nhiên đứng dậy. Đi ra ngoài, ý gì ra, xuất giá là khách, chiêu đãi khách mời sau khi, sẽ đưa bọn họ rời đi đem. Ý gì ra lập tức ngạc nhiên, sau đó thật nhanh gật gật đầu, cũng theo rời đi. Lúc này, bên trong gian phòng. Tây Môn Vũ, ngươi đây rốt cuộc ở làm cái gì gì bở mau a? Cao Minh Dương lập tức nhíu mày. Đối với vị này cao hội trưởng thô bị kiến thức, đã không phải chuyện một ngày hai ngày, Tây Môn Vũ nhưng cho chúng nhân một cái bình tĩnh đừng nóng vẻ mặt. Chúng nhân sướng sở, vào giờ phút này nhưng đồng thời ở biểu kiện trong không gian chịu đến từ Tây Môn Vũ biểu kiện. Không muốn lộ ra, người viện trưởng này không đơn giản. Chúng ta vẫn là thông qua bưu kiện trò chuyện đi. Nghe, tinh linh thông thiên chi lộ thực sự quá khó đi. Nhìn bây giờ tình huống, bất quá là ở đệ nhị đại tầng, liền đụng tới giống nhau người viện trưởng này như thế chúng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng tinh linh, như vậy càng hướng về thượng con đường, chúng ta hẳn là phải như thế nào mới có thể tiếp tục đi. Bằng vào chúng ta không thể vẫn nằm ở tinh linh phía đối lập, chỉ có tuyển chọn tinh linh tín nhiệm, mới có thể đi được càng xa. Hơn nữa ta tin tưởng, giết thần mê hoặc, đối với những này tinh linh tới nói, nhất định là chống cự không được. Mọi người thấy xem bưu kiện bên trên sự tình, dồn dập những mày, Cao Minh Dương càng thêm là trực tiếp lên tiếng nói, vấn đề là, quay đầu lại cái gọi là giết thần đến cùng là cái gì quỷ. Tây Môn Vũ một mặt kinh ngạc nói, các ngươi không biết sao? Biết ta hỏi ngươi sao? Cao Minh Dương một mặt tức giận địa đạo. Tây Môn Vũ vẫn như cũ kinh ngạc nói, Triệu Nam lẽ nào đều không có nói với các ngươi quá những chuyện này sao? Lấy các ngươi thân mật, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không khó chịu các ngươi mới đúng. Chờ đã. Ngươi nói Nam ca cũng biết những chuyện này. Hùng Hưu lúc này nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Tây Môn Vũ gật gật đầu nói, hắn là biết đến, thậm chí so ta còn muốn càng sớm biết hơn nói. Được rồi, nếu hắn còn không có nói cho các ngươi biết. Như vậy cái đề tài này liền đình chỉ. Ta nghĩ hắn nhất định có ý của chính mình, như vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Lại như là biểu thị quyết tâm của chính mình như thế. Tây Môn Vũ hít khẩu nói, ta đi xem thăm dò đội người thu xếp đến như thế nào, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Liền cũng đẩy cửa mà ra, lưu lại chúng nhân nằm ở không hề có một tiếng động trong trầm mặc. Ầm, nổ vang. Nổ vang bên dưới, nhưng là một bộ đã mất đi tính mạng thi thể ngã trên mặt đất khác một tiếng nhào tiếng vang kinh khí. Sau khi hạ xuống vung lên cắt bụi có chút nhiều. Bởi vì đây là một cái trong sa mạc khu vực. Cũng là nhạc viên bên trong thế giới, hải tộc qua lại đến ít nhất địa phương. Bởi vì bốn phía đều là khô héo hoàn cảnh, trực tiếp liền vì hải tộc môn không thích. Giờ khắc này, hai bóng người đi tới thi thể này trước, ở trong báo cát, hai người đồng thời lấy vải che lại mặt của mình. Hai người lúc này hai bên trái phải chạm ở thi thể này bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, thi thể đột nhiên bắt đầu sản sinh biến hóa kỳ diệu. Từ nguyên bản là người dáng dấp, dần dần mà đã biến thành một con xấu xí quái vật. Quái vật này ở một nơi nào đó bên trong, có tên là Minh Hà Ác Ma tên khoa học. Thứ này, lại còn không có tuyệt diệt sao? Lẽ nào cũng là di khí chi địa trốn ra được? Một người trong đó giơ chân đá đá thi thể trên đất. Một vị khác lúc này nhưng là ngồi xổm xuống, lấy tay bên trong dài nhỏ kiếm đẩy ra bộ thân thể này mặc quần áo. Chỉ thấy ở quần áo bên trong, một cái kỳ dị chìa khóa đang tản phát ra yếu ớt hồng quang. Tìm tới. Hồng Chi Thi. Cầm kiếm vị này đứng lên đến, cơ cơ trong tay Hồng Chi Thi nói, như vậy cũng chỉ là kém Lam Chi Thi còn có Hoàng Chi Thi. Ta chỉ là muốn nhanh lên một chút rời đi nơi quỷ quái này, lão nương ta đã 3 ngày 3 đêm không có rửa giấy rồi. Thảo. Được rồi, chúng ta đến chỗ khác tìm xem. Nói đến, nơi này xuất hiện Minh Hà Ác Ma sự tình, có muốn hay không hơi thông báo một thoáng Thính Phong Thành. Người yêu nói liền nói. Ta chỉ là muốn rửa giấy. Vâng. Đồng nhiên, trong sa mạc đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là một loại nào đó vật thể rơi rụng to lớn âm thanh. Trước mắt một đạo cột cắt phóng lên trời. Bị kinh động hai người. Lúc này thân thể đồng thời bắn nhanh ra, không lâu sau đó liền rơi xuống nổ vang xuất hiện đầu nguồn. Trước mắt là một cái đại vật thể rơi rụng sau khi va chạm đi ra hố sâu. Kỳ thực nói là cự vật. Đại khái là đại tai nạn trước, một chiếc xe hơi kích cỡ tương đương vật thể. Một đống kim loại mụn nhọn. Lúc này, ở này một đống đã hoàn toàn thay đổi hình dạng kim loại mụn nhọt bên cạnh, tương tự có thể nhìn thấy một bộ Minh Hà Ác Ma thi thể. Chuyện này cầm kiếm vị này lúc này trần trờ nói, chúng nó thật giống là trong quá trình chiến đấu mới rơi xuống. Một vị khác giờ khắc này bại lộ ở trong không khí hai mắt đột nhiên thu rụt lại, không nói tiếng nào liền nhảy vào này cái trong hố lớn. Chỉ thấy vị này đi tới này một đống rách nát bên trong, vươn tay ra hơi gõ đánh một cái. Càng là chuyển động một vòng, nơi này đầu thật giống không có ai. Cầm kiếm lúc này cũng theo nhảy xuống, ngạc nhiên nói, không có ai, lẽ nào là không người lái. Vị trí cùng nói không người lái. Là bởi vì này một đống rách nát tuy rằng quá nát, thế nhưng ngờ ngợ có thể thấy. Đây là một loại nào đó có thể rong ruổi ở trên bầu trời cơ khí. Nói đến, nữ, có cảm giác hay không thật giống ở nơi nào từng nhìn thấy thứ này. Cầm kiếm vị này trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, đây là Sony tộc điều tra phi thuyền. Đồng nhiên, chuyện này đối với rách nát trong chớp mắt nổ tung ra. Nổ tung bên trong, đã thấy một cái hai cái bóng rổ to nhỏ kim loại viên cầu từ bên trong bắn ra. Viên cầu hai bên lúc này lập tức đạn ra, rội ra đến hai mảnh hoành bản như thế kim loại, vừa càng thêm là hơi thay đổi một chút hình dạng, đã biến thành phun ra khí, lập tức liền bắn nhanh ra. Hai người sững sờ, không nắm thương vị kia bỗng nhiên nói, hướng đi lên xem một chút. Nay tiểu kim trúc cầu tốc độ khá nhanh, hai người xa xa mà đi theo ở phía sau của nó. Này một đường theo đuôi, đầy đủ tiêu tốn nửa ngày thời gian mới xem như là dừng lại. Không phải kim loại viên cầu đình chỉ là cảnh tượng trước mắt để hai người không được không dừng lại. Phía trước là một đám lớn lốc xoáy. Nối liền đất trời lốc xoáy, cuốn lấy vô số cát bụi trùng thượng trên bầu trời, cuối cùng tán lạc xuống, để nơi đây hoàn thành hóa thành thổ thế giới màu vàng, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt. Ở hoàn cảnh này bên dưới, không cần nói là trụ người, thậm chí ngay cả ẩn giấu ở trong đất cát sâu cũng không muốn ẩn nút. Mà giờ khắc này, cái kia kim loại tiểu cầu nhưng trực tiếp va vào này lốc xoáy bên trong. Nơi này đâu có gì đó quái lạ. Nói, không cầm kiếm vị này trong tay hắc quang lóe lên mà ra, một đạo tia chớp trực tiếp bắn vào hướng về phía này đạo lốc xoáy bên trong, trong nháy mắt có thể phá đi ra một lỗ hổng. Nhưng mà ở chuyển động sức gió bên dưới, cái này chỗ hổng trong nháy mắt có thể một lần nữa khép lại lên. Xem ra không phải ảo tưởng loại hình. Bất quá bên trong có món đồ gì? Ở này chỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt, hai người đồng thời nhìn thấy gió xoáy tâm điểm bên trong, tựa hồ có món đồ gì? Một cái lớn vô cùng bóng đen. Cầm kiếm vị này lúc này lắc lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy nếu như xông vào, nên cùng tìm đường chết cũng gần như. Nhưng là không cầm kiếm vị này hay là tìm đường chết quen lên rồi, nghe vậy cười ha ha nói, bà lão kia ta thì càng thêm muốn đi xem một chút, nơi này đầu đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Nói, trực tiếp kéo xuống trên mặt che mặt vải, một đạo dường như trường xà bóng người bỗng nhiên ở phía trên bơi lội xuất hiện, sau đó hóa thành hòa vào thân bên trong. Khi ánh sáng biến mất trong nháy mắt, đã hóa thành một thân dày nặng màu đen thiết giáp dáng dấp. Bay thẳng đến cây này, long quyển báo cắt bên trong trùng đâm đến. Cầm kiếm vị này chỉ có thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ, cuối cùng theo sát mà thượng. Ngày thứ 13. Nay đã là Triệu Nam đứng ở cung điện phế tích trung ương ngày thứ 13, không uống trên mặt hắn cũng không có quá nhiều vẻ mệt mỏi. Chỉ có điều không biết đến cùng có phải ảo giác hay không, Triệu Nam tồn tại cảm giác phảng phất theo thời gian trôi đi, dần dần đệ biến đổi yếu ớt lên. Ánh kiếm cực nhanh. U đọc sách. Một con linh nghiệt vì vậy mà thân thể biến đổi phân tán lên. Ở đồng nhất cái dọc phương hướng bên dưới, thần tàng đại địa bên trên, tình huống tương tự hôm nay đã phát sinh không ít. Bởi vì mọi người không muốn rời đi nguyên nhân, một vị không chối từ lao khổ huấn luyện viên, chỉ có thể không ngừng qua lại linh nghiệt vị trí hố to, một lần liền đối linh nghiệt tiến hành lượng lớn nhào nắm bắt. Lấy ra đến đầy đủ mấy ngày sử dụng phân lượng, trở về, thả xuống, tiếp theo sau đó. Như vậy qua lại. Ngày thứ 14. Phỉ Ni Na trên người kim quang lóe lên, thực lực hơi tăng lên một bước nhỏ. Ngày thứ 16, Diệp An Nhã trên người đồng dạng lóe lên kim quang. Ngày thứ 20, Triệu Nam chậm rãi mở mắt ra, vẫn chưa kinh động bất luận người nào, vẹn vẹn là liếc mắt nhìn trên đất đã phát sinh tình huống, liền lại đang đi trở về đến phế tích cộng cung điện trung ương chỗ. Thả hạ thủ bên trong cầm một tảng đá. Ngồi trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 1120, Cương Á Đế Tư mục đích. Chương 1120. Cương Á Đế Tư mục đích. Nhưng lần này, Triệu Nam cũng không có lần thứ hai rơi vào dài đến 20 ngày nhắm mắt, bất quá là mấy phút đồng hồ sau khi liền lần thứ hai mở con mắt của chính mình. Hắn động tác thật nhanh đem bên người một cục đá cho kiếm lên, sau đó phóng tới trước mặt mình trên đất. Một giây sau, tìm lại một lần nữa nhặt lên đến rồi một khối đá vụn, đặt ở viên thứ nhất đá vụn bên cạnh. Hầu như là lẫn nhau gần kề. Một viên tiếp theo một viên, Triệu Nam động tác dần dần mà thêm nhanh hơn, không lâu sau đó. Tổng cộng vận dụng 12 viên đá vụn. Ở thứ 12 viên đá vụn sau khi rơi xuống đất, Triệu Nam rốt cục dừng tay lại, không chấp một cái mà nhìn trước mắt này 12 viên đá vụn xây dựng đi ra hình dạng. Này, vẹn vẹn chỉ là dùng cục đá nát tan quyển đi ra một vòng tròn dáng dấp. Triệu Nam ánh mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cái vòng tròn này, không lâu sau đó, ánh mắt bắt đầu biến đổi tán loạn lên. Hắn lại một lần nữa tiến vào loại kia tồn tại cảm giác bắt đầu hạ thấp trong trạng thái chứng kiến hắn ý thức phảng phất hoàn toàn hút ra thân thể này bình thường mới thôi. Lúc này, Triệu Nam mơ hồ có thể cảm giác được chính mình nghe được một cái âm thanh. Ngươi cảm thấy vận mệnh công chính sao? Quấn quanh lốc xoáy, mang theo cắt đá gõ ở màu đen thiết giáp bên trong, bởi vì gió xoáy này to lớn chuyển động lực lượng, này gõ âm thanh tự nhiên có vẻ vô cùng khổng lồ. Bất quá đối với tiến lên hai người tới nói, điểm ấy sức gió chưa? Đầy đủ để cho hai người đi tới con đường chịu đến chết đi vốn là muốn sống qua này đạo gió xoáy, liền không tính là quá mức gian nan sự tình. Chạm. Rốt cục đánh vỡ này đạo gió xoáy, trước mắt, chỉ thấy ở một cái không gian thật lớn bên trong, không khí vô cùng khô mát. Thậm chí bởi vì gió xoáy này cuốn lên cắt bụi che đậy phần lớn liệt dương, để trong này nhiệt độ biến đổi vô cùng lương mau đứng lên. Nhưng mà mặc kệ phần này mát mẻ làm sao cho hai người mang đến thư thích, bị trước mắt sự vật kinh động hai người. Chỉ có thể không có tâm sự đi nhớ chuyện như vậy. Nhìn thấy trước mắt đồ vật, là một cái lớn vô cùng hình cầu. Hắn hình dạng, đại khái lại như là một cái tennis rơi rụng ở xa trong ao tình huống như thế. Bất quá phỏng trừng rơi rụng tốc độ thực sự là quá lớn, cho tới hầu như phần lớn địa phương đều rơi vào sa mạc bên trên. Có thể mặc dù là như vậy, này lộ ra ở bên ngoài bộ phận, đã đầy đủ khổng lồ. Khổng lồ dường như nửa cái thành thị như thế. V.F. Lao nương ta nhìn thấy món đồ gì? Há mồm liền tia không hề che giấu chút nào chính mình bản tính, tự nhiên chính là tính tình cực kỳ khó chịu Hắc Thương Vương, còn một cái khác, không cần phải nói cũng biết là Linh Lung. Hai người hải ngoại trở về, đụng với này tranh cướp tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ thế giới chủ đề. Tuy nói muốn sử dụng bạo thế giới này thế nhưng cũng là nói một chút còn không có tìm được cụ thể phương hướng Hắc Thương Vương, ở cũng không xa liền như vậy ngoan ngoãn cút về Thính Phong Thành, liền liền dự định đang không có áp lực dưới tình huống, ở thế giới bên trong cùng mình tốt hợp tác, tốt bạn tình tới một lần lãng mạn mạo hiểm lữ trình. Hai người truy tìm một cái nắm giữ chìa khóa thần tuyển giả một đường mà tới. Liền tới đến cái này trong sa mạc, lưng càng thêm là bỏ ngựa bắt ve như thế, không kiêng rẻ chút nào Hắc Thương Vương trực tiếp liền hắc an ruộng lậu hắc đến rồi thành thứ nhất cầu vồng thất sắc chìa khóa. Phòng trưng là loại này hắc an hắc nghiện, liền tiếp tục ở cái này sa mạc trong khu vực làm nổi lên loại này hoạt động. Vẫn đúng là đừng nói, này không, trên người đã nắm giữ 5 chiếc chìa khóa. Nhưng mà, ngoài ý muốn tình cờ gặp một con minh hà ác ma đồng thời, cũng ngoài ý muốn phát hiện nơi này. Chuyện này, ta nếu như không có nhớ lầm, hẳn là Sony tộc mạnh mẽ nhất chiến hạm. Không, quả thực là cứ điểm. Linh Lung lúc này hút vào khẩu một ngụm khí lạnh nói, Cương Á Đế Tư. Cương Á Đế Tư. Cũng tương tự là Sony trong tộc, trung ương đầu mối tên. Hắn cũng tương tự là này chiếc khổng lồ pháo đài cứ điểm hệ thống điều khiển. Ở tha đem Tiểu Thảo Hai cùng Triệu Nam đoàn người trải qua di khí chi địa lữ đồ bên trong, Cương Á Đế Tư đã ngược lại trở thành Sony tộc người thống trị. Hết thể Sony tộc nhân, cuối cùng đều rơi vào Cương Á Đế Tư xây dựng đi ra trong xã hội. Vật này lại ở chỗ này. Quả nhiên từ di khí chi địa trốn ra được không chỉ có chúng ta a. Thác Bạt Tiểu Thảo suy tư sờ sờ cằm của chính mình, đã thấy lúc này, cái kia vẫn lần theo mà đến kim loại viên cầu. Trực tiếp bay đến Cương Á Đế Tư mặt ngoài, từ một cái ra vào trong miệng chậm rãi bay vào trong đó. Thác Bạt Tiểu Thảo không nói hai lời liền hướng về cái kia vào miệng bay qua, ở cái này vào miệng vẫn chưa hoàn toàn đóng trước, trong tay bạch quang lóe lên, đầu ném ra một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm chênh chết cắm ở cửa ra vào trong lúc đó. Đem sắp đóng miệng cống đầy. Khe hở đã đầy đủ để một người lắc mình tiến vào bên trong. Khe nằm, ta phảng phất nhìn thấy một cái không được bảo tàng. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này cười đến mức dị thường sán lạ lên, thổi một tiếng huýt sáo nói, ta hiện tại tuyên bố, này chiếc tên to xác là của ta rồi. Nhưng vào đúng lúc này, trước mắt trong thông đạo, một vệt ánh sáng ảnh trong chớp mắt xuất hiện vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng răng rớp, đồng thời cái này hình ảnh hình chiếu cũng không ổn định, thậm chí xuất hiện một chút trên thân thể vặn mèo. Đây là người giống nhau như thế hình chiếu. Nhưng mà thời khắc này, Thác Bạt Tiểu Thảo như là ăn tử con chuột như thế, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến lên, biểu hiện lập tức từ cuồng bá khốc duệ biến đổi eo hẹp lên, hơi có chút cả lầm nói, người này, tại sao cũng lại ở chỗ này? Người này giống nhau. Thình lình cho dù Triệu Nam dáng dấp, nhưng mà người giống nhau lúc này trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ mặt, mở miệng. Âm thanh nhưng là từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta ký được các ngươi. Các ngươi là Triệu Nam đồng bọn. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ sau khi lập tức liền phản ứng lại. Này chính là chiếc này Cương Á Đế Tư chiến hạm chủ đầu mối cùng tên vì Cương Á Đế Tư số liệu tập hợp vật thể. Thác Bạt Tiểu Thảo hít sâu vào một hơi, ánh mắt thật nhanh ở cái này đường nối bên trên hơi đảo qua một chút. Không ngờ giờ khắc này lấy Triệu Nam dáng dấp xuất hiện Cương Á Đế Tư nhưng là lạnh nhạt nói, không cần sốt sắng, không có muốn đối với các ngươi vận dụng vũ lực dự định. Nơi này vẹn vẹn là tham chắc khí phát xạ khí, cũng không có vũ khí trang bị. Linh Lung nhíu nhíu đầu, trong lòng hơi động nói, là ngươi dẫn chúng ta quá. Cương Á Đế Tư gật đầu một cái nói, ta phái ra đi điều tra khí trên đường tình cờ gặp một con minh hà ác ma. Vốn là ta là định đem hắn nắm về nghiên cứu một chút. Bất quá con ác ma này năng lực vượt quá trinh sát khí. Trinh sát khí bị đánh rơi, ta ngoài ý muốn phát hiện các ngươi tiếp cận. Nghe đến đó, Thác Bạt Tiểu Thảo không nhịn được thầm nói, ngươi dáng vẻ căn bản liền không chắc bất ngờ. Còn có, xin đừng nên dùng này tấm người chết như thế dáng dấp nói chuyện cùng ta, lão nương ta nhìn thấy liền khó chịu. Cương Á Đế Tư trầm mặc một lát sau nói, nhiệt độ của ngươi xuất hiện chút ít tăng lên, đồng thời trên mặt nhiệt độ cũng tăng lên không ít. Là bởi vì nhìn thấy bộ này hình tượng sau khi sản sinh biến hóa. Ta suy đoán ngươi đối này tấm hình tượng hẳn là đựng khá là đặc thù cảm tình. Vì lẽ đó một này tấm hình tượng xuất hiện tiến hành trò chuyện, hội càng thuận lợi. Vì lẽ đó ta từ chối yêu cầu của ngươi. Ầm ầm ầm. Nhưng mà vị này nhưng là đã từng ít lờ thế giới được xưng bạo lực nhất vương giả. Giờ khác này không nói hai lời liền chép lại vũ khí trong tay, hướng về cái này đường nối đỉnh chóp điên cuồng một trận loạn ầm, mới nheo mắt lại mà nhìn Cương Á Đế Tư, đông cứng mỉm cười nói, ngươi có loại liền nói lại lần nữa. Ai đối này người chết dạng đựng đặc thù cảm tình tới từ A. Cương Á Đế Tư trầm mặc chốc lát, người trước mắt giống nhau dần dần mà co rút lại lên, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là hóa thành một cái bóng rổ dáng dấp nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam, ở trong tầm mắt không nhúc nhích, tốt, ta phán đoán sai lầm. Sinh linh tình cảm quả nhiên phức tạp. Một câu tiếp theo nhưng hơi nhân tính hóa một điểm, hoàn toàn là một loại bất đắc dĩ ngôn từ. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng, thấy đỡ thì thôi. Nơi này đầu dù sao vẫn là cái này đầu mối đầu. Vốn tưởng rằng chiếc chiến hạm này đại khái đã toàn tuyến bại liệt loại hình, cho nên mới động tà niệm rồi nhìn có thể hay không khởi động sau chiếm vì bản thân có loại hình. Bây giờ nhìn lại, chí ít ở bãi bình cái này đầu mối trước, là không cần nghĩ chuyện như vậy. Linh Lung lúc này lắc lắc đầu, được rồi. Ngươi vừa nói phái ra trinh sát khí. Ta là không phải có thể lý giải trở thành, ngươi đối với tình huống trước mắt cảm giác được bất an, vì lẽ đó cần điều tra bốn hoàn cảnh chung quanh. Chiếc chiến hạm này, hoặc là đã mất đi lần thứ hai xuất phát năng lực. Cương Á Đế Tư nói, rơi dụng để thân thuyền vượt quá 50% địa phương tổn hại, động lực lô cùng với thôi tiến khí tổn hại độ cũng vượt quá 80%, xác thực ở trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào xuất phát. Bất quá ta cũng không có mất đi năng lực tự vệ. Chí ít, ở thân thể của nó bên trong, Sony tộc vũ khí, thậm chí cơ giới hóa Sony tộc nhân, vẫn như cũ tốt bảo lưu không ít sao. Linh Lung trong lòng hơi động, lập tức liền để đề tài chuyển vào phương hướng của nó. Chúng ta cũng ở mảnh này trong sa mạc phát hiện Minh Hà Ác Ma. Thế nhưng Minh Hà Ác Ma hẳn là đã toàn bộ chết ở thôn thanh thế giới thụ bên dưới mới đúng, vì sao ở đây còn có xuất hiện? Là di khí chi điệu tàn dư, đồng thời cũng may mắn trốn ra được sao? Quả cầu ánh sáng vây vây, di khí chi điệu Minh Hà Ác Ma xác thực đã chết hết. Thế nhưng nơi này xuất hiện Minh Hà Ác Ma không phải đến từ di khí chi điệu, mà là nguyên bản liền thuộc về nơi này. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Nhạc viên thứ 8 kỷ nguyên cũng tồn tại Minh Hà Ác Ma sao? Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Bất quá căn cứ ta gần nhất bắt được mấy cái Minh Hà Ác Ma, hỏi dò sau khi biết, nơi này có một người gọi là làm Minh Hà Đế Quốc, đã hoàn toàn rơi vào rồi Minh Hà Ác Ma bộ tộc trong khống chế. Thác Bạt Tiểu Thảo âm thầm liễu lưới. Lắc lắc đầu nói, ban đầu ta nghe được Minh Hà Đế Quốc danh tự này thời điểm, thì có loại đặc biệt khó chịu cảm giác, khởi đầu còn tưởng rằng chỉ là trùng tên mà thôi. Bầy quái vật này lại vẫn còn ở nơi này là quốc. Linh Lung nhưng có khác nhau ý nghĩ, mà là hơi thay đổi sắc mặt nói, Minh Hà Ác Ma ở đây lập quốc không đáng sợ. Đáng sợ chính là, vạn nhất này quần Minh Hà Ác Ma trong tay cũng có thôn thần thế giới thụ. Thác Bạt Tiểu Thảo nghe vậy, cũng là kinh động lên. Nếu như ở nhạc viên phía trên thế giới đến rồi như thế một viên khủng bố mạnh mẽ thực vật, mặc kệ là đại địa vẫn là đại hải. Thế giới phỏng chừng là muốn bán hủy. Ta cũng là xuất phát từ loại này lo lắng. Cho nên mới phải đối Minh Hà Ác Ma tiến hành hỏi dò. Linh Lung nói, có từng biết đáp án. Cương Á Đế Tư lạnh nhạt nói, hiện nay mới thôi, vẫn không có phương diện này đáp án. Bất quá, cũng không nhất định đại biểu không tồn tại thôn thần thế giới thụ hạt giống. Vì lẽ đó chờ thuyền thân chữa trị sau khi, ta sẽ trực tiếp giáng lâm ở Minh Hà Đế Quốc, một khi phát hiện, ngay lập tức sẽ tiêu diệt. Chí năng đầu mối là được, một khi bị xếp vào nguy hiểm danh sách đen bên trong, liền sẽ trực tiếp giúp đỡ tiêu diệt. Mới không để ý tới hội chính mình xuất hiện ở thứ 8 kỷ nguyên sinh linh trong mắt, là cỡ nào kinh thế hai tục. Nhưng nếu như điều này cũng chỉ là để hai người cảm giác được khiếp sợ, như vậy lời kế tiếp, không thể nghi ngờ thì có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Cương Á Đế Tư nói, di khí chi địa vật chủng tính đa dạng đã hoàn toàn biến mất rồi. Bất quá nếu lần thứ hai trở lại nhạc viên, cũng không tính là một việc xấu. Nơi này vật chủng càng phong phú, làm ta số liệu thu thập hàng mẫu, thậm chí hoàn toàn vượt quá ta đánh giá. Hai người chăm miệng một lời nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cương Á Đế Tư không chút nào dự định che giấu mục đích của chính mình nói, lần này, ta sẽ không phản ở di khí chi địa sai lầm. Thông qua thực thể đến quan sát số liệu là ở quá mức nguy hiểm. Minh Hà Ác Ma không bị khống chế dẫn đến ta suýt chút nữa cũng vì này mà hủy diệt. Như vậy, cũng chỉ tốt thông qua không phải thực thể số liệu quan sát. Thác Bạt Tiểu Thảo trong lòng kinh động, nhưng tựa hồ là càng sớm hơn rõ ràng Cương Á Đế Tư trong lời nói ý tứ. Lúc này biểu hiện cực kỳ ngưng trọng nói, này này, người này, thật giống như là muốn đem người nơi này đều biến thành Sony tộc loại kia răng rớp. Cái gì quỷ không phải thực thể số liệu thu thập, rõ ràng chính là định đem tất cả mọi người nuôi nhốt lên, để toàn bộ thế giới đều rơi vào hôn mê bên trong. Vốn là tinh thần thống trị. Cương Á Đế Tư lạnh lùng nói, chính xác. Thác Bạt Tiểu Thảo đem vũ khí trên tay giơ lên, chính xác ngươi muội A. Người cái này nhìn trộm cuồng. Đi chết đi. Một đạo tia chớp trực tiếp ở con này trong thông đạo lấp lóe mà ra, dọc theo thẳng tắp đường lối, vận hướng về thân tàu nơi sâu xa xạ kích mà đi. Nhưng mà sự công kích này, đối với vẹn vẹn là một cái ảnh hưởng quả cầu ánh sáng tới nói, không chút nào nửa điểm uy hiếp. Tia chớp qua đi, quả cầu ánh sáng lần thứ hai phóng ở trong không khí. Cùng lúc đó, bốn phía trên vách tường, đồng thời phun trào ra đến rồi lượng lớn màu trắng khí thể. Trong nháy mắt không chú ý, đã đem những này màu trắng khí thể hấp vào đến trong thân thể hai người. Nhất thời cũng cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt lên, không tốt. Vật này có độc. Đây chỉ là thôi miên khí thể, ta nói rồi sẽ không đối với các ngươi vận dụng vũ lực. Cương Á Đế Tư thanh âm vang lên, bởi vì các ngươi cũng là ta quan sát đối tượng một trong. Cẩn thận mà ai một góc đi, trong ngộng thế giới, sẽ là các ngươi chờ mong. Đáng chết Thác Bạt Tiểu Thảo ngã trên mặt đất, hoàn toàn là sắp không chống đỡ nổi răng rấp, bất quá ngươi muốn cũng đừng nghĩ, lao nương ta đã sớm đem tin tức liên quan tới ngươi chuyện đưa đi. Là cái gọi là thần tuyển giả bưu kiện công năng sao? Cương Á Đế Tư lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta nghiên cứu qua, các ngươi loại này tin tức truyền bá cũng có việc điều kiện hạn chế. Thân thể của ta bên trong, đầy đủ ngăn cản loại này tương tự tín hiệu đồ vật tiến hành tản. Vì lẽ đó không có ai biết các ngươi tới quá nơi này. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, dùng sức mà nện gõ trên mặt đất tấm thép, một bộ không cam lòng dáng dấp. Dần dần mà hôn mê đi. Ú đọc sách. Lúc này trong thông đạo, đông nhiên truyền đến tiếng vang, chỉ thấy vài tên công trình phá dần dần mà đi tới, Cương Á Đế Tư hạ lệnh, đem các nàng đưa vào hôn mê trong khoang thuyền. Mệnh lệnh ra đạt, Cương Á Đế Tư phòng có thể lập tức kết thúc. Giờ khắc này, vài tên công binh chậm rãi tới gần đến Thác Bạt Tiểu Thảo còn có Linh Lung bên cạnh hai người, trực tiếp đem hai người cho nhấc lên. Chậm rãi hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến. Đồng nhiên, Thác Bạt Tiểu Thảo bàn tay lóe qua một đạo mở sáng bạch quang. Một khắc nho nhỏ tinh thạch. Tinh thạch rơi xuống đất, cũng không làm kinh động vài tên công binh, cuối cùng lăn tới đường nối một bên bên trong. Thác Bạt Tiểu Thảo giờ khắc này ánh mắt hơi mở một tia, tự lẩm bẩm, dần dần yếu ớt, ai mới đồng ý cả đời. Ngủ a. Người chết, lần này ngươi vẫn có thể. Cứu. Ta. Lao nương ta. Ta liền. Được rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1121, ba hỏi hay không quyết. Chương 1121, ba hỏi hay không quyết. Xâm khắc bên trong, tình cờ có thể nhìn thấy quạt hai mảnh mỏng manh cánh ve đang bay múa tiểu yêu tinh. Nhưng mà nơi này cũng không phải yêu tinh chi sầm, mà là một cái năm đó ở trên thế giới lang thang tinh linh nhân bộ lạc sau đó tụ cư địa phương. Cái này bộ lạc thủ lĩnh tên là Hứa Thút. Lạc Khắc, ngươi đây là ngươi nguyên bản chỗ ở sao? Trong khi tiến lên, Quế Ti Ti đưa tay ra đến, một tên tiểu yêu tinh vô cùng lớn mật bay đến Quế Ti Ti ngón tay bên trên, nhẹ nhàng kêu to. Hắn tựa hồ quá yêu thích ngươi. Lạc Khắc nở nụ cười nói, những này tiểu yêu tinh chỉ sẽ thích tới gần người hiền lành. Này nên tính là một loại ca ngợi loại hình. Đương nhiên, hay là chỉ là đang nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ từ Lạc Khắc thành là nhân loại sau khi, không chỉ thoại hơn nhiều, hơn nữa càng ngày càng khiến người ta bắt đầu yêu thích. Quế Ti Ti lúc này liếc mắt một cái nói, ngươi trên bả vai an vị vài cái, trên đỉnh đầu cũng tốt. Là nói ngươi so ta còn muốn thiện lương sao? Dường như ổ chim như thế, những này tiểu yêu tinh lại như là sơ sinh chim nhỏ giống như, hầu như đều muốn đem Lạc Khắc hai vai còn có đỉnh đầu hoàn toàn bao trùm lên đến. Nhưng vào đúng lúc này, những này tiểu yêu tinh từng con trùng bận bịu bay ra, chỉ nghe một tiếng tiếng xé gió truyền đến, một cái đơn sơ tên dài đã bắn tới hai người phía trước vài thước bên trong, xen vào cứng rắn bùn đất bên trong, linh vũ vẫn như cũ còn đang lay động, đủ thấy cường độ. Bất quá tựa hồ chỉ là cảnh cáo. Quế Ti Ti ánh mắt ngưng lại. Tuy nói thực lực không xưng được siêu nhất lưu, thế nhưng này chút thời gian đi theo Giả Triệu Nam đoàn đội vào Nam ra Bắc, cảnh tượng hoành tráng thấy rõ thực sự quá nhiều. Giờ khắc này anh khí nói, ai? Các ngươi là ai? Tại sao xông vào chúng ta địa phương? Chỉ nghe từ cái kia tầng tầng bóng cây bên trong, truyền đến một đạo mang theo chống cự tính chất âm thanh. Chúng ta không có ác ý, hơn nữa cũng không tính là xông vào nơi này. Lạc Khắc đi lên một bước, nhẹ giọng nói, ta từ trước cũng là ở nơi này. Phòng trưng là rốt cục nhìn rõ ràng Lạc Khắc dáng dấp, cái kia ẩn giấu ở bóng cây bên trong ra hỏa ngạc nhiên nói, ngươi là tinh linh nhân. Lạc Khắc gật gật đầu, mỉm cười nói, vừa tốt, gần nhất có khỏe không? Ngươi lại nhận thức lúc này, cái kia bóng cây bên trong tinh linh nhân một mặt chần chờ đi ra, từ trên xuống dưới một lần nữa đánh giá Lạc Khắc vài lần bên dưới, mới kinh ngạc nói, ngươi là hiền giả chi tháp Lạc Khắc tiên sinh. Trong thôn tinh linh cũng không có nhiều người, chỉ ít so với Lạc Khắc trong ấn tượng muốn thiếu không ít. Một ít thậm chí còn là quen thuộc lão nhân. Lạc Khắc năm đó ở tại hiền giả chi tháp bên trong. Tình cờ cũng sẽ đi ra, cho trong tháp đầu ủ lì xẹt mang điểm tinh linh nhân làm ra đến điểm tâm rượu trái cây loại hình đồ vật. Thời gian dài, làng không ít lão nhân cũng dần dần mà quen thuộc cái này ở tại hiền giả chi tháp tinh linh nhân. Bởi vì mỗi một lần đều không có xâm nhập quá sâu trò chuyện. Vì lẽ đó phần lớn tinh linh nhân cũng không biết Lạc Khắc là cùng mình hoàn toàn khác nhau mà cùng người. Còn hiện tại, trực tiếp liền muốn không cần nhận biết. Trong thôn đầu tại sao ít đi nhiều người như vậy? Lạc Khắc nhìn mấy nhà rõ ràng là không có người ở thủ ốc hỏi. Dẫn đường vị này tinh linh nhân ngạc nhiên nói, Lạc Khắc tiên sinh, ngươi không biết sao. Yêu tinh quốc gia quãng thời gian trước hướng bên trong thế giới hết thảy tinh linh nhân phát sinh thông cáo, mặc kệ là hôn huyết, vẫn là thuần chủng, cũng có thể một lần nữa trở về quốc gia. Làng có không ít người trẻ tuổi. Trong lòng nóng trông, vì lẽ đó lục tục rời đi. Đối với yêu tinh quốc gia lịch sử, cũng là có nghe nói Quế Ti Ti gật đầu một cái nói, vị đại ca này, ngươi lẽ nào cũng không muốn trở về yêu tinh quốc gia sao? Ta. Vị này lắc đầu nói, ta là ở đây lớn lên, nơi này mới là nhà của ta. Kỳ thực chúng ta cũng không có thiếu người là không muốn rời đi nơi này. Lạc Khắc nói, vừa tốt đây. Ta tại sao không có nhìn thấy hắn? Nhìn chung quanh cái này bộ lạc một vòng, lấy Lạc Khắc nhãn lực lại không có phát hiện vừa tốt. Vừa tốt đại nhân hắn tinh linh nhân lắc lắc đầu, biểu hiện chán nản nói, gần nhất có một đôi hải tộc chiến sĩ đi ngang qua chúng ta rừng rậm, phát hiện chúng ta tồn tại. Muốn chiếm cứ nơi này. Đại nhân hắn mang theo chúng ta phản kháng, tuy rằng cuối cùng đánh đuổi này quần hải tộc. Nhưng chính hắn cũng bị trọng thương. So tưởng tượng bên trong còn nặng hơn thương thế. Khi Lạc Khắc nhìn thấy vừa tốt thời điểm, vị này bộ lạc thủ lĩnh một cái cánh tay trái đã không gặp, anh Tuấn trên mặt còn để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này thấy đến người là Lạc Khắc, trên mặt nhiều ít có một chút vẻ mặt vui mừng. Miễn cưỡng cười cười nói, không nghĩ tới ta còn có nhìn thấy ngươi một ngày. Lạc Khắc nhíu nhíu mày đi vào đến bên giường, đã thấy cái kia bị chăn che kín địa phương, bất ngờ đơn bạc lên, vừa tốt. Chân của ngươi. Không có gì. Bất quá là bị hải tộc gia hỏa chặt đứt một cái mà thôi. Có thể trên mặt nhưng hiển nhiên không nói gì nói tới như thế ung dung. Cục tay đã là vô cùng bất hạnh sự tình, ở loại này cơ sở bên trên còn muốn mất đi kết thúc chân thống khổ. Loại đả kích này đối với yêu thích tự do tinh linh nhân tới nói, thực sự là lại tàn nhẫn bất quá. Hải tộc cũng đã xâm lấn tới đây. Quế Ti Ti lông mày không khỏi cau lên đến. Bởi vì cái này xâm khác vị trí ở Long Chi Quốc phía sau. Mặt trái địa phương hầu như là sơn địa, tuy rằng cũng có tương ứng quốc thổ, thế nhưng trên căn bản là người ở thưa thất đồng thời là sơn địa địa hình, muốn tới chỗ như thế hải tộc nếu như thật sự có thể đem đại địa phản kháng thế lực đều chấn áp sau khi mới hội nghị khai khẩn. Vừa thút lắc lắc đầu nói, tựa hồ không phải quân đội, số lượng chỉ có mấy trăm, tựa hồ là vì tìm món đồ gì mà tới. Chìa khóa loại hình. Ta biết cũng không nhiều. Đối với ngươi, ngươi là Quế Ti Ti, nàng là thê tử ta. Lạc Khắc nói thẳng, vừa tốt sướng sở, nhưng cũng không có hoặc cái gì. Lạc Khắc xuất từ chính là hiền giả chi tháp, ở vị đại nhân kia giáo dục bên dưới, phỏng trừng trong lòng đối với nhân loại cũng không tồn tại nhiều ít phiến diện. Trên thực tế ở tại hiền giả chi tháp vị kia cũng là một tên nhân loại, thế nhưng trí tuệ của hắn nhưng để mình còn có bộ lạc tinh linh nhân tâm phục khẩu phục. Trong nhân loại cũng không có thiếu đáng yêu ra hỏa. Vừa tốt mỉm cười nói, Lạc Khắc, lần này trở về, là vì tham viếng ủ lì xẹt lao sư sao? Lạc Khắc gật đầu hẳn là, chợt hỏi, vừa tốt, lần này đánh đuổi hải tộc, ta e sợ hội lần thứ hai trở về. Cái này cũng là ta lo lắng vấn đề. Vừa tốt cười khổ nói, lần trước đối kháng chúng ta bộ lạc người bệnh không ít, vẫn không có khôi phục như cũ. Nhưng là đối diện, có một cái vô cùng mạnh mẽ thống lĩnh. Ngày đó nếu không có ủ lì xẹt cho ta một đạo bảo vệ, chỉ sợ ta cũng không sống được. Trên thực tế, hải tộc chỉ sợ là bị bảo vệ lực lượng dọa lui. Lắc đầu một cái. Vừa thốt cực kỳ lo lắng nói, thế nhưng bảo vệ lực lượng chỉ có thể cứu ta một lần, một khi đối mới biết chân tướng sau khi, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi a. Lạc Khắc cao mày nói, ngươi vì thế nào không tìm U Ly Sẹt đại nhân? Vừa thốt biểu hiện phức tạp nói, ta tới gần tháp vị trí, nhưng là vẫn không có phản ứng. Hoặc hứa lao sư là không muốn tham gia loại sinh linh này trong lúc đó tranh đấu đi. Lạc Khắc cùng Quế Ti Ti đối diện một chút, đồng nhiên nói, từng kia, lấy một ít thuốc trị thương đi ra. Trước tiên cho vừa thuốc ổn định tình huống của hắn đi. Bán hôm sau, ở Linh Lung mở phát ra, có thể để cho dân bản địa cũng thụ huệ một ít thuốc trị thương trợ giúp bên dưới, vừa thuốc sắc mặt đã đẹp đẽ không ít. Đương nhiên, tứ chi một lần nữa loại này chỉ sợ là không có cách nào làm được. Trừ phi là nắm giữ loại này công năng bí bảo loại hình trợ giúp. Bất quá là một người chỉ là ở Thính Phong Thành thành chủ bảo làm công nhân, Quế Ti Ti trong tay cũng không có loại này cường lực bí bảo, vốn là đối với thần tuyển giả tới nói. Chỉ cần không lập tức tử vong, liền hoàn toàn không có đoạn chi vấn đề. Lạc Khắc rất nhanh sẽ tạm thời cáo biệt vừa tốt. Ở hắn ẩn chứa ước ao ánh mắt bên dưới, đi vào rừng rậm nơi sâu xa bên trong. Không lâu sau đó, hai người đã đi tới một khối nhỏ trống trải bãi cỏ trước. Lạc Khắc nhìn chung quanh một vòng, đồng nhiên động tác nhanh chóng đi tới bãi cỏ một bên, ngồi xổm xuống thân đến, đồng thời dùng tay đem trên đất bùn đất đào ra. Ồ, ngươi đang làm gì? Từ trước ta ra ngoài lúc trở lại. Đều sẽ kéo thay đổi nơi này cơ quan. U Lì Sẹt đại nhân nghe được cơ quan âm thanh sau khi, thì sẽ biết là ta đã trở về. Lạc Khắc giải thích. Chôn giấu ở trong bùn đất, là một cái kỳ dị kim loại hoàn. Lạc Khắc cầm lấy cái này kim loại hoàn dùng sức lôi kéo. Lôi ra đến rồi một cái dài nhỏ xiên xích. Vừa lúc đó, trống trải bãi cỏ bốn phía, đột nhiên vang lên đến rồi kỳ dị thanh âm. Lại như là pha lê chế tác được phong linh âm thanh. Trước mắt không khí bắt đầu vặn vẹo lên, dường như trong nước gợn sóng như thế tản ra, một tòa tháp cao, dần dần mà xuất hiện ở trước mắt của hai người, hiển giả chi tháp. Ngươi cảm thấy, vận mệnh công chính sao? Âm thanh khởi nguồn. Triệu Nam không tìm được khởi nguồn, phảng phất là phát ra từ thân thể của chính mình bên trong. Không, là so thân thể còn muốn thâm nhập địa phương. Linh hồn bên trong. Thật giống là linh hồn của chính mình phát sinh đối với mình hỏi dò như thế. Vận mệnh, công chính sao? Triệu Nam theo bản năng mà bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Nhân sinh chập trùng, có một đời người sóng lớn thoải mái. Hạnh cùng bất hạnh giao tiếp mà tới. Có người đến giả cũng thuận buồm xuôi gió, thanh thanh thản thản. Nhưng là nếu như muốn hỏi những người này, vận mệnh có hay không công chính, hẳn là cần làm sao trả lời. Giờ khắc này, đang bị Lý Lý xưng là trước nay chưa từng có hoàn mỹ độ linh hồn, tựa hồ cũng không có cách nào trả lời cái vấn đề này. Nói công chính sao? Nhưng mà vì sao có một đời người đau khổ, chưa bao giờ từng có được thay đổi? Nói không công chính sao? Nhưng mà đối với cái kia chưa bao giờ tình cờ gặp quá thoải mái người, như thế nào toán? Quay đầu lại chỉ sẽ xuất hiện lẫn nhau chỉ vào tình huống. Hay là nói, vận mệnh công chính không ở chỗ cá nhân, mà là ở chỗ toàn thể. Chỉ có thể ở sự giống nhau bản chất bên trong mới có thể thể hiện ra công chính. Cân liên toàn thể mà nói. Nhưng mà loại kia đại mà hư đạo lý thật sự có dùng sao? Bởi vì loại này đại mà hư đến lý luận, liền có thể không nhìn cá thể. Chí ít ở Triệu Nam chính mình xem ra, vận mệnh nếu như công chính, thì sẽ không thể lơ là đi mỗi người. Vận mệnh xưa nay đều chưa từng công chính quá. Triệu Nam trả lời, ở hồi lâu sau. Hắn giờ phút này cũng không biết, chính mình ngồi trên mặt đất sau khi, đã qua đầy đủ lại 7 ngày thời gian. Mà này 7 ngày bên trong, lấy hắn chưa trung tâm điểm, phế tích bên trong cung điện đá vụn còn có sụp đổ trụ đá nhưng là bắt đầu tự động phiêu chuyển động, đồng thời lấy hắn làm trung tâm điểm, bắt đầu từng khối, một cái một lần nữa tổ hợp lên. Loại này tổ hợp vô cùng chậm chạp, nhưng mà 7 ngày thời gian, đầy đủ những tài liệu này dựng đi ra một kia đường viền. Ngờ ngợ cũng là một cái vòng tròn hình dạng. Vì sao? Khi Triệu Nam làm ra trả lời sau khi, thanh âm kia lần thứ hai vẽ đưa mà đến, đồng thời lần này vẹn vẹn là nói rồi hai chữ, một vấn đề. Triệu Nam suy nghĩ trong lòng, mà giờ khắc này nhưng không nói ra được. Phảng phất lúc trước đáp ứng ở thanh âm này hỏi dò sau khi, hoàn toàn bị mạt hết rồi. Mà tư duy, thời khắc này lần thứ hai khiêu trở về vừa suy nghĩ bước thứ nhất. Phảng phất là làm lại luân hồi như thế, hắn cần lần thứ hai từ đầu suy nghĩ một lần. Đối với cùng một vấn đề, tiến hành hai lần suy nghĩ cũng không có cái gì. Triệu Nam cũng bắt đầu làm lại đối với vấn đề này lần thứ hai suy tư lên. Nhưng mà lần này tiêu tốn thời gian nhưng là dùng có thêm dòng dã gấp đôi. 14 ngày thời gian. Vận mệnh xưa nay đều chưa chắc công chính. Tiêu hao nhiều gấp đôi thời gian, nhưng mà đáp án nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Vì sao? Thanh âm kia vẫn như cũ vẫn là hỏi như thế nói. Mà từ thời khắc này bắt đầu, Triệu Nam lại một lần nữa mà xa vào tư duy thanh trong không gian. Càng nghiêm trọng hơn chính là, phảng phất hết thể đáp ứng đều bị lật đổ như thế. Phảng phất ngay cả mình cũng bắt đầu phủ định chính mình như thế. Lần này, không chỉ là thanh âm kia hỏi Triệu Nam vì sao, liền chính hắn cũng đang tự hỏi, đến cùng vì sao. Lại 20 ngày, vận mệnh cũng không công chính. Đáp án vẫn như cũ giống nhau trước hai lần giống như, tràn ngập vô cùng kiên định niềm tin. Vì sao? Đệ Tam hỏi. Triệu Nam giờ khắc này trong lòng hừ lạnh nói, đừng tiếp tục nghĩ tẩy đi ta đáp án. Ta không có thời gian ở đây cùng ngươi phí thời gian loại này chuyện nhảm chán. Đáp án ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Vận mệnh xưa nay đều không công chính, coi như là công chính, cũng bất quá là người vì sáng tạo. Thế gian tất cả chuyện bất bình, chỉ có điều là vận mệnh trò đùa dai. Lần này, trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu sau, thanh âm kia lại nói, ngược lại, nếu như không có loại này trò đùa dai, cũng không có cái gọi là công chính thể hiện, không phải sao? Nếu như không có vận mệnh mang đến không công chính cái này khái niệm, sinh linh giá trị quan bên trong công chính cần thông qua cái gì mới có thể thể hiện ra. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền nằm ở tuyệt đối công chính dưới tình huống, là còn có hay không vì sáng tạo công chính mà trả giá nỗ lực. Lần này, Triệu Nam nhưng không có kế tục suy nghĩ, mà là đông nhiên mở mắt ra. Những kia trôi nổi ở bên cạnh hắn hòn đá, những kia đã một lần nữa kết hợp cây cột, những kia đã chẳng biết lúc nào xây thành một cái to lớn hình trụ vật liệu. Giờ khắc này cũng trong nháy mắt giải rác mở ra. Triệu Nam hừ lạnh nói, cái gọi là phán quyết cũng chỉ đến như thế. Vận mệnh bên dưới ngươi bất quá là công chính phát ngôn viên, quay đầu lại vẫn là ở vận mệnh bên dưới. Ta có chính là điều khiển, mà ngươi nhưng phải ở chỗ này cùng ta nói chuyện gì công chính. Lần này, đã đang không có bất kỳ đáp lại. Triệu Nam thở phào một cái, nhưng là tự nhủ, đúng, ta cần chính là điều khiển. Dựa vào cái này công chính bên dưới nô lệ hạt nhân, nhưng muốn để điều khiển càng gần hơn một bước, quả thực là đi ngược lại sự tình. Trái lại là bị những vấn đề này để ta đối điều khiển niềm tin sản sinh dao động. Đồng nhiên, Triệu Nam hai chân bắn ra, chính là trực tiếp tại chỗ bắn nhanh mà thượng. UU đọc sách thời khắc này trực tiếp mở ra trong cơ thể ý chí phong ấn, nghịch phản chi ý huyển như là dã thú bại lộ ở này trong thiên địa. Nay cố dường như lợi kiếm như thế, đối với tất cả cũng sớm đã lúc trước tồn tại đồ vật, đây là mang theo khủng bố xâm lược tính. Tuyệt đối ngôn linh quyển. Lúc này, liền dường như một cái bá đạo bạo quân như thế, giáng lâm ở này phương trong thiên địa. Trên bầu trời bỗng nhiên trong lúc đó nổ vang nổ vang. Ở thần tàng bên trong, xuất hiện loại này đại nghịch bất đạo phản kháng tâm ý, vô ý là đối thần tàng bản thân vận hành tất cả phủ định. Từ xưa tới nay, nghịch là một loại hủy diệt vừa có quy tắc sự tình, sự xuất hiện của nó, thế tất sẽ khiến cho vừa có việc giống nhau điên cuồng phản công. Thời khắc này, thần tàng bên trong, phán quyết chi thần tàn dư thần tâm ý chí, đã bị Triệu Nam hành động triệt để làm tức giận. Ầm. Oeng. Trên bầu trời, mây đen ngập đầu, sấm vang chớp giật. Đại địa chỗ rung động tứ phương, tất cả những thứ này tất cả đều phảng phất ở cho thấy thần tàng hạt nhân là làm sao sự phẫn nộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1122, Chí hiểm giao phong. Chương 1122, Chí hiểm giao phong. Tiếng sấm cuồn cuộn đột nhiên hạ xuống, màu vàng ánh chớp hóa thành một đạo to dài của sáng, triệt để mà đem Triệu Nam nuốt chửng vào trong đó, sấm sét trong của sáng, tất cả cảnh tượng đều chỉ có thể bị một mảnh màu vàng thay thế. Loại này to lớn kinh biến, trong nháy mắt liền đem trên đất tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Sốt ruột tiến lên, khi rơi vào phế tích cung điện biên giới bên trên thời điểm, có thể nhìn thấy, cũng chỉ có này hình ảnh trước mắt. Nắm giữ giả điều khiển lôi đình năng lực Phỉ Ni Na trong nháy mắt ra tay, muốn đem này một tia chớp cột sáng tách ra đến. Nhưng mà cái kia vạn thí vạn linh linh tử kỹ năng lúc này lại như là bị nổ hàm răng con cọp như thế. Lôi đình, cũng không chịu đến nàng khống chế. Chỉ ít, trước lúc này hoàn toàn không có tình cờ gặp tình huống như thế. Đây là ở phán quyết chi thần ý chí bên dưới tạo thành, ngươi hiện tại tự nhiên không có cách nào có thể lay động phán quyết chi thần ý chí. Coi như này vẹn vẹn chỉ là lưu lại cũng tốt. Ôi chủ tù thở dài nói. Phỉ Ni Na biểu hiện ngưng trọng nói, bất kể như thế nào, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ôi chủ tù lắc lắc đầu nói, không thể. Hắn hiện tại đang cùng phán quyết chi thần lưu lại thần ý chống lại. Vào lúc này nếu như hòa vào phe thứ ba ý chí, chỉ có thể thêm phiền mà thôi. Mà đi. Ngươi không tin mình nam nhân sao? Hai anh. Tốt nhất không có chuyện. Nếu như xảy ra vấn đề gì lý lý bất thình lình, để ổ chủ tủ cao mày bức họa đầu nhìn tới. Nhưng vẹn vẹn là hơi hợt một chút, nhất là đã thành công phong thần nhân vật, đối với hắc công chúa áp chế chưa chân chính để vào trong mắt. Giờ khắc này, chính như ổ chủ tu nói tới như thế, như vậy thô to khủng bố lôi đình bên dưới, Triệu Nam thân thể nhưng xuất hiện tưởng tượng bên trong vết thương. Chỉ thấy hắn giờ khắc này yên tĩnh địch đưa thân vào này đạo lôi đình trong cột sáng. Tình huống như thế cũng không biết quá bao lâu. Dưới tình huống này, ổ chủ tủ cũng không có lần thứ hai đi vòng vèo hố lớn sau khi bên trong trộm tới linh nghiệt. Bây giờ, cũng chỉ có thể mật thiết chú ý tới Triệu Nam cùng này cố lưu lại thần tâm ý chí đối kháng. Đồng nhiên, trên bầu trời, Triệu Nam cánh tay vênh váo nhúc nhích một chút, một tia sáng trắng ở trong tay của hắn lóe qua. Tay phải nắm chặt hư không giết thần chi kiếm. Trong giây lát này, to lớn lôi đỉnh của sáng phảng phất là bị hám nhúc nhích một chút sau khi... Sau đó dường như bị đột nhiên cấp tốc rót vào lượng lớn thanh thủy ống nước giống như vậy, thanh thế càng đáng sợ. Triệu Nam khỏe miệng chỗ. Tràn ra tới một điểm vết máu. Nhưng mà lần này, Triệu Nam nhưng là mở con mắt của chính mình, tay trái cũng ở trong chớp nhoáng này bình tĩnh mà duỗi ra, một cái màu đen đơn sơ trường cung, dần dần thấp từ hắn năm ngón tay trong lúc đó thể hiện rồi đi ra. Tay trái trường cung tay phải đại kiếm, hấp khí cùng hơi thở trong lúc đó, một luồng nhàn nhạt lưu quang ở Triệu Nam trên người dũng hiện ra. Phảng phất là hóa thành một đạo mềm mại giáp bảo vệ như thế, vì hắn tách ra trong không khí tất cả. Triệu Nam ngẩng đầu lên. Không nói một lời nhìn thẳng cái này thần tàng thiên không. Chỉ thấy cái kia lôi đình xuất ra chỗ, dần dần mà quyển thành một vòng xoáy khổng lồ, lại như là một con manh thú mở ra khủng bố miệng lớn như thế. Mà này lôi đình, là cự thú nói phun ra, muốn xé bỏ tất cả răng nanh. Triệu Nam không nhúc đích. Thiên địa lần thứ hai địa chấn tạo nên đến. Mặc dù là chúng nhân bây giờ rỗi ra ở khối này phế tích cung điện vị trí thổ địa bên trên xem, giờ khác này cũng kịch liệt trên dưới rung động lên, phảng phất tiện tay đều sẽ từ trên bầu trời rơi rụng như thế. Đồng nhiên, Triệu Nam hơi mở ra môi mình. Một loại thấp giọng trầm ổn, đồng thời kéo dài tiếng reo hò âm từ đây truyền ra. Vẻ mặt hắn biến đổi càng ngày càng chăm chú lên. Phảng phất là ở chữ lực. Mà lôi đỉnh, ở trong chớp nhoáng này, nhưng là biến đổi càng chói mắt lên. Giờ khắc này, đối với mọi người mà nói, phảng phất có thể nghe được hai loại khác nhau tiếng reo hò âm. Một cái là đến từ Triệu Nam, còn mặt khác một cái. Càng là cái kia trên bầu trời to lớn trong nước xoáy. Như là long cùng hổ trong lúc đó đối kháng. Cái kia vòng xoáy khổng lồ, thổ lộ mà ra lôi đỉnh là từng đạo phẫn nộ sấm sét chi long. Mà Triệu Nam, lúc này liền biểu hiện cao cư ở vách núi bên trên mánh hổ như thế, tùy ý hắn trên trời làm sao ánh chớp liên tục cũng được, vẫn không có nửa điểm hải phái vẻ. Hoặc là nói, thời khắc này, tất cả sợ hãi, sợ sệt, cũng đã từ trên người hắn biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một ý nghĩ ở khởi động Triệu Nam thân thể làm ra phản ứng. Hắn không thể không như vậy, không thể không để trong thân thể dạ tâm, trong nội tâm sao động từng cái thả ra ngoài. Bởi vì, thân ở này lôi đỉnh trong cổ sáng, ý thức lại như là hắc ban bên trên phấn viết tự như thế, theo thời gian trôi đi, càng là chậm rãi xóa đi. Ý chí cùng ý chí đối kháng, liền muốn nhìn thấy để là phương nào càng mạnh mẽ hơn, có thể trực tiếp xua đuổi đối thủ, trấn áp đối thủ, thậm chí cuối cùng làm cho đối phương ý chí thảm bại ở trong tay chính mình. Khi bản thân ý chí hoàn toàn bao trùm đối phương, làm cho đối phương ở không có nửa điểm phản kháng lực lượng sau khi, cách đấu này, mới xem như là kết thúc. Hiển nhiên, ở loại này đối kháng bên dưới, Triệu Nam bản thân cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế. Vừa lúc đó, một chút bạch quang đột nhiên hội tụ ở Triệu Nam lồng ngực trước, có nắm đấm giống như diện tích lớn tiểu. Đây là một viên kỳ dị huy chương. Giết thần giả huy chương. Giết thần giả huy chương xuất hiện sau khi, Triệu Nam trong tay hư không vệ hồn cùng với phá diệt cực hắc đích hư vô, cũng trong lúc đó từ trên tay của hắn rời đi. Ba cái giết thần vũ trang trực tiếp hóa tam giác, lẫn nhau chính mình tựa hồ thông qua kỳ dị nào đó lực lượng liên tiếp lại, ở trọng án bên người hình thành một cái hiệu quả càng hiện ra đứng chồng ngược tam giác. Mà Triệu Nam, lúc này liền cư trú ở cái này đến tam giác bên trong. Không đủ. Triệu Nam sâu sắc đệ hít một hơi, ta cần càng nhiều. Dứt lời, chưa từng rời thân bạo thần nước hồn càng là hoàn toàn không bị đạo chủ nhân của mình ổ chủ tủ không chế, trực tiếp từ trên người nàng phi thoát mà ra, bay thẳng đến cái kia to lớn đảo tam giác bên trong chạy trồm mà ra. Ổ chủ tủ vẻ mặt một bên, thời khắc này thường đi kèm vũ khí của chính mình càng là trong nháy mắt biến đổi càng xa lạ. Nhưng nàng bản thân cùng độn kiếm trong lúc đó liên hệ nhưng cũng không có vì vậy mà gián đoạn. Làm bạo thần nước hồn chủ nhân, dù như thế nào kêu gọi, nhưng cũng không thể đủ đem nó triệu hoán hội trở về. Thời khắc này, phảng phất là độn kiếm trong chớp mắt nắm giữ chính mình ý thức như thế, tự động sản sinh muốn trở thành trợ lực tư tưởng, bởi vậy mới sẽ tự động bắn ra. Chỉ có điều, độn kiếm muốn trợ giúp người thình lình chi Triệu Nam. Nếu như đổi làm người khác, ổ chủ tủ mới sẽ không dễ dàng như thế bỏ mặc vũ khí của chính mình liền như vậy bay ra ngoài. Như vậy cũng tốt. Đại ca ca, ta hiện tại không thể không kiêng dè chút nào làm những thứ gì cho ngươi. Liên đệ bạo thần nước hồn để thay thế ta đi. Quả nhiên, ngược lại tam giác, tựa hồ bởi vì bạo thần nước hồn xuất hiện, mà biến đổi càng hậu một chút. Bốn cái khác nhau giết thần vũ trang, thời khắc này hóa thành bốn cái điểm, lẫn nhau nối liền với nhau. Chúng nó xuất hiện. Chúng nó đồng thời phát lực, càng là đem này một đạo to lớn lôi đỉnh cổ sáng từ bên trong chém ngang hông như thế. Để ân nhân bất quá chốc lát dừng sau khi, lôi đỉnh cổ sáng lại lần nữa hồi phục trở thành nguyên bản dáng dấp, đồng thời lần này so với trước còn muốn hung manh nhiều lắm. Triệu Nam trong miệng một ngọn, nóng lên huyết từ trong miệng phun ra, không đủ, không đủ, không đủ. Triệu Nam âm thanh mang theo một loại nào đó phẫn nộ, hoàn toàn đã biến thành tiếng rít gào âm. Tựa hồ nghĩ đến Triệu Nam cần chính là cái gì, Phỉ Nina, Lý Lý cùng với Hứa Dương cùng Diệp Nhược Phong, bốn người cùng thời gian đưa ánh mắt rơi vào Diệp An Nhã trên người. Có thể Diệp An Nhã vào đúng lúc này. Lao cũng sớm đã đem mình cũng nắm giữ một cái giết thần vũ trang nắm ở trong tay. Thời khắc này, thiên không vòng xoáy bên trên, đột nhiên chỉ thấy hướng về Diệp An Nhã bổ ra đến rồi một đạo khác to lớn lôi đỉnh, nào đó cỗ tàn lưu lại ý thức, tựa hồ rốt cục cảm nhận được chân chính uy hiếp như thế. Hoặc là nói, bản năng không muốn để này đệ ngũ kiện giết thần vũ trang cũng rơi xuống Triệu Nam trong tay, bởi vậy mới hội đối lập có đệ ngũ kiện giết thần vũ trang Diệp An Nhã ra tay. Màu vàng lôi đỉnh bắn rơi trong nháy mắt, Diệp An Nhã sắc mặt hơi biến động, thế nhưng trên tay hiểu nguyệt kiếm cầm nhưng chưa như ổ chủ tủ bạo thần nước hồn như thế. Tự động bắn ra. Dạ Nguyệt gần như bản năng hướng về Diệp An Nhã mà đến, muốn mở ra nàng, nhưng tựa hồ không thể nhanh hơn sấm sét tốc độ. Giờ khắc này, một đạo thân ảnh gầy yếu nhưng là so miêu nữ còn nhanh hơn vô số, một cái liền đem Diệp An Nhã cho sao vào trong tay. Bóng người trên tay, đồng thời còn nắm bắt một thanh khổng lồ cực kỳ trăng non liêm đao. Đối mặt cái kia một đòn không trúng, liền bắt đầu điên cuồng bắn rơi lôi đỉnh, nặng nề vung chuyển động. Liêm đao phân cách không khí, thả ra một đạo màu đen trăng lưới liềm. Đem trước mắt hết thảy lôi đỉnh đều tận chặt đứt. Lê Quỷ, chủ ngươi yên lòng, ta ở. Diệp An Nhã lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có chuyện. Nhưng vào thời khắc này, vô số lôi đỉnh ở trên bầu trời bắt đầu hội tụ lên, hóa thành từng con to lớn manh thú. Loại này hoàn toàn do lôi đỉnh cùng điện quang tổ hợp mà thành to lớn manh thú. Mỗi một người đều cấp cho người cảm giác kinh hãi. Ổ chủ tù giờ khắc này cau mày nói, này hạt nhân cảm giác được uy hiếp, lúc này hoàn toàn là phong tỏa Triệu Nam ý chí. Ý chí của hắn đi không ra cột sáng, không có cách nào chính mình lấy dùng. Xem ra là muốn tự chúng ta nghĩ biện pháp giao cho hắn. Thời khắc này, phảng phất là cảm giác không chịu được lôi đỉnh cột sáng ở ngoài đã phát sinh tất cả giống như vậy, Triệu Nam trên người ánh sáng trái lại càng ngày càng cường thịnh lên. Giờ khắc này, đứng ở bên cạnh hắn bốn góc giết thần vũ trang, càng cũng là bắt đầu rung động lên, chúng nó thật giống đã đạt đến một cái điểm giới hạn giống như vậy, nhưng trước sau không thể chân chính buộc phát ra. Khiếm khuyết, chỉ sợ là này để ngũ kiện giết thần vũ trang chứ. Nhưng mà, giờ khắc này ở lôi đỉnh cột sáng ở ngoài, nhưng là đã vây tụ đếm mãi không hết ánh chớp manh thú. Chúng nó tổ hợp lên, xây lên một đạo không thể công phá vách tường. Hống. Hai đạo to lớn tiếng rồng ngâm đồng thời nhớ tới, ổ ủ lì xì xì cùng ạ áo lù gì ạ tỷ đệ đồng thời hiện ra chính mình chân thân. Thiên không long hoàng lưu trên đời hai cái đời sau, giờ khắc này trực tiếp va về phía này đánh cược to lớn thú tường bên trong. Chúng ta mở đường. Không muốn lãng phí thời gian. Ạ áo lù gì ạ âm thanh truyền đến. Thiên không long cùng ngân dực thánh thiên long hoàng giờ khắc này đồng thời dùng chính mình móng vuốt xé ra cái kia lít nha lít nhít lôi thú, nhưng mà lôi thú nhưng phảng phất bất tử bất diệt giống như vậy, đang bị xé rách trong nháy mắt, càng là một lần nữa khép lại lên, thậm chí điên cuồng phản nhào tới. Bất quá trong nháy mắt, hai cái cự long trên người đã bị mấy chục lôi thú bỏ lên trên người. Động thủ. Phỉ Ni Na lớn tiếng hét một tiếng. Hầu như là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều chỉ có hướng về này đổ dị thường khủng bố thú tường xông tới mà đến, vung lên vũ khí, điên cuồng chém một con tiếp theo một con lôi thú. Diệp An Nhã lúc này trực tiếp cầm trên tay hiểu nguyệt kiếm cầm dao cho Lê Minh Chi Quỷ trong tay, nghe, dù như thế nào đều muốn đem hắn mang tới ca ca ta trong tay, minh bạch chưa? Hiểu rõ. Lê Minh Chi Quỷ không có bao nhiêu chần chờ, từ Diệp An Nhã trong tay trực tiếp lấy ra hiểu nguyệt kiếm cầm, bắn nhanh ra. Ầm ầm ầm. Thiên không trong chớp mắt rắc một đạo to lớn lưới điện, đem Lê Minh Chi Quỷ con đường đi tới triệt để mà ngăn chặn. Lôi đỉnh chi inter, hoàn toàn không có thể cung người chùi qua không gian. Thân rơi vào lôi đỉnh cự trong lưới Lê Minh Chi Quỷ, trên người mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đựng khủng bố nói hùa công kích. Đùng đùng. Bất quá là trong nháy mắt, Lê Minh Chi Quỷ trên người đã nhiều chỗ xuất hiện cháy đen tình hình. Nhưng mà vị này cuối cùng tác phẩm, nhưng là không nói tiếng nào, chỉ là vì hoàn thành chủ nhân của mình ra lệnh. Trên người hắn trong chớp mắt buộc phát ra mạnh mẽ lực đẩy, càng là kéo thay đổi tấm này to lớn lôi đỉnh chi võng, bay thẳng đến cột sáng tới gần mà đi. Trong trời cao, con đường này bên trên, lần thứ hai sinh thành lượng lớn lôi thú đi ra, bay thẳng đến Lê Minh Chi Quỷ và chạm mà đến. Thánh giả trò chơi thời gian. Trong không khí, một điểm màu đen tia chớp trong chớp mắt bắn vào Lê Minh Chi Quỷ trong thân thể. Lê Minh Chi Quỷ trực tiếp từ tấm này lôi đỉnh cự trong lưới biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là thân ở cái kia cột sáng trước. Không chần chờ chút nào, Lê Minh Chi Quỷ trực tiếp cầm trong tay hiểu nguyện kiếm cầm hướng về cột sáng bên trong Triệu Nam đầu quan tới. Không ngờ cột sáng phảng phất đã hóa thành tường đồng vách sắt như thế, bằng Lê Minh Chi Quỷ cường độ, hiểu nguyệt kiếm cầm tiến vào là va chạm ở cột sáng bên trên sau khi, trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài. Trong lòng mọi người nhất thời chìm xuống. Hiểu nguyệt kiếm cầm không có cách nào giao phó đến Triệu Nam trong tay. Cứ như vậy, trong cột sáng Triệu Nam, chẳng phải. Không. Không muốn từ bỏ, nhất định có biện pháp gì. Phỉ Ni Na cắn răng, đông nhiên rút ra chính mình bội kiếm, hướng về này đạo cột sáng thả ra ngoài một đạo to lớn ánh kiếm. Lược qua đông đảo lôi thú, ánh kiếm lấy tốc độ khủng khiếp nhảy vọt qua, cuối cùng va chạm ở cái kia cột sáng bên trên. Nhưng cuối cùng nhưng dường như pha lê gõ đập đá giống như vậy, ánh kiếm trong nháy mắt đã thuận lợi ra. Ở này cột sáng bên trong, Triệu Nam hoàn toàn không nhìn thấy cột sáng ở ngoài tình huống, thế nhưng nghĩ đến tình huống cũng sẽ không quá tốt. Bên người thư đứng chổng ngược bạo thần nước hồn liền rất tốt mà cho thấy, ổ chủ tủ đám người ngay khi cột sáng ở ngoài. Thế nhưng hô hoán để bạo thần nước hồn đến, nhưng không có để hiểu nguyệt kiếm cầm cũng xuất hiện. Cũng không có quá nhiều khả năng. U đọc sách xuất hiện tình huống như thế, mọi người đều sẽ không phân tán, mà là đều ứng nên xuất hiện ở cổ sáng ở ngoài mới đúng. Như vậy, chịu đến cái gì ngăn cản sao? Thậm chí nói, tình cờ gặp nguy hiểm gì sao? Triệu Nam trong lòng càng gay go lên. Hắn bất cứ lúc nào có thể từ này trong cổ sáng rời đi. Thế nhưng sau khi rời đi cũng chỉ có một kết quả, đó chính là hắn ý chí cần hướng phán quyết chi thần tàn lưu lại ý thức túi đầu, đời này kiếp này đều sẽ không có thể ở vượt qua hắn. Đời này kiếp này đều cần sống ở phán quyết chi thần ý chí bên dưới. Nếu như hiện tại từ bỏ. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, ngươi, cảm thấy vận mệnh công chính sao? Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1123, song ý chí, tuyệt đối ngôn linh quyển cùng vạn vật chi thống trị. Chương 1123, song ý chí, tuyệt đối ngôn linh quyển cùng vạn vật chi thống trị. Ngươi, cảm thấy vận mệnh công chính sao? Vẫn như cũ vẫn là cái vấn đề này. Thế nhưng thời khắc này, Triệu Nam đã hoàn toàn rõ ràng cái vấn đề này sau lưng đến cùng đại biểu chính là cái gì. Cũng không phải là vì muốn biết một cái nào đó đáp án mà tuân hỏi lên, mà chỉ là vì chờ đợi một cái nào đó đáp ứng, mới sẽ nói ra. Công chính. Chỉ cần nói ra công chính hai chữ, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc, cột sáng đều sẽ biến mất, tất cả nguy hiểm đều sẽ hội tiêu tan vô hình, thậm chí ngay cả thần tàng hạt nhân cũng đồng ý quy thuận chính mình. Đúng, chỉ cần nói ra hai chữ này đi ra. Chỉ cần Triệu Nam từ bỏ ý chí của chính mình, chỉ cần hắn đồng ý trở thành phán quyết chi thần người thừa kế. Đối với hết thể tinh giai tới nói, có thể thu được trí cao tinh giai truyền thừa, tự nhiên là đổ xô tới sự tình. Trí cao tinh giai, 12 sao giai điểm cuối. Chỉ cần trong miệng phun ra hai chữ, liền có thể đạt đến, liền có thể trong nháy mắt nhảy vọt đến hết thể sinh linh thậm chí bao gồm phong thần á vị môn đỉnh điểm. Nay đã không phải đơn thuần mê hoặc đơn giản như vậy rồi. Chuyện này quả thật là khiến người ta không có cách nào chống cự một bước lên trời. Mà thời khắc này, loại này một bước lên trời kỳ ngộ, liền đặt tại Triệu Nam trước. Chỉ cần hắn đồng ý nói ra công chính hai chữ đi ra. Vẹn vẹn là hai chữ, thậm chí chỉ là một cái gật đầu là được. Hoặc là ta không nên kế tục kiên trì. Cột sáng ở ngoài, các nàng hay là đã rơi vào trong hiểm cảnh, thậm chí khả năng đã có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì hoàn toàn không có cách nào biết đạo cột sáng ở ngoài đến cùng phát sinh sự tình. Bởi vì không có cách nào trưởng khống tất cả những thứ này tình huống. Triệu Nam không có cách nào bất biến nóng lòng lên. Khoảng thời gian này, từ khi tử di khí chi địa sau khi đi ra, hắn đối với thu được tới cái kia phân sức mạnh mạnh mẽ. Tuyệt đối ngôn linh quyển tính ỉ lại, đã ở trong lúc bất chi bất giác càng lún càng sâu. Ngươi, cảm thấy vận mệnh công chính sao? Thanh âm kia lại một lần hỏi do hắn, không nổi, cũng không hoãn. Triệu Nam giờ khắc này nhưng như là hoàn toàn không có nghe thấy như thế, giờ khắc này. Từ di khí chi địa sau khi đi ra từng hình ảnh, dồn dập từ trong đầu của hắn lóe qua. Từ khi thu được tuyệt đối ngôn linh quyển sau khi, phảng phất mình đã rối loạn hết thể nhịp điệu như thế. Phần này lực lượng cường mà mạnh mẽ, thậm chí có thể nói trên đời duy nhất lực lượng, dần dần mà để Triệu Nam có một loại bất cứ chuyện gì đều có thể làm được cảm giác. Mê muội. Cứ việc theo bản năng mà phòng ngừa cái vấn đề này, thậm chí một chút thời gian thậm chí còn lựa chọn không ra tay. Nhưng vẫn như cũ vẫn là dần dần mà lạc lối ở này cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bên trong. Triệu Nam trong lòng bắt đầu xuất hiện một sát na mê man. Này ngăn ngắn trong trước mắt. Cái kia xoay quanh ở chính mình trong đầu hỏi rõ, nhưng là dần dần mà lục lạc lên. Nói đi. Nói đi. Nói ra đi. Nói ra đi. Vô số lần dục để Triệu Nam theo bản năng mà mở ra miệng mình, đầu lưỡi thậm chí cũng đã vì đáp án này mà bắt đầu rung động lên. Đồng nhiên, Triệu Nam nhưng thật dài thở một hơi. Vận mệnh, cũng không công chính. Đây là ta đáp án, duy nhất đáp án. Ngươi nếu như hỏi tại sao, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Công chính xưa nay đều còn là một người đi tranh thu hồi lại. Ngu muội. Lần thứ nhất, Triệu Nam nghe được câu kia vấn đề cùng với tại sao ở ngoài nói chuyện. Như vậy hờ hững. Lãnh đạm. Ngươi nắm giữ đến nay mới thôi hoàn mỹ độ cao nhất linh hồn, chỉ cần gật gù, không tốn thời gian dài, thẩm phán lực lượng đều sẽ hoàn toàn do ngươi kế thừa. Coi như là vận mệnh cũng không có cách nào làm sao ngươi. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Triệu Nam nhưng vào lúc này lạnh nhạt nói, kết quả. Quay đầu lại vẫn là như thế. Thanh âm kia phảng phất không có cách nào trong nháy mắt rõ ràng câu này trả lời bên trong hàm nghĩa như thế, như thế. Cái gì vẫn là như thế. Triệu Nam biểu hiện biến đổi vô cùng hờ hững lên. Thời khắc này, trên người hắn dùng cho phản kháng đối phương thần tâm ý chí lực lượng đột nhiên bắt đầu giảm xuống lên. Thay đổi dần dần ngược. Hắn lại một lần nữa khởi động ngân dực thánh thiên long bộ tộc phong ấn, lựa chọn ở khoảng thời gian này bên trong phong ấn ý chí của chính mình lĩnh vực. Phong ấn trình độ. Nhưng vẹn vẹn chỉ là lĩnh vực tầng thứ 2, tuyệt đối ngôn linh đi quyển. cùng một cái nào đó cho ta tiểu thế giới này người như thế. Cùng có được tiểu thế giới này sau khi chính ta như thế. Triệu Nam lắc đầu một cái. Tùy ý tinh thần bên trong, trong linh hồn, thần tang ẩn chứa ý chí càng ngày càng nồng nặc lên, biểu hiện dần dần mà biến đổi dường như bị ánh mặt trời hòa tan băng. Biến đổi nhu hòa lên. Thanh âm kia tựa hồ vẫn là trong thời gian ngắn không có cách nào lý giải Triệu Nam nói chuyện. Triệu Nam âm thanh càng nói nhỏ, cho tới nay, ta lấy cái này cũng là chính ta vì cớ. Coi nó là làm là chính ta, hoàn toàn để hắn tự do vận hành lên. Nhưng là nói đến, ta vẫn là ở sợ sệt hắn, sợ sệt có một ngày hắn hội biến mất không còn tăm hơi. Vì lẽ đó, cùng với nói ta đã tiếp nhận hắn. Chẳng bằng nói, ta vẹn vẹn là coi này là làm là công cụ như thế sử dụng. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là công cụ, vì lẽ đó có thể không kiêng kỵ mà tiêu xài. Bởi vì loại này tiêu xài, để ta dần dần mà càng chạy càng xa. Cuối cùng, ta e sợ không có cách nào có thể làm cho hắn lần thứ hai tăng lên lên. Bởi vì đối với ta mà nói, đây là công cụ. Ta hoàn toàn không có cách nào làm ra hoàn toàn tín nhiệm. Chậm rãi thở một hơi, Triệu Nam thoáng ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng giống như vậy. Đáp ứng rồi sau khi, thu hoạch đến, đối với ta mà nói như thế cũng vẹn vẹn chỉ là công cụ. Hắn cho ta công cụ. Ngươi cũng chỉ là muốn cho ta công cụ. Ý chí, vốn là vì đạt đến mục đích nào đó mới tồn tại, vốn là công cụ. Thanh âm kia trầm mặc chốc lát nói. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, đúng là công cụ, ta cũng không phủ nhận điểm này. Then chốt là, ta không có cách nào tiếp thu. Ta xưa nay đều là một cái không có cảm giác an toàn người, đối bất cứ chuyện gì đều sẽ sản sinh hoài nghi. Bởi vậy quay đầu lại, ta lĩnh sẽ ra tới ý chí lĩnh vực tầng thứ nhất, liền hướng về điều khiển phương hướng đi đến. Chỉ cần khi hết thể sự vật đều ở trong tay ta, chịu đến ta điều khiển thời điểm, ta mới hội cảm giác được cảm giác an toàn tại người. Thanh âm kia nói, chỉ cần ngươi nói ra đáp án, thẩm phán lực lượng hoàn toàn sẽ vì ngươi sử dụng, dường như cánh tay của ngươi như thế, ngươi còn có cái gì không vừa lòng địa phương. Triệu Nam cười khổ nói, đại khái là một loại thấp kém đến có thể linh lòng tự ái. Thấp kém đồng thời không cảm giác được an toàn, bản năng quyết tuyệt ngoại lai tất cả đồ vật. Ta không có cách nào tín nhiệm phần này thẩm phán lực lượng, coi như có được sau khi có thể hoàn toàn tự do vận dụng. Đối với ta mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái công cụ. Một cái mượn tới công cụ, trên bản chất, vẫn như cũ còn không là hoàn toàn thứ thuộc về ta. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu sau mới nói, như vậy. Ngươi liền yên tĩnh chờ đợi thất bại đến đi. Đáng tiếc loại này hoàn mỹ linh hồn, lại đản sinh ra loại này ngu muội ngược lại. Đợi đã lâu, rốt cục đợi được hơi hợp lệ người, vẫn như cũ ngươi cuối cùng vẫn để cho ta thất vọng rồi. Đó là ở là xin lỗi. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Thanh âm kia nói, thế nhưng hết thể đều là công bằng. Ta cho ngươi lần này một bước lên trời cơ hội, nhưng cũng không phải miễn phí. Ngươi nếu từ bỏ, tự nhiên cũng cần trả giá muốn đánh đổi. Tinh thần của ngươi liền ở ngay đây làm hao mòn hầu như không còn đi. Còn đồng bạn của ngươi, cũng sẽ bồi tiếp ngươi, tất cả hóa thành thần tàng cơ sở. Các ngươi mang đến để thần tàng biến đổi không ổn định, hay dùng các ngươi tất cả đến kế tục duy trì thần tàng ổn định đi. Vòng tròn trong cột sáng. Triệu Nam bốn phía bên trong, đột nhiên biến đổi rõ ràng lên, cột sáng ở ngoài, tất cả mọi người, bao quát cái nào chiến đấu các sủng vật, giờ khác này đều ở nghĩ tất cả biện pháp muốn đem Hiểu Nguyệt kiếm cầm giao cho Triệu Nam trong tay. Cột sáng ở ngoài lôi thú vô cùng vô tận. Thực lực mạnh mẽ, trên người mọi người vẻ mệt mỏi dần dần mà trở nên nồng nặc. Chiến đấu như vậy, cuối cùng hậu quả chỉ có thể kiệt sức mà thôi. Triệu Nam ánh mắt hơi có rút lại lên. Ngươi còn có cuối cùng một cơ hội duy nhất. Thanh âm kia lại vang lên, vận mệnh vô cùng công chính, càng là ưu tú dành cho kỳ sẽ tự nhiên sẽ bị bình thường nhiều lắm. Vì lẽ đó ngươi còn có cuối cùng một cơ hội duy nhất. Nói ra đáp án, kế thừa thẩm phán lực lượng, hết thảy đều hội như ngươi mong muốn. Cô sáng ở ngoài những người này cũng không cần chịu đến công kích. Chỉ cần ngươi, thỏa hiệp. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không. Ta vẫn như cũ sẽ nói vận mệnh cũng không công chính. Thanh âm kia ngạc nhiên nói, làm sao? Ngươi quả nhiên thật sự dự định nhìn mình coi trọng nhất biết dùng người. Sinh tiêu thần vẫn ở đây sao? Triệu Nam vẫn như cũ lắc đầu nói, ta cũng không có loại kia dự định. Thanh âm kia rốt cục không nhịn được cười lạnh nói, làm sao? Ngươi cho rằng đây là một hồi chỉ cần ngươi nói không chơi. Liền có thể tất cả phục hồi như cũ trò chơi sao? Triệu Nam lần thứ ba lắc đầu nói, ta cũng không có loại kia ý nghĩ. Thanh âm kia hơi có vẻ hơi sinh nộ. Ngươi ưu tú chỉ là ban tặng ngươi ở trước mặt ta nắm giữ so người khác càng nhiều cơ hội, cũng không phải đại biểu ngươi có thể ở trước mặt ta ngông cuồng. Ta cũng không có loại kia dự định. Triệu Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn những kia ở cột sáng ở ngoài chiến đấu người, ánh mắt biến đổi mềm nhẹ lên nói, chỉ là biết. Các nàng so ngươi hoặc là so với ta tưởng tượng đều còn cứng hơn mạnh hơn nhiều mà thôi. Bất quá cứ việc như vậy, ta vẫn là không muốn xem thấy các nàng đều biến mất kết cục như vậy, vì lẽ đó từ vừa nãy bắt đầu ta ngay khi nghĩ. Có lẽ có ít thời điểm ta cũng cần hướng mình thỏa hiệp một thoáng. Ồ, rốt cục đồng ý nói ra đáp án sao? Thanh âm kia ngữ khí hơi ôn hòa. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, ngươi lầm. Ta chỉ nói là hướng mình thỏa hiệp mà thôi. Ngoại trừ chính ta ở ngoài người, vậy thì coi là chuyện khác. Thanh âm kia đã kinh biến đến mức thiếu kiên nhẫn lên, hừ, muốn kéo dài thời gian sao? Khôn vặt, khó mà đến được nơi thanh nhã. Đúng đấy. Chỉ là vì ở đây kéo dài thời gian, mới sẽ cùng ngươi quỷ xả những này nói chuyện. Triệu Nam khép lại con mắt của chính mình, chỉ có điều cũng không trọn vẹn là quỷ xả. Chỉ ít, vào đúng lúc này trước, cái kia đúng là ta suy nghĩ trong lòng sự tình. Tối vốn là ta. Đã đến giờ, ý chí của ngươi, làm hao mòn đi. Phán quyết, bây giờ chính như cái kia thẩm phán xong xuôi tất cả sau này, truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh như thế. Nhưng mà thời khắc này, Triệu Nam nhưng bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thủ khoát lên bên người hư không phệ hồn bên trên, một cái nghịch phản ý chí bỗng nhiên trong lúc đó từ trên người chính mình bắn ra. Trên người ánh sáng lần thứ hai loại sáng. Bất quá là ý chí một tầng, ngươi có thể làm được cái gì? Thanh âm kia thở dài nói, vì sao sinh linh chúng quy là như vậy ngu muội, ở công chính thẩm phán trước, vẫn như cũ còn muốn làm ra vô vị dãy rủa. Liên ngươi tiểu thế giới cũng không có cách nào phản kháng ta thẩm phán, vẹn vẹn chỉ là lấy loại này tầng thứ nhất ý chí. Nha! Thanh âm kia kinh ngạc nguyên nhân, nhưng là bởi vì giờ khắc này từ Triệu Nam trên người, hiện ra đến rồi một cái so với một tầng ý chí còn cường thịnh hơn đồ vật. Chính xác tới nói, đây là ý chí một tầng hướng về tầng thứ nhất tiến hóa thời điểm sinh ra đến, đối vạn sự vạn vật xung kích. Tiến hóa tiểu thế giới. Chuyện này, cầm cấu nguyên lai tiểu thế giới, sau đó sẽ thư tiến hóa đến một cái khác chi nhánh. Thanh âm kia trong lời nói tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn lật đổ cái này thứ 8 kỷ nguyên tới nay, ý chí một tầng, hai tầng tiểu thế giới, ba tầng lĩnh vực của thần tiến hóa con đường. Cá thể ý chí hẳn là duy nhất mới đúng. Tuy rằng ở tiến hóa trong quá trình sẽ xuất hiện không ít chi nhánh, thế nhưng một khi xác định được, đây chính là một cái hoàn toàn kể cả tuyến. Bây giờ đi. Đổ về đi tới tầng thứ nhất. Để tầng thứ nhất xuất hiện lần nữa chi nhánh. Này, chẳng khác gì là có đó không quyết chính mình. Thú vị. Thanh âm kia cứ việc kinh ngạc, nhưng không có cho thấy đến làm sao xuất ruột, trái lại lạnh nhạt nói, tức liền có thể lại tuyển chi nhánh cũng được. Ngươi cho rằng loại này sử sinh tiểu thế giới, có thể làm cái gì không? Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận hắn. Bởi vì không cảm giác được cảm giác an toàn. Ta cũng biết phần này sơ sinh tiểu thế giới càng yếu đuối. Nhưng ta vẫn như cũ không muốn cái gì cũng không tìm liền túi đầu trước ngươi. Càng thêm không muốn để ta quan tâm người xuất hiện ngươi nói loại kia kết cục. Vì lẽ đó ta nói rồi, ta chỉ có thể hướng chính ta thỏa hiệp. Nếu ta nhất định phải vận dụng hắn, nếu hắn đồng thời không có cách nào để ta triệt để tín ngưỡng, vậy thì liền để cho ta tới thống trị hắn được rồi. Một luồng ý chí. Thống trị mặt khác một luồng ý chí. Vạn vật thống trị. Thành. Không có dấu hiệu nào, Triệu Nam âm thanh đột nhiên hưởng lên, khác nào bị mùa xuân trận thứ nhất vũ gột rửa qua đi giống như vậy, bình thường thanh tân cảm giác từ hai mắt của hắn bên trong tự nhiên mà sinh ra, đây mới là thuộc về chính ta tiểu thế giới. Vẫn như cũ vẫn là thuộc về điều khiển phạm chủ. Thanh âm kia dĩ nhiên trầm mặc không nói. Triệu Nam giờ khắc này trong chớp mắt hít sâu vào một hơi, đồng nhiên mở ra trên người nhằm vào tuyệt đối ngôn linh quyển phong ấn. Để này cỗ trên đời trí tôn trí cường tiểu thế giới mãnh liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, từ Triệu Nam trên người, tản mát ra hai loại gần gũi tương tự khí tức, trong miệng hắn, cuồn phun ra ngoài một ngụm máu tươi, cả khối diện đều biến đổi thật giống là giấy trắng như thế trắng xám. Thanh âm kia giờ khắc này cười nhạo nói, hai cái gần gũi tiểu thế giới, còn muốn dùng một cái một người trong đó thần phục với một cái khác. Ta rất thú vị ý nghĩ, ta thậm chí không thể không bội phục ngươi sáng tạo tính. Ngươi là muốn dung hợp hai cái tiểu thế giới, kế mà thu được có thể đúng kháng sức mạnh của ta sao? Đáng tiếc. Bất kể như thế nào gần gũi, ý chí vẫn như cũ vẫn là duy nhất. Hoàn toàn độc lập. Này hai cỗ tiểu thế giới đều mang theo trưởng khống lực lượng, bất luận phương nào cũng là không muốn thỏa hiệp. Ngươi cuối cùng chỉ có thể rơi vào chính mình chế tạo ra mâu thuẫn bên trong. Tự mình tiêu vong. Triệu Nam phất tay xóa đi chính mình khỏe miệng bên trên vết máu, cười khổ nói, ta biết ta. Ta làm sao hội không biết. Quả nhiên vẫn là ngu muội, biết rõ không thể làm mà thôi. Thanh âm kia lần thứ hai thở dài nói. Ngươi vốn là nắm giữ phàm nhân không thể tưởng tượng cơ hội. Có thể ngươi vẫn như cũ vẫn là lựa chọn từ bỏ. Mu bàn tay chống đỡ ở môi mình bên trên, cấp tốc hô hấp đồng thời, Triệu Nam ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, biết ta tại sao muốn từ bỏ sao? vốn là muốn cho ta thỏa hiệp. Lựa chọn thẩm phán cũng không có cái gì không thể. Ta bắt đầu cũng đã có phần này dự định. Đúng, ta nguyên vốn có thể thỏa hiệp rất nhiều việc. Ồ, cuối cùng, vẫn có cái gì khiến người ta thay đổi chú ý sao? Ta ngược lại thật ra phải cố gắng nghe một chút. Thanh âm kia cho thấy đến rồi sự hiếu kỳ. Triệu Nam nhưng bỗng nhiên mà lấy tay cánh tay vung rơi xuống, ánh mắt không chỉ biến đổi ác liệt, thậm chí có thể nói biến đổi cực kỳ điên cuồng. Trong mắt ánh sao tụ hội, bỗng nhiên nổ tung, lại như là nhen lửa tinh hỏa như thế, toàn bộ giống như cái kia phát điên sư tử như thế, điên loạn gầm hét lên, tại sao? Ngươi lại dám hỏi ta tại sao? Ta mặc kệ ngươi là người là thần, thẩm phán vận mệnh vẫn là thẩm phán món đồ quỷ quái gì vậy cũng được. Ngươi cho ta nghe, đời này ngươi muốn giết ta ta thậm chí có thể không nói tiếng nào cùng ngươi rút đao đối mặt, liều lĩnh một cái một mất một còn. Thế nhưng ngươi tên ngu ngốc này, vô liêm sỉ, nhược trí. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi đánh các nàng. Ngươi đánh các nàng. Ngươi đánh thê tử của ta còn có con gái của ta cỏ. N có em gái của ta 4. Phán quyết 17. Ngươi chết chắc rồi 52. Ngươi chết chắc rồi 52. Ngươi chết chắc rồi 52. Trong lòng hiện ra đến vô cùng vô tận sát ý, phần này sát ý khác nào hóa thành thực chất giống như vậy, trong mắt sơn không ngừng mà ánh sao chi hỏa, trong nháy mắt từ bên ngoài cơ thể lan tràn mà ra, từng cái đến thụ tóc bên dưới, Triệu Nam cái chán từng cây mạch máu bắt đầu vỗ tay lên, này đã không phải một con điên cuồng sư tử, mà là hoàn toàn một cái mất đi nhân tính giống như bạo quân như thế. Giờ khắc này, Triệu Nam trong lòng cái kia cỗ phong sát ý, càng là theo tinh hỏa ánh sáng bắn ra. Bên người bốn góc yên tĩnh đứng thẳng bốn cái giết thần vũ trang, trong giây lát này phảng phất chịu đến dẫn dắt như thế, dồn dập buộc phát ra thiểm tốc không ngừng mà thất sắc ánh sáng. Giết thần vũ trang. Chế tác được, vẹn vẹn chỉ là vì giết thần. Không giết thần, chúng nó mạnh mẽ hoàn toàn không có cách nào thể hiện ra. Mà giờ khắc này, đối với cái kia cố đối với giết thần thần linh điên cuồng sát ý, đã để giết thần vũ trang ẩn chứa lực lượng bị kích phát ra. Triệu Nam trong tay nắm hư không phệ hồn. Càng thêm là tản mát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Hư không phệ hồn. Hư không đại kiếm, thứ 8 nhận, vô song chi nhận, giải phóng. Không chỉ là vẫn phong ấn đến thứ 8 nhận giờ khắc này bởi vì Triệu Nam trong lòng cái kia cô khổng lồ giết thần tâm ý mà có được bỏ đi thả, thời khắc này. Tồn tại với Triệu Nam trong cơ thể hai cố khác nhau tiểu thế giới, cũng trong nháy mắt biến đổi vô cùng phối hợp lên, tân sinh vạn vật thống trị, vào giờ phút này hoàn thành đối tuyệt đối ngôn linh quyển điều khiển. Song ý chí. Trung điệp tiểu thế giới, hoàn thành. Triệt để hóa thân trở thành cuồng bạo bạo quân Triệu Nam, đồng nhiên trong lúc đó thân thủ lôi kéo, đem hư không phệ hồn trực tiếp đâm vào trong thân thể của mình. Đệ thất nhận, tà vương chi nhận phát động, ý chí uy năng tăng lên, gấp 3. Gấp 3, 4 lần. 9 lần mấy. Cuối cùng một điểm sinh mệnh. 20 lần. Thứ 8 nhận, vô song chi nhận phát động, cưỡng chế giải trừ tà vương chi nhận đối thân thể tất cả thương tổn. Thiêu đốt. Không chỉ là như vậy. Song nhận đồng thời mở ra sau khi, Triệu Nam thậm chí điên cuồng phải đem thật vất vả hoàn thành trùng điệp tiểu thế giới triệt để bốc cháy lên. Giờ khắc này, to lớn lôi đỉnh của sáng, trong nháy mắt từ bên trong nổ tung ra. Cái kia trên bầu trời, chỉ có tắm rửa ở hừng hực ánh sao chi hỏa Triệu Nam. Thời khắc này, để đang cùng lôi thú ác chiến bên trong chúng nhân, dồn dập kinh ngạc dừng tay lại. Toàn bộ phế tích cung điện, này một phương thiên địa. Giờ khắc này giáng lâm một luồng cùng phán quyết thần tàng tuyệt nhiên khác nhau ý chí. Cũng không phải lĩnh vực của thần ý chí. Vẹn vẹn chỉ là tiểu thế giới. Vẹn vẹn chỉ là tiểu thế giới. Lại có thể hoàn toàn chống lại tầng thứ 3. Làm phong thần thành công người, thời khắc này, ổ chủ tủ là trước hết có thể cảm nhận được này cỗ tiểu thế giới chỗ kinh khủng người rồi. Lúc này, thời gian lại như là chân chính dừng lại lên như thế. Triệu Nam bỗng nhiên vùng ra sen vào trong thân thể hư không phệ hồn, máu tươi từ lưỡi kiếm bên trên bay tung tóe mà ra, cùng lúc đó, hắn thân thủ một chiêu. Giờ khắc này chính nắm ở Lê Minh Chi quỷ trong tay Hiểu Nguyệt kiếm cầm trực tiếp tuột tay mà ra, đưa về đến Triệu Nam bên người. Triệu Nam tay trái lần thứ hai cầm hắc cung, tay phải đem hư không phệ hồn dùng sức cắm xuống, liền dường như sen vào bùn đất bên trong như thế, càng là vững chắc xuyên ở giữa không trung bên trong. Tay phải lần thứ hai duỗi ra, cầm lấy bay tới Hiểu Nguyệt kiếm cầm, trực tiếp khoát lên hắc cung khom lưng bên trên, ở phía trên. Tay phải lại một lần duỗi ra, lần này cầm lấy bạo thần nước hồn chuôi kiếm. Cái kia nặng như ngàn tầng núi lớn như thế đột kiếm, giờ khắc này ở Triệu Nam trong tay nhưng là nhẹ như hồng mao như thế, tương tự cũng là khoát lên khom lưng bên trên, ở phía dưới. Cuối cùng điên cuồng thở ra một hơi, cuối cùng tin được cố cắm ở giữa không trung hư không phệ hồn cũng nâng lên, dùng sức mà vỗ vào phá diệt cực hắc đích hư vô bên trên, ở trung gian. Ú đọc sách. Ngước đầu, Cao giơ tay lên bên trong khoát lên ba thanh giết thần vũ trang chi nhận màu đen trường cung. Giờ khắc này, ngày đó thượng mây đen vòng xoáy bắt đầu cấp tốc có rút lại lên. Mà Triệu Nam giờ khắc này hết thể ý chí, cũng đã thông qua hắc cung rót vào trung gian hư không phệ hồn bên trong. Thẩm phán. Một đạo uy nghiêm cực kỳ âm thanh, nhưng là trong chớp mắt từ vùng thế giới này trong lúc đó lục lạc lên. Vội vàng co rút lại đến mây đen vòng xoáy, giờ khắc này đột nhiên dừng lại, điên cuồng phun ra huyển như là thác nước màu vàng ánh chớp. Triệu Nam đem hắc cung dây cung kéo đến cực hạn, thẳng tắp chỉ vào lôi đỉnh rơi xuống thẳng tắp bên trên, đột nhiên buông tay. Ba thanh kiếm hóa thành ba đạo nhỏ yếu tia sáng, cuối cùng từ hắc cung bên trong bắn ra, hướng về này một đạo to lớn lôi đỉnh va chạm mà đi. Vâng, 20. Chưa xong còn tiếp. Chương 1124, Trung điệp tiểu thế giới. Chương 1124, Trung điệp tiểu thế giới. Vâng, 3. Nổ vang. Hung mãnh lôi đỉnh ở đệ trong nháy mắt, liền trước hết đem hiểu nguyệt kiếm cầm cho bổ xuống. Khẩn đón lấy, đạo thứ hai lôi đỉnh lần thứ hai từ cái kia vòng xoáy khủng bố bên trong phun ra. Lúc này, bạo thần nước hồn đột nhiên phát sinh một tiếng xé gió. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội mấy lần, trực tiếp va về phía này đạo lôi đỉnh bên trên. Một luồng khuấy động, lúc này từ trên bầu trời tản ra ra, sản sinh vòng sáng, vẫn lan tràn đến cực điểm vì xa xôi chỗ. Đến cùng ở nơi bao xa mới đỉnh chỉ lại, không người nào nguyện ý biết. Giờ khắc này, quan tâm, vẹn vẹn chỉ là hóa thành cuối cùng một mũi tên nhọn hư không phệ hồn, đến cùng như thế nào mà thôi. Thời khắc này, lòng của tất cả mọi người đồng thời mãnh liệt nhảy một cái. Lại như là bị điều khiển không thể không nên hợp cái này thần tàng một tiếng đông nhiên co rút lại tiếng tim đập như thế. Khi ánh mắt đồng thời hội tụ ở cuối cùng hư không phệ hồn thời điểm, hắn nhưng trong chớp mắt biến mất rồi ở trong không khí, triệt để mà không thấy bóng dáng. Cái kia khổng lồ vòng xoáy, cũng trong cùng một lúc dừng lại, vạn vật không hề có một tiếng động, trong nháy mắt có một loại thế giới triệt để dừng lại cảm giác. Đông nhiên, cái này vòng xoáy khổng lồ bắt đầu điên cuồng lần thứ hai xoay tròn lên, bốn phía che mặt ngàn dặm dày đặc mây đen. Giờ khắc này dường như bọt biển như thế, kịch liệt co rút lại lên, nhưng mà khuynh phun ra cũng không phải lượng nước, mà là thiểm điện. Chỉ là bởi vì lý do này sao? Lại nghe cái kêu bên trong đất trời, thản nhiên mà vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Trong thanh âm phảng phất ẩn chứa vô tận khó mà tin nổi. Không nghi ngờ chút nào. Đây là đối Triệu Nam câu hỏi. Mà Triệu Nam, lúc này thủy hạ thủ bên trong màu đen trường cung, ngẩng đầu tính xem ngày ấy, lặng lẽ chốc lát tức nhẹ giọng nói, đối với ta mà nói. Đã là lý do duy nhất. Đống nhiên chấn động gấp gáp tiếng cuồng tiếu to rõ, phảng phất là thở dài, cũng như là tự dễ ước. Cái kia tràn ngập ở bên trong trời đất tiếng cười thật lâu vang vọng, để người tê cả da đầu, nhưng là một loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Vào lúc này, vô tận mây đen đống nhiên sôi trào lên, mãnh liệt bành trướng, bành trướng, bành trướng, chung đến cực hạn. Vâng, ba. Cực hạn sau khi là nổ tung. Một đạo khổng lồ gợn sóng, từ cái kia vòng xoáy tâm điểm bên trong tản ra, từng mảng dày đặc mây đen, liền ở này gợn sóng khuyết tán bên trong, nhanh chóng biến mất. Cuối cùng thiên tỉnh. Chí cao chỗ, một vệ sáng chậm rãi giảm xuống, điểm điểm tinh quang giống như lấp lóe điểm sáng chế ở hắn giảm xuống thì vẽ ra đến quỹ tích bên trên, cuối cùng chậm rãi rơi vào rồi Triệu Nam trong tay, phát sinh một tiếng kỳ dị vang lên tiếng. Rất là cảm giác vui thích, hư không phệ hồn. Giết thần vũ trang bên trong. Lực công kích có thể nói mạnh mẽ nhất một món trong đó. Dùng cho chế tạo hắn chính là duy nhất ngón cái. Triệu Nam thở ra một hơi, biểu hiện từ từ bình phục lại, hồi lâu chưa từng như vậy điên cuồng quá.